Tiêu Tả thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện ở Tả Khâu Ninh bên cạnh, song quyền hoành ra, đem Nguyên Tưởng cùng Minh Hàng bắn cho bay đi ra ngoài. Liên tính Tiêu Tả không có hạ tử thủ, Nguyên Tưởng cùng Minh Hàng hai người vẫn là trên mặt đất tạp ra một cái hố to, mất đi năng lực phản kháng. "Đều cho ta dừng tay." Tiêu Tả hừ lạnh một tiếng, giống như sấm sét giống nhau, ở Lam Khoan bọn họ bên tai vang lên, làm cho bọn họ không khỏi dừng trong tay động tác. "Thật lớn giọng a." Thiên Du che lại bị chấn đau lỗ tai, rầm rầm chân ngọc, bất mãn kêu lên. "Gia Cốc, lại là như vậy mau liền bại." Lam Khoan nhìn cách đó không xa nửa quỳ Gia Cốc, trong lòng một đột, liền Gia Cốc đều bại, bọn họ hôm nay chỉ sợ giữ nhiều lành ít. "Sa Dĩnh, cái này dẫn tới ngươi rồng ngầm trang mãn môn bị giết hung thủ, liền giao cho ngươi tới xử quyết đi." Tiêu Tả quay đầu đối Đinh Sa Dĩnh nói. Đinh Sa Dĩnh nghe được Tiêu Tả nói, hai mắt một ngừng, rút ra tùy thân mang theo chùy thủ, từng bước một đi tới Gia Cốc trước mặt, hàm răng cắn chặt, giơ lên trong tay chùy thủ, hô lớn nói: "Gia Cốc lao tặc, hôm nay liền dùng ngươi mệnh, tế ta rồng ngâm trang mãn môn." Phụt. Gia Cốc ở Tiêu Tả bá vương sắc khí phách uy áp dưới, căn bản không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đinh Sa Dĩnh chùy thủ hoa đoạn chính mình cổ, một mạt huyết trụ phun ra, hình thành yêu dị cảnh tượng, đó là Gia Cốc cuối cùng nhớ kỹ hình ảnh. "Hảo, không có việc gì." Tiêu Tả đi đến Đinh Sa Dĩnh bên cạnh, duỗi tay vô vô nàng bả vai, an ủi nói: "Tiêu đại ca, cảm ơn ngươi, có thể làm ta chính tay đâm kẻ thù." Đinh Sa Dĩnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tả, phát ra từ nội tâm tạ nói: "Không cần khách khí như vậy, chúng ta là bằng hữu sao?" Tiêu Tả vây vây tay, nhàn nhạt nói: "Tiêu đại ca, bọn họ bốn cái như thế nào xử trí?" Tả Khâu Ninh đi đến Tiêu Tả bên cạnh, chỉ vào Lam Khoan bọn họ bốn cái, đối Tiêu Tả hỏi: "Đem bọn họ cùng nhau đưa tới Cư Anh Sơn, nhìn thấy Hắc Quang Đại Sư lúc sau, sau đó rồi nói sau." Tiêu Tả nhìn thoáng qua, Lam Khoan bọn họ bốn người, nhàn nhạt nói: "Lam Khoan bọn họ bốn người, nhìn thấy liền Gia Cốc đều không phải Tiêu Tả đối thủ, cũng liền từ bỏ phản kháng, bọn họ nhưng không nghĩ rơi xuống Gia Cốc như vậy kết cục. Bọn họ chỉ có thể xem như tòng phạm. Liền tính trở lại Cư Anh Sơn, cũng tội không đến chết, nhưng là nếu bọn họ hiện tại muốn phản kháng, nói không chừng liền sẽ bị Tiêu Tả bọn họ cấp giết, cho nên vì giữ được mạng nhỏ, bọn họ lựa chọn đầu hàng." Gia Cốc bị giết lúc sau, tự nhiên không có người lại đến ngăn trở Tiêu Tả bọn họ, trải qua ban ngày thời gian lúc sau, Tiêu Tả bọn họ ở mặt trời lặn trước, chạy tới Ngự Linh Đoàn đại bản doanh, Cư Anh Sơn. Tả Khâu An Hòa mầm xảo các nàng, mang theo Tiêu Tả đoàn người, trực tiếp chạy tới Cư Anh Sơn nghị sự đại sảnh. Cái này giống Phật Di Lặc giống nhau đại mập mạp, hẳn là chính là Hắc Quang đại sư, hắn bên cạnh này hai xỉu bắt quái, hẳn là chính là Chính Hy Ôn Hòa Liên. Tiêu Tả nhìn đến trong đại sảnh ngồi xếp bằng ba người lúc sau, thầm nghĩ trong lòng: Tinh Minh Đường Ngự Linh tay mầm xảo, Tả Khâu Ninh, thăm dò tay Lương Viên. Bái kiến Hắc Quang đại sư. Mầm xảo các nàng nhìn thấy Hắc Quang đại sư sau, vội vàng châm miệng một lời, chiều Hắc Quang đại sư hành lễ nói: "Các ngươi không chết à?" Mầm xảo ngoan tôn nhi: "Các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Bất quá như thế nào không thấy đồ ý cùng Bắc Cung Sử đâu?" Hắc Quang đại sư nhìn thấy Mầm xảo cùng Tả Khâu Ninh các nàng, đầy mặt kinh hỉ, bất quá ngay sau đó có chút nghi hoặc hỏi: "Không đúng à? Gia Cốc sư huynh, rõ ràng nói các ngươi đã bị linh đồ giết chết à? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào à?" Chính Hy nhìn đến Mầm xảo các nàng tồn tại trở về, không hiểu ra sao nói. Mầm xảo cùng Tả Khâu Ninh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đem gần nhất sự tình, toàn bộ một năm một mười, nói cho Hắc Quang đại sư bọn họ. "Ai? Đồ ý à?" Hắc Quang đại sư nghe xong Mầm xảo cùng Tả Khâu Ninh nói, biết đồ ý là bị Gia Cốc thiết kế đến chết, nhịn không được thở dài một hơi. "Ta đã sớm cảm thấy Gia Cốc tâm thuật bất chính, chính là không nghĩ tới hắn như thế ngoan độc. Hiện giờ hắn bị Đình cô nương giết chết, cũng là báo ứng." Dễ Liên nhịn không được nói: "Gia Cốc sai sử vạn hùng rút, đồ rồng ngâm trang mãn môn, hiện giờ bị Đình Sa Dĩnh giết chết, cũng là hắn nên được báo ứng." "Đúng rồi, vị này Tiêu thiếu hiệp, ngươi nhiều lần cứu ta Mầm xảo tôn nhi các nàng cùng nguy nan bên trong, lão phu ta ở chỗ này giáp mặt cảm tạ lạc." Hắc Quang đại sư sờ sờ chính mình đầu, chiều Tiêu Tả chắp tay nói: "Hắc Quang đại sư khách khí, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi." Tiêu Tả vẫy vẫy tay nói: "Lam Khoan, Thiên Du, Minh Hàng còn có Nguyên Tưởng, các ngươi bốn người trợ giúp Giả Cốc tàn hại đồng môn, thật sự là tội ác tày trời. Bất quá xem ở các ngươi chúng quy không có đúc thành đại sai, liền phạt các ngươi diện bích từ quá một năm đi. Hắc Quang Đại Sư quay đầu nhìn về phía Lam Khoan bọn họ bốn người, đầu tiên là mở trừng hai mắt, còn đưa bọn họ bốn người xem trong lòng phát mau. Bất quá đối với Hắc Quang Đại Sư tới nói, Lam Khoan bọn họ những người này, đều là hắn đồ tôn, hơn nữa bọn họ cũng không có đúc thành đại sai, cho nên Hắc Quang Đại Sư chỉ là làm cho bọn họ diện bích từ quá một năm. Đa tạ Hắc Quang Đại Sư, ta chờ cam nguyện bị phạt. Lam Khoan bọn họ nghe được chỉ cần diện bích từ quá một năm, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chiều Hắc Quang Đại Sư tạ nói. Được rồi, các ngươi bốn cái chính mình đi lãnh phạt đi. Các ngươi nhớ kỹ, nếu như tái phạm, Lão Phu cũng sẽ không lại dễ dàng như vậy bỏ qua cho các ngươi. Hắc Quang Đại Sư vẫy vây tay, cảnh cáo nói. Ta chờ ghi nhớ Hắc Quang Đại Sư dạy bảo. Lam Khoan bốn người nghe vậy, chiều Hắc Quang Đại Sư hành lễ, vội vàng rời khỏi đại sảnh, đi lãnh phạt đi. Hắc Quang Đại Sư, tại hạ trăm dặm Đăng Phong, thê tử của ta Như Yên, ở mấy năm trước vô cớ mất tích, nghe nói ngài biết rất nhiều sự tình, hy vọng Đại Sư có thể vì ta chỉ điểm bến mê. Trăm dặm Đăng Phong nhìn thấy Lam Khoan bọn họ rời khỏi sau, đi lên trước, chiều Hắc Quang Đại Sư hành lễ hỏi. Chuyện này a? Hắc Quang Đại Sư nghe được trăm dặm Đăng Phong nói, trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ, Ngự Linh Đoàn tuy rằng đích sắc biết không thiếu sự tình, nhưng là hắn thật đúng là không biết trăm dặm Đăng Phong, trong miệng vị này Như Yên, ở địa phương nào. Về chuyện này, ta nhưng thật ra có biết một vài. Tiêu Tả đột nhiên ra tiếng nói. Tiêu đại ca, ngươi biết Đăng Phong đại ca thê tử, Như Yên ở địa phương nào sao? Lương Lại nghe vậy, vẻ mặt tò mò tiến đến Tiêu Tả trước mặt hỏi. Xem như biết đi. Tiêu Tả có chút thương hại nhìn trăm dặm Đăng Phong liếc mắt một cái, điểm điểm nói. Tiêu huynh đệ, ngươi thật sự biết Như Yên ở địa phương nào sao? Nhanh lên nói cho ta muốn đi tìm nàng. Trăm dặm Đăng Phong nhìn thấy Tiêu Tả gật đầu, có chút kích động kêu lên. Chương 793 thông linh thuật. Ai? Người trong miệng Như Yên, đã chết. Tiêu Tả nhìn đầy mặt kích động trăm dặm Đăng Phong, thở dài một hơi, lắc lắc đầu nói. M. Cái gì? Mầm xảo các nàng nghe được Tiêu Tả nói, tất cả đều nhịn không được lộ ra khiếp sợ thần sắc. Đã chết. Không có khả năng, người nói bậy. Ở cung phúc tiêu cục thời điểm, ta còn gặp qua Như Yên, nàng sao có thể đã chết? Trăm dặm Đăng Phong nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt kịch biến, không chịu tin tưởng Tiêu Tả nói, nổi điên dường như kêu lên. Ngươi ở cùng phúc tiêu cục chứng kiến đến Như Yên, cũng không phải Như Yên, mà là từ Ly Khô Đại Sư cực linh nguyện, biến hóa Như Yên, hắn vẫn luôn đều ở lừa gạt ngươi. Không tin nói, ngươi liền chính mình đi gặp Như Yên đi. Tiêu Tả dứt lời, song chỉ khép lại, tia chớp điểm ở trăm dặm Đăng Phong cái chán, trực tiếp làm vỡ nát hắn đầu óc, đem hắn cấp giết. Tiêu đại ca, ngươi đang làm gì? Ngươi như thế nào có thể đem Đăng Phong đại ca cấp giết đâu? Lương Lại gặp được một màn này, đầy mặt không thể tin tưởng kêu lên. Giáp Hiên các nàng cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Tả, liền tính trăm dặm Đăng Phong không tin Tiêu Tả lời nói, cũng không cần thiết trực tiếp đem trăm dặm Đăng Phong cấp giết đi. Trăm dặm Đăng Phong là trùng dương thân thể, cũng là minh chủ linh đồ, hắn sẽ không chết, hắn chỉ biết nhìn thấy hắn linh chủ, cũng chính là hắn trong miệng Như Yên, sau đó sẽ một lần nữa sống lại. Tiêu Tả nhìn đến Giáp Hiên các nàng khiếp sợ bộ dáng, vây vây tay, giải thích nói. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, trăm dặm Đăng Phong cũng là bị sóng to cấp giết lúc sau, mới gặp được Như Yên, cũng từ Như Yên trong miệng, đã biết, phía trước vẫn luôn xuất hiện ở trước mặt hắn Như Yên, kỳ thật là người khác giả trang. Đăng Phong đại ca là linh đồ. Mầm xảo các nàng nghe được Tiêu Tả nói, khiếp sợ không thôi, Giáp Hiên các nàng khẳng định là tín nhiệm Tiêu Tả. Chỉ là Tiêu Tả trong lời nói nội dung, thật sự quá kinh người. Tiêu Thiếu Hiệp, ngươi vừa rồi trong miệng theo như lời, Ly Khô Đại Sư cực linh nguyện, là có ý tứ gì? Hắc Quang Đại Sư vừa rồi nghe được Tiêu Tả nhắc tới Ngự Linh Đoàn người sáng lập, Ly Khô Đại Sư tên, nhịn không được ra tiếng hỏi. Ta đã từng học quá một ít pháp thuật, trong đó có một loại pháp thuật, gọi là thông linh thuật, có thể nhìn đến người chết linh hồn tồn tại, cũng chính là các ngươi trong miệng linh chủ. Lúc trước ở cùng phúc tiêu cục thời điểm, ta liền thấy được một cái đầu bạc lão nhân linh hồn, biến hóa thành một cái thiếu nữ bộ dáng, ở dụ dỗ trăm dặm Đăng Phong, cho nên ta liền đem hắn cấp thu, từ hắn trong miệng, ta đã biết một ít có ý tứ sự tình. Tiêu Tả nhìn Hắc Quang đại sư đầy mặt tò mò bộ dáng, có chút nghiền ngẫm nói: "Sự tình gì?" Hắc Quang đại sư vẻ mặt tò mò hỏi: "Cái này lão nhân không phải người khác, đúng là 300 năm trước, một tay sáng lập Ngự Linh Đoàn Ly Khô đại sư." Tiêu Tả nhàn nhạt nói: "Cái gì?" Không ngừng là Hắc Quang đại sư, ở đây mọi người nghe được Tiêu Tả nói, đều là đầy mặt không thể tin được. Phía trước kẻ thu chín, bất quá là chịu tải 17 năm linh nguyện linh đồ, cũng đã như vậy lợi hại. Ly Khô đại sư chính là ở 300 trước, cũng đã chết đi người, nói như thế tới, này linh nguyện chẳng phải là đã đạt tới hơn 300 năm. Tiêu Tả không để ý đến Hắc Quang đại sư bọn họ khiếp sợ bộ dáng, tiếp tục nói: "300 trước, Ly Khô đại sư 84 tuổi thời điểm, cũng đã tu tới rồi 10 trọng sơn cảnh giới, bất quá bởi vì bản thân chi tư, hắn lúc trước cũng không có lựa chọn độ hóa nhân gian linh nguyện. Đương Ly chết héo sau, hắn dùng trong cơ thể chí dương chi khí, phát ra cực linh nguyện, lôi cuốn rất nhiều võ công cao cường người, hợp thành chống đỡ linh đồ tổ chức, cũng chính là hiện giờ Ngự Linh Đoàn." 10 trọng sơn, cực linh nguyện. Hắc Quang đại sư bọn họ nghe được Tiêu Tả nói, có chút bán tín bán nghi, rốt cuộc lời này nghe đi lên có chút quá khoa trương đi. "Tiêu đại ca, chẳng lẽ cái này cực linh nguyện có thể đồng thời khống chế rất nhiều linh đồ sao?" Tả Khâu Ninh nhịn không được ra tiếng hỏi. "Không tồi, cực linh nguyện có thể đồng thời khống chế nhiều linh đồ. Ở Ngự Linh Đoàn bên trong, tổng cộng chia làm hai phái, trong đó nhất phái này đây Hắc Quang đại sư cầm đầu phái bảo thủ, một khác phái còn lại là giống già cốc như vậy, không cam lòng người mang tuyệt kỹ, lại muốn sớm ẩn cư người, bọn họ bị các ngươi xưng là phái cấp tiến. Chỉ cần là phàm nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tư dục, chỉ có bị cực linh nguyện bám vào người người, mới có thể toàn tâm toàn ý chống đỡ linh đồ." Tiêu Tả nói xong, vẻ mặt nghiền ngẫm, nhìn Hắc Quang đại sư bọn họ. "Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, ý của ngươi là chúng ta đều là Ly Khô đại sư linh đồ, ngươi có cái gì chứng cứ sao?" Chính Hy nghe xong Tiêu Tả nói, vẫn là không thể hoàn toàn tin tưởng Tiêu Tả nói, rốt cuộc những việc này, thật sự là rất khó làm người tin tưởng. "Ta biết chuyện này, các ngươi rất khó tiếp thu, bất quá ta có một cái biện pháp, có thể cho các ngươi tin tưởng chuyện này." Tiêu Tả vẻ mặt đạm nhiên nói. "Tiêu đại ca, có biện pháp nào, ngươi nhưng thật ra nói a. Ta đều mau vội muốn chết." Một bên Lương Lại, nhìn thấy Tiêu Tả lại bắt đầu út út mở mở, nhịn không được nói: "Biện pháp này, chính là lợi dụng thông linh thuật, cho các ngươi trong thời gian ngắn mở ra âm dương nhãn, cho các ngươi có thể nhìn đến Ly Khô cực linh nguyện, kể từ đó, các ngươi liền sẽ tin." Tiêu Tả dứt lời, đôi tay kết mấy cái pháp ấn, tức khắc một đoàn bạch mang từ Tiêu Tả trong tay phát ra, làm trong lúc nhất thời không có chuẩn bị mầm xảo các nàng, theo bản năng đóng lại hai mắt. "Có quỷ a." Lương Lại xoa xoa đôi mắt, chậm rãi mở hai mắt, nhìn đến trước mắt một màn lúc sau, nhịn không được thất thanh thét to: "Ta đi, thật là có a." Lương Viên nghe được Lương Lại thét chói tai, vội vàng mở to mắt, nhìn đến mầm xảo các nàng trên người, nằm bò nửa trong suốt đầu bạc lão nhân. Kết quả quay đầu vừa thấy, phát hiện chính mình trên vai, cũng nằm bò một cái đầu bạc lão nhân, sợ tới mức cả người một run run. "Đây là Ly Khô đại sư cực linh nguyện sao?" Hắc Quang đại sư nhìn đến chính hy bọn họ trên người, nằm bò đầu bạc lão nhân sau, cũng là lắp bắp kinh hãi, có chút khiếp sợ lẩm bẩm: "Đăng Phong đại ca trên người, cũng có một cái quỷ, bất quá đây là một cái xinh đẹp tỉ tỉ, nàng chẳng lẽ chính là Đăng Phong đại ca trong miệng Như Yên sao?" Lương Lại trải qua ngay từ đầu kinh hách lúc sau, phát hiện này đó Ly Khô đại sư cực linh nguyện, kỳ thật cũng không có ác ý lúc sau, cũng liền không sợ hãi. Quay đầu nhìn về phía ngã trên mặt đất trăm dặm Đăng Phong lúc sau, phát hiện trăm dặm Đăng Phong trên người, nằm bò một cái nửa trong suốt nữ tử linh hồn. "Tiêu đại ca, ngươi có biện pháp nào không đem hắn cấp thu đi a?" Mầm xảo chỉ vào ghé vào chính mình trên vai, Ly Khô đại sư cực linh nguyện, có chút khóc không ra nước mắt đối Tiêu Tả hỏi. Nguyên bản cái gì cũng không biết, mầm xảo cũng liền không sao cả, nhưng là hiện tại nhìn đến một cái nửa trong suốt đầu bạc lão nhân, ghé vào chính mình trên vai, liền tính biết hắn không có ác ý, mầm xảo vẫn như cũ cảm thấy sau lưng, tản ra từng trận hàn ý. "Đừng sợ, ta đây liền giúp ngươi thu hắn." Tiêu Tả nhìn thấy mầm xảo này phó đáng thương hề hề bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, tay phải vừa lật, lấy ra một trường phong linh phủ, đem mầm xảo trên người cực linh nguyện, cấp phong lớn lên. Chương 794 thu phục Ngự Linh Đoàn. Hô! Làm ta sợ muốn chết. Đổi mới mau vô quảng cáo. Mầm xảo nhìn thấy cực linh nguyện bị Tiêu Tà phong ấn lên, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng mầm xảo các nàng phía trước cũng đối phó quá không ít linh đồ, nhưng là linh đồ lại nói như thế nào, cũng là người a. Mà vừa rồi cực linh nguyện, thấy thế nào, đều không phải người. Tiêu Tà ngay sau đó lợi dụng phong linh phủ, đem Tả Khâu Ninh các nàng trên người cực linh nguyện, cũng đều cấp phong ấn lên. Ai? Không nghĩ tới chúng ta thế nhưng thật là Ly Khô đại sư linh đồ. Hiện giờ này cực linh nguyện bị từ trong cơ thể tách ra đi, này đầu cảm giác thanh tỉnh rất nhiều a. Hắc Quang đại sư sờ sờ chính mình đầu, có chút cảm khái nói. Trước kia luôn có một loại nửa mộng nửa tỉnh cảm giác, hiện tại giống như mới biến thành chính mình. Chính Hy gật gật đầu nói. Hắc Quang đại sư, còn thỉnh ngươi triệu tập sở hữu ngự linh tay cùng thăm dò tay, chạy về Cư Anh Sơn, đến lúc đó ta sẽ ra tay, đưa bọn họ trong cơ thể cực linh nguyện, toàn bộ cấp tách ra tới. Tiêu Tà nhìn Hắc Quang đại sư, nói: "Tiêu thiếu hiệp, lão phu muốn biết, ngươi làm như vậy nguyên nhân là cái gì?" "Lão phu không cho rằng ngươi cái gì mục đích đều không có." Hắc Quang đại sư nghe vậy, có chút tò mò hỏi: "Mục đích của ta rất đơn giản, chính là vì thu phục Ngự Linh đoàn vì mình dùng." Tiêu Tà nghe được Hắc Quang đại sư nói, cũng không có giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. "Lão phu đoán quả nhiên không sai." Bất quá muốn thu phục toàn bộ ngự linh đoàn, đến có đủ thực lực mới được, khiến cho lão phu nhìn xem, ngươi có hay không buồn sự này. Hắc Quang đại sư dứt lời, trực tiếp nhảy dựng lên, hướng tới Tiêu Tà công qua đi. Tuy rằng Hắc Quang hình thể dày rộng, nhưng là thân hình lại rất linh hoạt, giống như vồ mồi liệp báo giống nhau, nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Tà trước mặt, một trưởng phách về phía Tiêu Tà. Đối mặt Hắc Quang đại sư quạt hương bổ giống nhau bàn tay to, Tiêu Tà mặt không đổi sắc. Đứng ở tại chỗ bất động, chậm rãi nâng lên tay phải, một chưởng đón đi lên. Phanh! Hai chưởng tương giao, sinh ra một cổ cường đại kinh khí, đem Tiêu Tà cùng Hắc Quang chung quanh mặt đất, nháy mắt đánh rách tả tơi, hóa thành một đống đá vụn. Bắt trọng sơn công lực, còn tính không tồi, bất quá vẫn là kém chút. Tiêu Tà một tay tiếp được Hắc Quang đại sư công kích sau, nhìn vẻ mặt khiếp sợ Hắc Quang đại sư, trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Một cổ cự lực từ Tiêu Tà trong tay truyền ra, đem cũ lực đã hết, tân lực chưa sinh Hắc Quang, trực tiếp bắn cho bay đi ra ngoài. Phanh! Hắc Quang đại sư hai chân, trên mặt đất cày ra lưỡng đạo dài đến 7-8 mét trường mương, lúc này mới ổn định thân hình. Sao có thể? Hắc Quang đại sư chính là bắt trọng sơn công lực A. Ngồi ở một bên Chính Hy ôn hòa liên, nhìn thấy một màn này, trong mắt đều mau trừng ra tới. Hắc Quang đại sư thế nhưng liền Tiêu Tà nhất chiêu đều tiếp không dưới, này Tiêu Tà công lực, chỉ sợ đã đạt tới cửu trọng sơn đi. Ha ha, không nghĩ tới Tiêu thiếu hiệp, tuổi còn trẻ, cũng đã đạt tới cửu trọng sơn công lực, lao phu thua. Về sau ngự linh đoàn, liền lấy Tiêu thiếu hiệp như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hắc Quang cười nói, Hắc Quang đại sư đảo cũng sảng khoái, bị Tiêu Tà đánh bại lúc sau, cũng không có giảo biện cái gì, liền trực tiếp nhận thua. Hắc Quang đại sư đối với quyền lực, bản thân liền không có quá lớn hứng thú, ở mạn gà ạ nỉm bên trong, Ly Khô đại sư cực linh nguyện giải trừ lúc sau, Hắc Quang đại sư liền trực tiếp đem ngự linh đoàn cấp giải tán. Hiện tại nếu Tiêu Tà muốn thu phục ngự linh đoàn, hơn nữa Tiêu Tà trợ giúp bọn họ loại bỏ Ly Khô đại sư cực linh nguyện, cũng coi như là ngự linh đoàn ân nhân, hơn nữa Tiêu Tà công lực, càng là đạt tới cửu trọng sơn công lực, từ hắn đến mang lãnh ngự linh đoàn. Nói không chừng vẫn là một chuyện tốt. Ngự linh đoàn ở ta dẫn dắt hạ, chắc chắn nổi danh thiên hạ, từ nay về sau, các ngươi liền xưng ta vì Viêm Đế đi. Tiêu Tà thanh âm không lớn, nhưng là trên người phát ra khí phách, lại làm Hắc Quang đại sư bọn họ, có loại quỳ xuống xúc động. Hắc Quang, tham kiến Viêm Đế. Hắc Quang nhìn khí phách 10 phần Tiêu Tà, dẫn đầu chắp tay nói. Chính Hy ôn hòa liên liếc nhau, vội vàng chiều Tiêu Tà hành lễ nói, Chính Hy, Dễ Liên. Tham kiến Viêm Đế. Mầm xảo, Tả Khâu Ninh, Lương Viên, Lương Lại, tham kiến Viêm Đế. Mầm xảo các nàng nhìn thấy Hắc Quang đại sư bọn họ, đều chịu thua, tự nhiên cũng sẽ không làm trái lại, cùng chiều Tiêu Tả hành lễ nói. Ân, đều đứng lên đi. Tiêu Tả gật gật đầu, một cổ vô hình lực lượng, đem Hắc Quang bọn họ cấp đỡ lên. Cảm nhận được này cổ không thể kháng cự lực lượng, Hắc Quang bọn họ đối với Tiêu Tả thực lực, lại có tiến thêm một bước hiểu biết. Như Yên, nguyên bản đã chết đi trăm dặm Đăng Phong, đột nhiên mở hai mắt, la lên một tiếng, ngồi dậy, đầy đầu mồ hôi lạnh. Vừa rồi ở tử vong thế giới bên trong, trăm dặm đăng phong đụng phải Như Yên, cũng minh bạch hết thảy, có chút thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Giáp Hiên, sau đó đứng dậy, có chút thất hồn lạc phách rời đi. Trăm dặm đăng phong từ Như Yên trong miệng, biết được Giáp Hiên chân chính thân phận, bất quá Như Yên công đạo qua trăm dặm đăng phong, vì Giáp Hiên hảo, không cần nói cho Giáp Hiên sự tình chân tướng. Đăng phong đại ca, Lương lại gặp được trăm dặm đăng phong kia phó thất hồn lạc phách bộ dáng, muốn đuổi theo đi an ủi hắn. Bất quá lại bị một bên Lương Viên, cấp ngăn cản xuống dưới, loại chuyện này, vẫn là muốn trăm dặm đăng phong chính mình nghĩ thông suốt mới được. Ly Khô người này, thật là hại người rất nặng lạc. Tiêu Tả nhìn trăm dặm đăng phong cô đơn bóng dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ly Khô nguyên bản là chuẩn bị làm Như Yên, làm hắn linh đồ, bất quá bị Như Yên cấp cự tuyệt, vì thế Ly Khô liền đem chú ý đánh tới trăm dặm đăng phong trên người, cố ý biến thành Như Yên bộ dáng, dẫn đường trăm dặm đăng phong vì hắn làm việc. Kỳ thật họa giang hồ chi linh chủ này đoạn cốt truyện, kỳ thật có thể nói, chính là từ Ly Khô cùng sóng to, này đối si nam đoán nữ tạo thành. Sóng to trở thành yến ngươi linh cầm lúc sau, liền tương đương với đạt được vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng là vì đi địa phủ bồi Ly Khô, nàng vẫn luôn ở tìm tân yến ngươi linh cầm, tới thay thế nàng. Nếu không có tân yến ngươi linh cầm thay thế sóng to, liền tính sóng to đã chết, cũng chỉ có thể hồn phi phách tán, như vậy gần nhất, nàng vẫn là không thể hòa Ly Khô ở bên nhau. Cho nên nàng mới có thể vẫn luôn bắt cướp tân nương tử, chính là hy vọng có thể có tân yến ngươi linh cầm thay thế nàng. Sau đó nàng là có thể đi địa phủ bồi Ly Khô. Mà Ly Khô vì sóng to, cũng không có lợi dụng 10 trọng sơn công lực, độ hóa thế gian sở hữu linh nguyện, chính là tưởng chờ sóng to có thể tìm được tân yến ngươi linh cầm, sau đó cùng sóng to đi địa phủ tương thủ ở bên nhau. Ly Khô cùng sóng to cách làm, tuy rằng thực ích kỷ, nhưng là ích kỷ là nhân loại thiên tính, cho nên cũng không khen ngợi đoạn bọn họ đúng sai. Tiêu Tả đối với Ly Khô cùng sóng to hai người, báo cầm trung lập thái độ, chỉ cần bọn họ không trêu chọc đến Tiêu Tả, như vậy Tiêu Tả liền sẽ không đối bọn họ ra tay, nhưng là nếu bọn họ trêu chọc đến Tiêu Tả, như vậy liền tính bọn họ là cứu quốc cứu dân đại anh hùng, Tiêu Tả làm theo sẽ làm bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Ở Hắc Quang Đại Sư An Bài Hạ, Tiêu Tả đoàn người, ở Cư Anh Sơn ở xuống dưới. Nửa đêm thời điểm, Tiêu Tả đột nhiên cảm giác tới rồi một cổ âm khí, theo này cổ âm khí, đuổi tới Cư Anh Sơn sau núi bên trong. Nếu tới, liền không cần trốn chôn tranh tránh, xuất hiện đi. Tiêu Tả cảm nhận được trong không khí, nhàn nhạt tâm khí, có chút khinh thường nói. Chương 795 sóng to. Tiêu Tả dứt lời, một đạo hắc ảnh, nháy mắt từ rừng rậm chỗ sâu trong, bay ra tới. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì ta không có gặp qua ngươi? Người áo đen bay đến Tiêu Tả cách đó không xa, dùng khàn khàn thanh âm, nghi hoặc hỏi. Hiện giờ Đinh Sa Bình không có chết, ngươi cái này 20 năm lúc sau linh nguyện, cũng liền không có tồn tại tất yếu. Tiêu Tả không để ý đến người áo đen nói, mà là tay phải vừa lật, trực tiếp lấy ra một trường phong linh phủ, nháy mắt đem hắn cấp phong ấn lên. Này đó cái gọi là linh chủ hoặc là linh nguyện, kỳ thật chính là quỷ hồn lực lượng, cái này ăn mặc áo đen ra hỏa, kỳ thật chính là Đinh Sa Bình đã chết 20 năm lúc sau, trở lại hiện tại linh nguyện. Mục đích của hắn, chính là muốn ở Đinh Sa Bình trở thành trí âm đồng tử thời điểm, ăn luôn Đinh Sa Bình huyết đục, luyện thành quỷ mạch quyết, sau đó báo thủ. Đối với họa giang hồ thế giới bên trong người, này đó linh chủ có lẽ không dễ dàng đối phó, nhưng là đối với Tiêu Tả loại này tu tiên người tới nói, loại này liền trăm năm đều không đến tiểu quỷ, một lá bùa liền cũng đủ thu phục hắn. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công, liền giống như Mao Sơn đạo sĩ, có lẽ đánh không lại võ lâm cao thủ, nhưng là ở bắt quỷ phương diện này, Mao Sơn đạo sĩ là có thể đủ thực nhẹ nhàng, ném võ lâm cao thủ mấy cái phố. Cái này người áo đen ỷ vào chính mình không có thật thể, cho rằng Tiêu Tả không làm gì được hắn, cũng dám xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt, này không phải tìm chết sao. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tả liền một mình rời đi Cư Anh Sơn, hướng tới Nhung Võ Sơn phương hướng, đuổi qua đi. Ngự linh đoàn ngự linh tay cùng thăm dò tay, đều ở các nơi chấp hành nhiệm vụ, nếu muốn toàn bộ triệu tập trở về, yêu cầu tiêu phí một tháng tả hữu thời gian. Tiêu Tả tự nhiên sẽ không lãng phí này một tháng thời gian, đãi ở Cư Anh Sơn, chờ bọn họ trở về. Tại đây đoạn thời gian trong vòng, Tiêu Tả chuẩn bị đi một chuyến Nhung Võ Sơn, gặp một lần sóng to. Nhung Võ trên núi, hàng năm bị một cổ âm hàn chi khí bao vây, cho nên trên núi hàng năm tuyết động, hơn nữa trên núi lại bị sóng to cầm đầu nhất bang thổ phỉ cấp khống chế được, cho nên cũng là hẻo lánh ít dấu chân người. Phế vật, một đám phế vật. 3 tháng, thế nhưng liền một cái tân nương đều không có bắt được, ta dưỡng các ngươi có ích lợi gì? Nhung Võ Sơn đại điện bên trong, sóng to nhìn thủ hạ tứ đại kim cương, tức giận kêu lên. Sóng to mục đích, chính là hy vọng tìm được một cái tân yến ngươi linh cầm thay thế nàng. Lúc trước nàng là ở đêm tân hôn, bị người bắt cướp tới rồi Nhung Võ trên núi, cho nên có thể thay thế nàng yến ngươi linh cầm, chỉ có thể ở tân hôn nữ tử giữa tới tìm kiếm. Đại đương gia bớt giận a. Này Nhung Võ Sơn phạm vi trăm dặm trong vòng, ai đều biết, chỉ cần dám kết hôn, chúng ta liền nhất định sẽ đi cướp tân nhân. Mấy năm nay, đã không có vài người dám quang minh chính đại thành thân, các huynh đệ cũng là không có cách nào a. Tứ đại kim cương trung lão nhị, dáng người nóng bỏng Lâu Anh Tú, nhìn thấy sóng to tức giận, vội vàng ra tiếng tố khổ nói. Chỉ khủng đêm dài hoa ngủ, cố thiêu cao chiếu sáng hồng trang, 360 năm, sóng to ngươi vẫn là quá mức thiện tâm, nếu không ngươi hẳn là đã sớm có thể tìm được, thay thế ngươi hiến ngươi linh cầm. Một đạo mang theo thở dài thanh âm, trống rông từ đại điện ở ngoài truyền đến, ngay sau đó thân xuyên màu trắng áo dài tiêu tả, không nhanh không chậm đi vào đại điện bên trong. Dám thẳng hô đại đương ra tên húy, tiểu tử ngươi sống không kiên nhẫn đi. Tứ đại kim cương bên trong, đứng hàng lão tam toàn kim phong, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong tiêu tả, chỉ vào tiêu tả kêu lên. Ồn ào! Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao? Hừ! Tiêu tả hừ lạnh một tiếng, một đạo vô hình dao động, trực tiếp đem toàn kim phong chấn thất khiếu đổ máu mà chết. Phanh! Lao tam! Mặt khác tam đại kim cương, nhìn thấy toàn kim phong chết như vậy quỷ dị, trong lòng hoảng hốt, bất quá nhưng không ai dám đối với tiêu tả ra tay, rốt cuộc toàn kim phong chết quá quỷ dị. Người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ biết tiếng ngươi linh cẩm? Chẳng lẽ là Ly Khô nói cho ngươi? Sóng to không để ý đến toàn kim phong chết, đối với nàng tới nói, toàn kim phong chẳng qua là một cái tay đấm thôi. Chết thì chết, lại đổi một cái tay đấm là được. Tương phản nàng đối với tiêu tả, vì cái gì sẽ biết tiếng ngươi linh cẩm sự tình, càng thêm tò mò. Ta lại như thế nào biết tiếng ngươi linh cẩm chuyện này? Ngươi không cần biết, chỉ cần biết, ta có thể giúp ngươi loại bỏ trên người của ngươi kia cổ đến minh chi khí. Tiêu tả vây vây tay, có chút nghiền ngẫm nhìn sóng to nói. Đến minh chi khí ẩn sâu với địa ngục khí âm tà, uy lực chi cường, hơn xa chi âm chi khí, có thể tùy tâm sở dục thao tác thế gian linh chủ linh nguyện, chuyển hóa vì chính mình sinh mệnh năng lượng, vì mình sử dụng. Bất luận kẻ nào chỉ cần có thể ở bùn lê trong điện chịu đựng 18 loại khổ hình tàn phá, liền sẽ bị này cổ khí âm tà bám vào người, trở thành linh cầm. Nếu muốn được đến giải thoát liền phải tìm được tân linh cầm, đem hắn thay đổi, như vậy hắn mới có thể được đến giải thoát. Nếu không nói, một khi mang theo này cổ tà khí chết đi, như vậy người nọ liền sẽ vĩnh đọa địa ngục, vạn kiếp bất phục, vĩnh thế không được siêu sinh, liền luân hồi chuyển thế cơ hội đều không có. Ở đêm tân hôn bước vào địa ngục xưng là yến ngươi linh cầm, cho nên có thể thay đổi nàng người cần thiết muốn ở tân hôn nữ tử chung tìm kiếm, nếu không liền không thể cùng nàng thay đổi. Ngươi có thể giúp ta loại bỏ đến minh chi khí. Sóng to nghe được tiêu tà nói, nhịn không được kích động đứng lên, bất quá nàng thực mau lại bình tĩnh xuống dưới, nhìn tiêu tà lạnh giọng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Bản đế làm việc, từ trước đến nay chỉ thuận theo tâm tình của mình, cũng không quản cái gọi là thiện ác, hôm nay ta nếu quyết định muốn loại bỏ ngươi trong cơ thể đến minh chi khí, như vậy mặc kệ ngươi nguyện ý, vẫn là không muốn, đều thay đổi không được bản đế quyết định. Tiêu tà nghe vậy, bá đạo nói, lôi đỉnh mưa móc, đều thuộc quân ân, mặc kệ là cái gì, chỉ cần là ta tưởng cấp, ngươi chỉ cần hảo hảo chịu là được, quyết không cho phép nửa điểm cự tuyệt, này đó là đế vương bá đạo. Hảo bá đạo nam nhân, trên người dương khí, nhất định thực đủ. Một bên Lâu Anh Tú nhìn bá khí chắc lậu tiêu tà, một đôi mắt phượng hơi hơi nheo lại, hai chân kẹp chặt, không khỏi ước. Ha ha ha, thật lớn khẩu khí. Ta đây hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi tự tin là cái gì? Sóng to nghe được tiêu tả như thế cuồng vọng khẩu khí, giận cấp phản cười, dưới chân bỗng nhiên một rậm, giống như một viên sao băng giống nhau, 5 ngón tay hoa chảo, hướng tới tiêu tả xung phong liều chết qua đi. Sóng to tốc độ, tuy rằng đã vượt qua vận tốc âm thanh, nhưng là ở linh hồn chi lực cùng hiểu biết sắc khí phách trước mặt, vẫn là quá chậm. Quá chậm. Đối mặt sóng to tia chớp công kích, Tiêu Tả thân thể, thật giống như một trường giấy giống nhau, ở sóng to mưa rền gió dữ công kích hạ, theo gió phiêu diêu, sóng to liền Tiêu Tả góc áo biên đều tiếp xúc không đến. Sao có thể? Sóng to một hồi tia chớp liên kích lúc sau, nhìn thấy căn bản không có đụng tới Tiêu Tả, đầy mặt không thể tin tưởng kêu lên. Tuy rằng nói sóng to không phải võ si, nhưng là tại đây 360 năm, nàng trong cơ thể cũng tích góp hơn 300 năm linh nguyện, ở thế giới này phía trên, thực lực cũng có thể đủ bài đến tiền 10, sao có thể liền Tiêu Tả góc áo đều không gặp được đâu. Chương 796 đột phá kim đan. Không có gì không có khả năng sự tình, nếu có, kia chỉ có thể thuyết minh, ngươi tầm mắt quá nhỏ, nên kết thúc. Tiêu Tả dứt lời, thân hình nháy mắt xuất hiện ở sóng to bên cạnh, tay phải tia chớp vương, ấn ở sóng to trên mặt, một cái mãnh lực quan sát. Phanh! Sóng to ở Tiêu Tả quái lực dưới, không hề sức phản kháng, bị Tiêu Tả quán trên mặt đất, tạp ra một cái đường kính 3 mét hô sâu. M di động nhất tỉnh lưu lượng, vô quảng cáo chạm điểm. An tâm đi thôi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một trương phong linh phủ, dán ở sóng to cái chán phía trên, đem sóng to trong cơ thể đến minh chi khí, cấp thu đi vào. Mất đi đến minh chi khí, sóng to cũng liền mất đi thao túng mặt khác linh chủ, linh nguyện năng lực. Kể từ đó, liền không thể lại sống lại. Bất quá mất đi đến minh chi khí lúc sau, sóng to linh hồn, cũng là có thể đủ đi đầu thai chuyển thế, cũng coi như là nàng tha thiết ước mơ sự tình. Đại đương gia, Lâu Anh Tú các nàng ba người, nhìn thấy sóng to đã chết lúc sau, thế nhưng không có sống lại, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, càng thêm sợ hãi. Tiêu Tả thu hồi phong linh phủ, nhìn thoáng qua Lâu Anh Tú các nàng tam đại kim cương, không để ý đến các nàng, thân hình vừa động, biến mất ở đại điện bên trong. Lâu Anh Tú các nàng ba người nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, nhìn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới ở các nàng trong mắt, vô địch tồn tại đại đương gia, đều không phải người này đối thủ. Tiêu Tả rời đi đại điện lúc sau, trực tiếp đi trước hậu viện, tùy tiện tìm một phòng, đi vào, sau đó ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian. Này đến minh chi khí, chính là hiếm có thứ tốt, đáng tiếc sóng to sẽ không dùng, thật sự quá phí phạm của trời. Tiêu Tả nhìn trong tay phong ấn đến minh chi khí phong linh phủ, có chút cảm thán lắc lắc đầu. Đến minh chi khí so với chi âm chi khí, càng thêm lợi hại, chẳng qua là sóng to sẽ không sử dụng, cho nên mới sẽ bị đến minh chi khí sở mệt. Thật giống như quỷ mạch quyết chi âm chi khí, dung hợp đinh sa bình trong cơ thể, nhưng là đinh sa bình lại không thể đem này luyện hóa. Nếu không phải Tiêu Tả đem trong thân thể hắn chi âm chi khí cấp rút ra tới, một khi chi âm chi khí hoàn toàn dung nhập hắn huyết nhục bên trong, đinh sa sửa lại án xử sai mà sẽ trở thành người khác luyện công tế phẩm. Đến minh chi khí cũng là giống nhau, nếu sóng to có thể luyện hóa đến minh chi khí nói, liền sẽ thực lực tăng nhiều. Nhưng là nàng lại không biết như thế nào luyện hóa, ngược lại bởi vì đến minh chi khí nguyên nhân, dẫn tới không thể đầu thai chuyển thế. Bất quá đối với Tiêu Tả tới nói, mặc kệ là chí âm chi khí vẫn là đến minh chi khí, đều là phi thường chân quý đại bổ chi vật. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem lò luyện đan điều ra tới, sau đó đem phong ấn đến minh chi khí phong linh phủ, cấp ném đi vào, tiêu phí 10 vạn tích phân, luyện chế thành một viên màu đen đan dược. Tiêu Tả cầm lấy màu đen đan dược, hướng tới mặt trên ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì, đến minh đan, lợi dụng tới đến địa ngục đến minh chi khí, luyện hóa mà thành, có thể sử dụng giả, đạt được thao túng linh hồn năng lực, hơn nữa có thể ở đã chịu vết thương chí mạng thời điểm, lợi dụng mặt khác linh hồn, thay thế dùng giả đi tìm chết. Không tồi năng lực, cùng chín mệnh huyền miêu năng lực, thực tương tự A. Tiêu Tả xem xong này đến minh đan giới thiệu, vừa lòng gật gật đầu. Hiện giờ Tiêu Tả tu vi đại biên độ suy yếu, tuy rằng nói trong cơ thể còn có 9 linh châu, khôi phục lực kinh người, nhưng là có thể giết chết Tiêu Tả người, vẫn là có rất nhiều. Mà hiện tại có đến minh đan, như vậy Tiêu Tả sinh tồn năng lực, liền đại biên độ tăng cường. Tiêu Tả không có do dự, cầm lấy trong tay đến minh đan, một ngụm nuốt phục đi xuống, tức khắc một cổ cường đại âm hàn chi lực, ở Tiêu Tả trong cơ thể bùng nổ, làm Tiêu Tả trên người kết thành một tầng miếng băng mỏng. Đến minh chi khí ở sóng to trong cơ thể, đại 360 năm thời gian, luồng năng lượng này tự nhiên cũng là phi thường khổng lồ. Người bình thường nếu ăn vào đến minh đan, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị này cổ âm hàn năng lượng, đông lạnh thành băng côn, nhưng là Tiêu Tà bất đồng, hắn tu luyện cắn nuốt thiên địa quyết, này đến minh chi khí năng lượng, càng là khổng lồ, Tiêu Tà càng là vui vẻ. Hảo khổng lồ năng lượng, không tồi, không tồi. Tiêu Tà trong cơ thể cắn nuốt thiên địa quyết cấp tốc vận chuyển, toàn lực luyện hóa này cổ tinh thuần đến minh chi khí, mà theo đến minh chi khí không ngừng bị cắn nuốt luyện hóa, Tiêu Tà trong cơ thể pháp lực, bắt đầu từ xương mù thái, dần dần hướng về trạng thái dịch chuyển hóa, hơn nữa không ngừng ngưng tụ. 3 ngày lúc sau, một cổ cường đại hàn khí, từ Tiêu Tà thân thể bên trong, phát ra ra tới, Tiêu Tà chậm rãi mở nhắm chặt hai mắt bên trong, hiện lên một đạo thấm người hắc mang. Không hổ là 360 năm đến minh chi khí, ẩn chứa năng lượng, chính là khổng lồ, thế nhưng tiêu phí 3 ngày thời gian, mới đưa này hoàn toàn luyện hóa. Tiêu Tà cảm thụ được thức hải trong vòng, kia viên màu đen kim đan, vừa lòng cười nói. Giống nhau người tu chân, đặt tới kim đan kỳ lúc sau, sẽ ở thức hải bên trong, ngưng tụ ra một viên kim đan, bất quá bình thường kim đan, đều là kim sắc, cho nên mới sẽ bị xưng là kim đan. Nhưng là có một ít tu luyện đặc thù công pháp người tu chân, bọn họ trong cơ thể kim đan, cũng sẽ khác hẳn với thường nhân. Tiêu Tà tu luyện chính là cắn nuốt thiên địa quyết, trong thân thể hắn ngưng tụ kim đan, chính là một viên màu đen kim đan, hơn nữa này viên màu đen kim đan, còn tảng ra, con từng luồng cắn nuốt lực lượng, thật giống như là hắc động giống nhau. Chúc mừng chủ nhân thực lực tăng nhiều, nhanh như vậy liền đạt tới kim đan kỳ. Nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tà mở to mắt lúc sau, vội vàng bay đến Tiêu Tà trên vai, chúc mừng nói. Ta cũng không nghĩ tới, tại đây loại tương đối cấp thấp thế giới bên trong, thế nhưng có thể nhanh như vậy đột phá đến kim đan sơ kỳ, xem ra ta vận khí, còn tính không tồi. Tiêu Tà nghe được Nho nhỏ nói, sờ sờ nàng đầu nhỏ, cười nói. Phải biết rằng liền tính là ở một ít tu chân thế giới bên trong, những cái đó đại môn phái đệ tử, ở có cũng đủ tài nguyên dưới, có thể ở trong vòng 100 năm, đột phá đến kim đan kỳ, cũng đã xem như thiên tài. Tiêu Tà nguyên bản tiến vào họa giang hồ thế giới, chỉ là vì kiếm lấy sùng bái điểm thôi. Không nghĩ tới luyện hóa quỷ mạch quyết chi âm chi khí cùng đến minh chi khí lúc sau, thế nhưng có thể nhất cử đột phá đến kim đan kỳ, có thể xem như ra ngoài Tiêu Tà đoán trước. Nếu đến minh chi khí đã luyện hóa xong, như vậy cũng thời điểm đi ra ngoài. Tiêu Tà dứt lời, ý niệm vừa động, liền đã xuất hiện ở Nhung Võ Sơn bên trong. Không đúng, cảm giác có chút kỳ quái. Này Nhung Võ Sơn, thế nhưng là một kiện pháp bảo. Tiêu Tà vừa mới rời đi sùng bái không gian, liền đã nhận ra không đúng, dùng thần thức tra xét rõ ràng lúc sau, nhịn không được kinh ngạc kêu lên. Ở tu chân giới bên trong, kim đan kỳ có thể xem như một cái đường ranh giới, bởi vì chỉ có đạt tới kim đan kỳ lúc sau, mới có thể đủ sử dụng pháp bảo, mà cho dù là trúc cơ đỉnh, làm theo chỉ có thể sử dụng pháp khí. Nguyên bản Tiêu Tà chỉ là trúc cơ trung kỳ, còn không có nhận thấy được không thích hợp, nhưng là Tiêu Tà luyện hóa đến minh chi khí sau, đột phá tới rồi kim đan kỳ lúc sau, liền nháy mắt đã nhận ra không đúng. Tiêu Tà có thần thức tra xét lúc sau, phát hiện cái này Nhung Võ Sơn thế nhưng là một kiện pháp bảo, hơn nữa cấp bậc còn không thấp, đã đạt tới cao cấp pháp bảo cấp bậc. Chương 797 cao cấp pháp bảo. Đối với người thường tới nói, pháp bảo đều giống nhau, nhưng là ở tu chân giới bên trong, pháp bảo chỉ là một cách gọi. M. Pháp bảo chi gian, cũng là có cấp bậc chi phân biệt vì, pháp khí, pháp bảo, tiên khí cùng linh bảo. Pháp khí cấp bậc thấp nhất, giống Mao Sơn đạo sĩ dùng để chảo quỷ kiếm gỗ đào, thất tinh đồng kiếm, này đó đều có thể đủ xem như pháp khí, bất quá này đó pháp khí, cũng chỉ có thể xem như cấp thấp pháp khí. Ở pháp khí phía trên, đó là pháp bảo. Này đó pháp bảo có thể xem như tu chân giới bên trong, trung thượng đẳng vũ khí, một kiện tốt pháp bảo, có thể từ kim đăng kỳ, vẫn luôn sử dụng đến độ kiếp kỳ. Bất quá muốn sử dụng pháp bảo, tu vi ít nhất muốn đạt tới kim đan kỳ mới được. Pháp bảo phía trên, chính là tiên khí, bất quá muốn sử dụng tiên khí, cần thiết đạt tới tiên nhân cấp bậc, nếu không trong cơ thể không có tiên lực nói, căn bản phát huy không ra tiên khí uy lực, khả năng còn không bằng một kiện pháp bảo hảo sử đâu. Pháp khí, pháp bảo cùng tiên khí, lại bị chia làm 4 cái cấp bậc, phân biệt vì, cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng cực phẩm. Ở tiên khí phía trên, đó là linh bảo, bất quá giống nhau tiên nhân, chỉ có thể sử dụng tiên khí. Muốn được đến linh bảo nói, trừ phi có cũng đủ cơ duyên, hoặc là có cái cường đại sư phó mới được. Linh bảo lại bị chia làm hậu thiên linh bảo cùng bẩm sinh linh bảo. Bẩm sinh linh bảo ở thiên địa ra đời phía trước, cũng đã tồn tại, rồi sau đó thiên linh bảo còn lại là ở thiên địa ra đời lúc sau, mới xuất hiện. Bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo lớn nhất khác biệt, chính là bẩm sinh linh bảo uy lực, là căn cứ người sử dụng thực lực tăng cường, mà tăng cường. Lý luận thượng, chỉ cần pháp lực cũng đủ, liền tính chém giết thánh nhân, cũng là có thể. Rồi sau đó thiên linh bảo không giống nhau, hậu thiên linh bảo uy lực, là từ hạn mức cao nhất, đạt tới cái này hạn mức cao nhất lúc sau, liền tính rót vào lại nhiều pháp lực, này uy lực cũng sẽ không tranh cái nữa cường. Bẩm sinh linh bảo cùng hậu thiên linh bảo, bị chia làm 5 cái cấp bậc, phân biệt là, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hạn mức cao nhất đỉnh cao vì bẩm sinh trí bảo cùng hậu thiên trí bảo. Ở linh bảo phía trên, kỳ thật còn có càng cường hỗn độn trí bảo, bất quá từ thiên địa ra đời lúc sau, này đó hỗn độn trí bảo không phải biến mất, chính là rách nát. Cho nên hỗn độn trí bảo cái này cấp bậc, rất ít có người sẽ đề cập. Mọi người tương đối tán thành, chính là pháp khí, pháp bảo, tiên khí cùng linh bảo, này 4 cái pháp bảo cấp bậc. Tiêu Tả thông qua thần thức cảm giác, còn nhanh liền phát hiện Nhung Võ Sơn trung tâm nơi, hướng tới cái kia phương hướng, đuổi qua đi. Bùn Lê Điện. Không nghĩ tới thế nhưng là nơi này. Tiêu Tả nhìn xuất hiện ở chính mình trước mắt cửa động, nhìn mặt trên 3 cái đỏ như máu chữ to. Hai mắt hơi hơi một ngừng, tuy rằng cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là suy nghĩ một chút, lại cũng ở tình lý bên trong. Nho nhỏ, vì cái gì ở họa giang hồ thế giới bên trong, thế nhưng sẽ có pháp bảo tồn tại đâu? Tiêu Tả nhìn trước mắt Bùn Lê Điện, có chút tò mò đem Nho nhỏ kêu lên. Nho nhỏ nghe được Tiêu Tả nói, có chút vô ngữ trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, gõ gõ Tiêu Tả cái chán nói, ngu ngốc chủ nhân, thế giới này bên trong, nếu liền linh chủ, địa phủ loại đồ vật này đều tồn tại, vì cái gì không thể tồn tại pháp bảo đâu. Hơn nữa thế giới này cũng là một cái trung ngàn thế giới, có lẽ ở thật lâu trước kia, thế giới này bản thân chính là một cái tu chân thế giới, mà cái này Nhung Võ Sơn chính là từ lúc ấy, lưu lại tới pháp bảo. Thì ra là thế. Tiêu Tả nghe vậy, cũng minh bạch chính mình vừa rồi để tâm vào chuyện vụn vặt, rốt cuộc họa giang hồ thế giới, cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hơn nữa bất lương xoáy chính là hơn 300 năm trước viên thiên cương, viên thiên cương cũng sẽ một ít suy tính khí vận pháp thuật, cho nên thế giới này đã từng là một cái tu chân loại hình thế giới, giống như cũng không phải cỡ nào kỳ quái sự tình. Tiêu Tả đi vào Bùn Lê Điện lúc sau, lọt vào trong tầm mắt đó là đủ loại hình cụ, còn có phủ kín các góc sâm sâm bạch cốt. Tiêu Tả vung lên ống tay áo, một đạo kình phong phát ra, đem chung quanh bạch cốt toàn bộ quét phi. Lộ ra một khối sạch sẽ một ít mặt đất. Tiêu Tả ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, bắt đầu luyện hóa nổi lên này Bùn Lê Điện. Này Bùn Lê Điện là Nhung Võ Sơn trung tâm, chỉ cần đem này luyện hóa, như vậy Nhung Võ Sơn cái này pháp bảo, cũng liền sẽ nhận Tiêu Tả là chủ. Ước chừng một giờ lúc sau, này Bùn Lê Điện cũng bị Tiêu Tả hoàn toàn luyện hóa, Tiêu Tả cũng minh bạch một ít về Nhung Võ Sơn lai lịch. Nhung Võ Sơn bản thân chính là một kiện pháp bảo, nó là mấy ngàn năm trước, một người ma đạo đại năng, luyện chế một kiện ma đạo pháp bảo, có thể giam cầm người chết linh hồn, đem này luyện chế thành quỷ binh, hơn nữa cũng có thể coi như một ngọn núi tới tạp tử địch người. Kỳ thật sóng to trở thành yến ngươi linh cầm lúc sau, bằng vào trong cơ thể kia cổ đến minh chi khí, này Nhung Võ Sơn cũng coi như là nhận nàng là chủ. Chỉ là sóng to lại không có pháp lực, hoàn toàn không biết như thế nào thúc giục Nhung Võ Sơn cái này pháp bảo. Này Nhung Võ Sơn không chỉ có không có trở thành sóng to trợ lực, ngược lại biến thành liên lụy. Mạn gà á nìm bên trong, sóng to đã từng nói qua, nói Nhung Võ Sơn giống như có linh tính giống nhau. Sơn tùy người động, nàng đi đến nơi nào, này Sơn liền theo tới nơi nào, đem nàng gắt gao vây ở trong núi. Này kỳ thật cũng là pháp bảo nhận chủ lúc sau một loại biểu hiện. Tiêu Tả thân hình chợt lóe, rời đi Bùn Lê Điện. Sau đó cố lấy pháp lực, bay đến giữa không trung. Người tu chân, chỉ cần tu vi đạt tới kim đan kỳ lúc sau, là có thể đủ chống rông phi hành, chỉ là tốc độ không bằng ngự kiếm phi hành mau mà thôi, hơn nữa tiêu hao cũng muốn lớn hơn một chút. Tiêu Tả bay đến giữa không trung, đôi tay khắp một cái pháp quyết, đối với phía dưới Nhung Võ Sơn một lòng tay, quắc, thu, ầm ầm ầm. Theo Tiêu Tả nói lạc, toàn bộ Nhung Võ Sơn đều bắt đầu chấn động lên. Ngay sau đó đất rung núi chuyển, trên núi những cái đó thổ phỉ nhóm, vận khí không tốt, liền trực tiếp bị tạp đã chết. Chẳng được bao lâu, toàn bộ Nhung Võ Sơn thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một cái bàn tay đại tiểu sơn, dừng ở Tiêu Tả trong tay. Thần tiên gia gia tha mạng, thần tiên gia gia tha mạng a. Ta không bao giờ đương sơn phỉ, lần này có thể sống sót, ta liền về nhà chồng trọt đi. Gia gia tha mạng a. Những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới sơn phỉ, nhìn thấy Tiêu Tả thu Nhung Võ Sơn cảnh tượng, còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm, tới trừng phạt bọn họ đâu. Gan đều mau bị dọa phá, vội vàng hướng tới trên bầu trời Tiêu Tả, dập đầu xin tha. Thế nhưng là hắn nên sẽ không thật là thần tiên đi. Tam đại kim cương bên trong, lão đại Hoắc Quang Luân, nhìn giữa không trung Tiêu Tả, đầy mặt khiếp sợ nói. Không nghĩ tới hắn vẫn là cái thần tiên đâu. Dương khí khẳng định thực đủ, nếu có thể cùng hắn hoàn hảo một hồi, cho dù chết, ta cũng biết đủ. Lâu Anh Tú nhìn giống như thiên thần giống nhau Tiêu Tả, trong lòng cái thứ nhất ý tưởng, không phải sợ hãi, mà là muốn đem Tiêu Tả cấp ngủ, thật có thể nói là sắc đảm bảo thiên. Bản đế danh Hào Viêm Đế, nghe nói Nhung Võ Bang sơn phỉ, hai họa bà tánh, cố ý tiến đến thu này Nhung Võ Sơn, bất quá trời cao có đức hiếu sinh, ngươi chờ có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, liền hẳn là cải tà quy chính, nếu như còn dám làm ác, định trảm không buông tha. Tiêu Tả nhìn phía dưới, may mắn còn tồn tại xuống dưới sơn phỉ, cũng không có chuẩn bị đưa bọn họ toàn bộ giết sạch, mà là cảnh cáo một chút, liền rời đi. Chương 798 tiêu diệt vạn hùng rút. Tiêu Tả sở dĩ buông tha này đó sơn phỉ, mục đích là vì làm cho bọn họ đi khắp nơi tuyên dương chuyện này, cho chính mình kiếm lấy cũng đủ sùng bái điểm. Ba ngày lúc sau, thiên thần hạ phàm, tự mình thu đi Nhung Võ Sơn sự tình, liền đã khắp nơi truyền khắp mở ra. Có chút người nghe thế chuyện thời điểm, tự nhiên là không tin, nhưng là đương mọi người phát hiện, Nhung Võ Sơn thế nhưng cả tòa sơn đều biến mất thời điểm, liền không thể không tin tưởng những việc này. Theo thời gian dần dần trôi đi, về thiên thần hạ phàm, thu đi Nhung Võ Sơn sự tình, càng là truyền ra vô số phiên bản, đối với vị này hạ phàm thiên thần, mọi người càng là tò mò đến cực điểm. Những cái đó bị sóng to các nàng thai họa qua ba cánh, đối với vị này thiên thần, càng là mang ơn đội nghĩa, có không ít người trực tiếp trở thành Viêm Đế tín đồ, cũng vì Tiêu Tả cung cấp không ít sùng bái điểm. Đảo mắt một tháng thời gian, liền đi qua, căn cứ Hắc Quang Đại Sư phát ra mệnh lệnh, ở các nơi ngự linh tay cùng thăm dò tay, cũng đều đuổi trở về. Ngay từ đầu thời điểm, này đó ngự linh tay cùng thăm dò tay, biết được Tiêu Tả thành ngự linh đoàn khống chế giả lúc sau, cũng không chịu phục, nhưng là đương Tiêu Tả một người, đưa bọn họ toàn bộ cấp thu thập một đốn lúc sau, cũng không có người còn dám nói thêm cái gì. Hơn nữa khi bọn hắn trên người, ly khô cực linh nguyện, toàn bộ bị Tiêu Tả loại bỏ lúc sau, đối với ngự linh đoàn có thể có, Tiêu Tả thực lực như vậy cường đại người tới lãnh đạo, ngược lại là duy trì. Cực linh nguyện bị loại bỏ lúc sau, này đó thăm dò tay cùng ngự linh tay nhóm, đương nhiên không muốn người mang tuyệt kỹ, lại bạch bạch ẩn cư ở núi rừng bên trong, có thể được đến Tiêu Tả dẫn dắt, ngự linh đoàn tất nhiên có thể nhất thống giang hồ. Căn cứ Tiêu Tả yêu cầu, Hắc Quang Đại Sư đem ngự linh đoàn bên trong, sở hữu ngự linh tay cùng thăm dò tay, toàn bộ triệu tập tới rồi ngự linh đoàn huấn luyện quảng trường bên trong. Tham kiến Viêm Đế. Đương Tiêu Tả từ không trung phi rơi xuống quảng trường trung ương trên đài cao khi, mọi người chăm miệng một lời hành lễ nói. Lần này bản đế triệu tập ngươi chờ hội tụ tại đây, là có một việc muốn tuyên bố. Tiêu Tả nhìn phía dưới lộ ra nghi hoặc chi sắc mọi người, nói tiếp, ngự linh đoàn nếu muốn vào đời, như vậy liền phải nhất cử thành danh thiên hạ biết. Vạn Hùng giúp được xưng thiên hạ đệ nhất đại bang, thu lưu khắp thiên hạ bỏ mạng đồ đệ, không chuyện ác nào không làm, chúng ta lần này mục đích, đó là muốn tiêu diệt Vạn Hùng giúp, nhất cử nổi danh thiên hạ. Ta chờ nguyện đi theo Viêm Đế, vượt lửa qua sông, không chối từ. Mọi người nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được kích động kêu lên. Lần này ta sẽ dẫn dắt 50 danh ngự linh tay cùng 20 danh thăm dò tay, tiến đến tiêu diệt Vạn Hùng giúp, Hắc Quang, ngươi mang theo dư lại người, tỏa trấn cư Anh Sơn. Tiêu Tả nhìn Hắc Quang Đại Sư nói. Hắc Quang lĩnh mệnh. Hắc Quang Đại Sư nghe vậy, vội vàng chắp tay nói. Phía dưới ta điểm đến tên người, tiến lên một bước, Tả Khâu Ninh, Mầm Xảo, Lương Viên, Chu Chỉ Di, Đơn Vũ Đồng. Theo Tiêu Tả nói, 50 danh ngự linh tay cùng 20 danh thăm dò tay, thực mau liền từ đám người bên trong, đi ra. Xuất phát. Tiêu Tả nhìn trước mặt 50 danh ngự linh tay cùng 20 danh thăm dò tay, bàn tay vung lên, mang theo bọn họ đoàn người, hướng tới Vạn Hùng Bang phương hướng, đuổi qua đi. Hai ngày lúc sau, Tiêu Tả đoàn người liền chạy tới Vạn Hùng Bang đại môn khẩu, mấy cái thủ môn tiểu lâu la, nhìn thấy Tiêu Tả bọn họ đoàn người, vừa mới chuẩn bị chất vấn, liền bị Đơn Vũ Đồng cấp trước một bước nháy mắt hạ gục. Vạn Hùng trong bang, tất cả đều là bỏ mạng đồ đệ, không cần thủ hạ lưu tình. Một cái không lưu là Tiêu Tả phân phó xong mầm xảo các nàng lúc sau, liền bay thẳng đến Dư Vạn Hùng nơi phương hướng, đuổi qua đi. Dư Vạn Hùng thực lực, ở Bát Trọng Sơn tả hữu, hơn nữa lại ra tháo thịt hậu, trừ bỏ Tiêu Tả bên ngoài, mầm xảo các nàng, không có người là Dư Vạn Hùng đối thủ, cho nên Tiêu Tả chuẩn bị thân thủ diệt Dư Vạn Hùng. Nguyên bản Đơn Vũ Đồng thực lực, cũng ở Bát Trọng Sơn tả hữu, nhưng là thực lực của hắn càng có rất nhiều bởi vì ly khô cực linh nguyện. Hiện giờ rời đi cực linh nguyện, bị Tiêu Tả loại bỏ lúc sau, Đơn Vũ Đồng thực lực chỉ có 7 trọng sơn, xa không phải Dư Vạn Hùng đối thủ. Nói nhiều, còn không có nhìn thấy Dư Vạn Hùng, một trận vang dội tiếng ấy, liền đã chuyển vào đến Tiêu Tả lỗ thai bên trong. Đi vào về u cốc bên trong, nhìn đến giống như thị sơn giống nhau ngồi Dư Vạn Hùng, Tiêu Tả tuy rằng sớm có chuẩn bị, bất quá vẫn là giác có chút kinh ngạc. Dư Vạn Hùng là 300 năm tới cận tồn thái thạc tộc nhân, cũng là duy nhất một cái ăn thịt thái thạc tộc nhân. Bọn họ này nhất tộc người, chỉ cần ăn một lần thịt, liền sẽ vĩnh viễn béo phì, cho nên trừ bỏ Dư Vạn Hùng, mặt khác thái thạc tộc nhân, đều là không ăn thịt. Dư Vạn Hùng người này, bởi vì thích ăn thịt, thân thể dị thường phi thạc, cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ có thể mỗi ngày trả lại u cốc trung bàn nằm. Tỉnh đi, có người tới tìm ngươi. Cảm giác được Tiêu Tả tiến vào về u cốc bên trong sau, Dư Vạn Hùng sau lưng dựa vào kia viên thật lớn khô thụ, ra tiếng nói. Có ý tứ, đầu tiên là xuất hiện pháp bảo, hiện tại liền cổ thụ tinh đều xuất hiện. Tiêu Tả nghe được kia viên thật lớn khô thụ nói chuyện, hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau liền khôi phục lại đây. Tiêu Tả gặp qua yêu tình, nhiều đi, đã sớm tập mãi thành thói quen. Bạch Thiển bên người cái kia gọi là mê cốc tiểu yêu tinh, chính là một cái thụ tinh. Tiêu Tả sở dĩ sẽ kinh ngạc, chỉ là bởi vì họa giang hồ thế giới này, sẽ xuất hiện loại này thụ tinh, có chút kỳ quái thôi. Tìm ta? Người nào tìm ta? Dư Vạn Hùng nghe được thụ tinh nói, xoa xoa khỏe miệng chảy ra nước miếng, chậm rãi mở hai mắt. Chết đi. Tiêu Tả nhưng không chuẩn bị cùng Dư Vạn Hùng người này vô nghĩa, tay phải nắm chặt. Hắc đao tức khắc xuất hiện ở Tiêu Tả trong tay. Phụt. Chỉ thấy Tiêu Tả một đao bỗng nhiên chém ra, một đạo mấy chục mét đao khí, mang theo sắc bén hơi thở, nháy mắt đem còn không có phản ứng lại đây Dư Vạn Hùng, tính cả hắn phía sau thụ tinh, cùng nhau chém thành hai nửa. Dư Vạn Hùng tuy rằng ra tháo thịt hậu, nhưng là đối thượng Tiêu Tả đao khí, hắn này thân phì thịt, cùng đậu hủ không có gì hai dạng, hơn nữa ra hỏa này lại không thể nhúc nhích, ở Tiêu Tả trong mắt chính là một cái sống điêm ngắm. Rác rưởi. Tiêu Tả nhìn thấy Dư Vạn Hùng cùng thụ tinh, cùng bị chính mình cấp nháy mắt hạ gục, có chút khinh thường nói. Nguyên bản Tiêu Tả còn tưởng rằng cái này thụ tinh, có thể phản kháng một chút đâu. Kết quả ra hỏa này giống như trừ bỏ có thể nói lời nói bên ngoài, cũng không có gì mặt khác năng lực, liền cái pháp thuật đều không có dùng đến. Bất quá cũng có thể là Tiêu Tả ra tay quá nhanh, cái này thụ tinh căn bản phản ứng không kịp, đã bị Tiêu Tả một đao nháy mắt giết chết. Dư Vạn Hùng bị Tiêu Tả một đao chém giết lúc sau, những cái đó dư lại bằng chúng, ở ngự linh tay nhóm tiêu diệt sát hạ, cũng căn bản phiên không ra cái gì hoa lãng. Tiêu Tả không có sốt ruột cùng mầm xảo các nàng hội hợp, mà là lợi dụng thần thức cảm giác, tìm được rồi Vạn Hùng bang tàng bảo khố. Vạn Hùng giúp tập hợp thiên hạ sở hữu bỏ mạng đồ đệ, được xưng đệ nhất đại bang, sát thiêu dâm lược không chuyện ác nào không làm. Tuy rằng nói cái này đệ nhất đại bang danh hào, có rất lớn hơi nước, nhưng là Vạn Hùng giúp mấy năm nay, đích xác thu quát rất nhiều bảo bối, hiện giờ Vạn Hùng giúp bị giết, này đó bảo bối tự nhiên liền tất cả đều tiện nghi Tiêu Tả. Chương 799 luyện dược. Sáng sớm hôm sau, Vạn Hùng giúp bị ngự linh đoàn diệt môn tin tức, liền ở giang hồ bên trong, truyền bá mở ra. M. Vạn Hùng giúp có thể ở giang hồ bên trong, làm nhiều việc ác, còn có thể đủ tồn tại nhiều năm như vậy. Tuy rằng nói không thể xưng là đệ nhất đại bang, nhưng là cũng có thể xem như nhất lưu bang phái. Hiện giờ Vạn Hùng giúp đột nhiên trong một đêm, bị ngự linh đoàn người, cấp diệt môn, này tin tức chuyển tới trong trốn giang hồ lúc sau, cũng là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tang binh cốc bên trong, Bất Lương xoáy nhìn thủ hạ người, chuyển quay lại tới tin tức, mặt nạ hạ đôi mắt hơi hơi một ngừng, thanh âm khàn khàn lẩm bẩm, ngự linh đoàn người, từ trước đến nay không để ý tới thế tục, lần này thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay diệt Vạn Hùng rút, còn có cái này tân nhiệm thủ lĩnh Viêm Đế, cùng phía trước xuất hiện ở Nhung Võ Sơn Viêm Đế, giữa hai bên, lại có cái dạng nào quan hệ đâu. Hy vọng bọn họ không cần ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Cùng lúc đó, Huyền Âm Phường Nữ Đế, Huyền Minh Giáo Minh Đế cùng Thông Văn Quán Thánh Chủ, cũng đều đã biết Vạn Hùng giúp bị ngự linh đoàn diệt môn tin tức, bất quá đối với ngự linh đoàn vào đời tin tức, bọn họ không có quá mức coi trọng. Đối với nữ đế các nàng tới nói, các nàng mục đích, càng có rất nhiều tranh đoạt hoàng đế vị trí, mà không phải tranh đoạt thiên hạ minh chủ vị trí. Ngự linh đoàn ở các nàng trong mắt, chỉ là một cái giang hồ môn phái, liền tính cường đại, nhưng là ở thiên quân vạn mã phía trước, vẫn là không đủ xem. Về Nhung Võ Sơn bị Viêm Đế thu đi chuyện này, nữ đế các nàng tuy rằng cũng nghe nói qua, nhưng là trải qua mọi người khẩu khẩu tương truyền, về chuyện này phiên bản, đã có thật nhiều cái, hơn nữa có phiên bản thật sự truyền quá mức khoa trương, cho nên nữ đế các nàng cũng là đem chuyện này, trở thành thần thoại chuyện xưa tới nghe thôi. Chứ bỏ ở Nhung Võ Sơn phụ cận người, chính mắt nhìn thấy Tiêu Tả thu đi Nhung Võ Sơn người, tin tưởng không nghi ngờ tin tưởng chuyện này. Mặt khác không có chính mắt nhìn thấy một màn này người, rất khó tin tưởng Nhung Võ Sơn, là bị Viêm Đế cấp thu đi. Bọn họ càng nguyện ý tin tưởng, là Viêm Đế dùng cái gì thủ thuật che mắt, thông qua mặt khác thủ đoạn, lộng đi rồi Nhung Võ Sơn. Nữ đế những người này, chỉ ở thiên hạ, các nàng mục đích là muốn đương hoàng đế, cho nên đối với đột nhiên toát ra tới ngự linh đoàn, chỉ là chú ý một chút, cũng không có quá mức để ý. Bất quá so với nữ đế các nàng, tông gia, Minh Phượng các cùng ngự long bảo này tam đại thế lực, liền không giống nhau, bọn họ này tam đại thế lực, đều ở tranh đoạt thiên hạ minh chủ bảo tọa, đối với đột nhiên toát ra tới ngự linh đoàn, lại là phi thường đề phòng. Tuy rằng tông gia, Minh Phượng các cùng ngự long bảo, bất luận cái gì một nhà thế lực, muốn đơn độc tiêu diệt Vạn Hùng rút, đều có thể đủ làm được, nhưng là muốn ở trong một đêm tiêu diệt toàn bộ Vạn Hùng rút, lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ít nhất muốn hai nhà liên thủ, mới có thể đủ trong một đêm, tiêu diệt Vạn Hùng rút. Huyền Âm Phường, Thông Văn Quán cùng Huyền Minh Giáo, tuy rằng cũng là ba cái cường đại thế lực, nhưng là bọn họ ánh mắt, càng nhiều lại là đặt ở miếu đường phía trên. Mà thông ra, Minh Phượng các cùng ngự long bảo, bọn họ ánh mắt, là đặt ở giang hồ phía trên, cho nên bọn họ chi gian, cũng không có quá lớn xung đột. Nếu đổi dùng hiện đại cách nói, Huyền Âm Phường, Thông Văn Quán cùng Huyền Minh Giáo, bọn họ này tam gia thế lực, liền tương đương với quân đội thế lực. Mà thông ra, Minh Phượng các cùng ngự long bảo, này tam gia thế lực, càng thiên hướng với xã hội đen loại này loại hình giang hồ môn phái. Tông gia, Minh Phượng các cùng ngự long bảo, này tam gia thế lực, phân biệt ở Trung Châu, Miêu Cương cùng Bắc Địa, thành ba chân thế chân vạc chi thế, khoảng cách tam gia 20 năm ngừng chiến minh ước, đến kỳ nhật tử, cũng liền dư lại hơn nửa năm thời gian. Tại đây loại thời điểm mấu chốt, ngự linh đoàn loại này cường đại thế lực, đột nhiên xuất hiện, cũng không trách tông gia bọn họ tam đại thế lực nghĩ nhiều. Bọn họ nhưng không nghĩ đến lúc đó, tam gia đua cái ngươi chết ta sống, kết quả lại làm ngự linh đoàn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cư Anh Sơn bên trong, Tiêu Tả nhưng không có để ý, những cái đó giang hồ môn phái, đối với ngự linh đoàn các loại suy đoán, hắn đang ở sùng bái không gian bên trong, luyện chế đan dược đâu. Lúc này đây tiêu diệt Vạn Hùng rút, Tiêu Tả thu quát toàn bộ Vạn Hùng bang bảo khố, ở trong đó cũng phát hiện một ít thiên tài địa bảo, này những thiên tài địa bảo. Đương nhiên là lấy tới luyện dược, mới có thể phát huy ra lớn nhất giá trị. Bất quá này những thiên tài địa bảo cấp bậc, cũng không tính rất cao, đại đa số đều là một ít trăm năm nhân sâm cùng linh chi mấy thứ này, ngàn năm cấp bậc dược liệu, mới chỉ có tam cây thôi. Tiêu Tả luyện chế đan dược, cũng rất đơn giản. Chia làm hai loại, một loại là dùng để chữa thương đan dược, một loại khác có thể gia tăng nội lực đan dược. Chữa thương đan dược, lại chia làm hạ, trung. Thượng cái này ba cái cấp bậc. Hạ đẳng chữa thương dược là dùng một ít dược linh không đến trăm năm dược liệu luyện chế mà thành, gọi là cầm máu đan. Cầm máu đan thuộc về không vào phẩm đan dược, cùng trên giang hồ những cái đó thượng đẳng chữa thương dược không sai biệt lắm, có thể trị liệu một ít ngoại thương cùng nội thương. Trung đẳng chữa thương dược, là dùng dược linh ở 100 năm đến 500 năm chi gian dược liệu, luyện chế mà thành, gọi là bách thảo đan. Bách thảo đan thuộc về nhất phẩm đan dược, ở họa giang hồ loại này thế giới, hẳn là xem như khó gặp chữa thương thánh dược, có thể trị liệu một ít nghiêm trọng nội thương cùng ngoại thương. Thượng đẳng chữa thương dược, là dùng dược linh ở 500 năm đến 1000 năm chi gian dược liệu, luyện chế mà thành, gọi là hoàn dương đan. Hoàn dương đan thuộc về nhị phẩm đan dược, ở họa giang hồ thế giới bên trong, có thể xem như cao cấp nhất chữa thương thánh dược, chỉ cần không phải đường trường tử vong, trên cơ bản đều có thể đủ cứu trở về tới. Gia tăng nội lực đan dược, cũng chia làm 3 cái cấp bậc, phân biệt gọi là tiểu hoàn đan, đại hoàn đan cùng giáp đan. Tiểu hoàn đan có thể làm dùng giả, gia tăng 5 năm tinh thuần nội lực. Đại hoàn đan có thể làm dùng giả, gia tăng 20 năm tinh thuần nội lực. Giáp đan có thể làm dung giả, gia tăng một cái giáp tinh thuần nội lực, cũng chính là 60 năm tinh thuần nội lực. Bất quá này 3 loại gia tăng nội lực đan dược, đều có một cái rất lớn hạn chế. Chính là mỗi một loại đan dược, chỉ có dùng đệ nhất viên đan dược thời điểm, mới có dùng đệ nhị viên đan dược thời điểm, liền sẽ không gia tăng nội lực. Không bột đấu gột nên hồ A. Tiêu Tả nhìn trong tay 5 viên giáp đan, có chút bất đắc dĩ lắc lắc. Họa giang hồ thế giới bên trong, thiên tài địa bảo cấp bậc, vẫn là quá thấp, luyện chế loại này giáp đan, yêu cầu tiêu phí dược linh đạt tới 1000 năm trở lên dược liệu, mới có thể đủ luyện chế ra tới, mà 1000 năm trở lên dược liệu, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm được. Phải biết rằng ngay cả vạn hùng giúp loại này nhất lưu môn phái bên trong, cũng mới bất quá chỉ có tam cây 1000 năm trở lên dược liệu, là có thể đủ tưởng tượng, loại này cấp bậc dược liệu, ở thế giới này, có bao nhiêu khó được. Tiêu Tạ nhưng thật ra có thể tiêu phí tích phần, ở tam sinh tam thế thập lý đào hoa thế giới thương thành bên trong, mua sắm một ít dược liệu. Bất quá Tiêu Tạ nhìn thoáng qua, chính mình còn dư lại 10 mấy vạn tích phân, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Này đó tích phân, Tiêu Tạ chính mình đều không đủ dùng, lại như thế nào sẽ lãng phí tích phân, mua sắm này đó cấp thấp dược liệu đâu. Chương 800 nhiệm vụ đường. Tiêu Tạ hiện giờ tu vi, đã đạt tới kim đan sơ kỳ. Giống giáp đan loại này gia tăng nội lực đan dược, đối với Tiêu Tả không có gì trợ giúp. Đổi mới mau vô quảng cáo. Nếu là một ít gia tăng pháp lực đan dược, đối với Tiêu Tả còn có chút trợ giúp, bất quá muốn luyện chế gia tăng pháp lực đan dược, cần thiết muốn mua sắm một ít linh dược mới có thể đủ luyện chế, mà Tiêu Tả này 10 mấy vạn tích phân, thật đúng là mua không được cái gì linh dược. Một viên tiểu nguyên đan, giá trị 10 vạn tích phân, có thể gia tăng 10 năm pháp lực. Mà lấy Tiêu Tả hiện tại kim đan sơ kỳ tu vi, muốn đột phá đến kim đan trung kỳ tu vi, chỉ sợ đến dùng 10 viên tiểu nguyên đan mới được. Tiêu Tả luyện chế giáp đan này đó đan dược, cũng không phải vì cho chính mình dùng, mà là vì cấp ngự linh đoàn những người khác dùng. Tuy rằng nói Tiêu Tả hiện tại là ngự linh đoàn lão đại, nhưng là cũng không thể làm những cái đó các tiểu đệ, miễn phí làm việc. Muốn làm con ngựa chạy nhanh, phải cấp con ngựa cũng đủ thảo mới được. Tiêu Tả vì tăng mạnh ngự linh đoàn cạnh tranh lực, cố ý ở thiết trí nhiệm vụ đường. Ở nhiệm vụ đường bên trong, Tiêu Tả sẽ ở nhiệm vụ đường bên trong, tuyên bố đủ loại nhiệm vụ, làm ngự linh đoàn bên trong ngự linh tay cùng thăm dò tay đi hoàn thành. Nhiệm vụ có rất nhiều chủng loại, tỉ như nói thu thập chân quý dược liệu, tìm kiếm tình báo còn có ám sát, đủ loại nhiệm vụ, căn cứ hoàn thành nhiệm vụ khó dễ trình độ, bọn họ cũng sẽ được đến bất đồng tích phân. Tích phân chính là nhiệm vụ đường bên trong giao dịch tiền, ngự linh đoàn bên trong người, có thể dùng tích phân ở nhiệm vụ đường bên trong, mua sắm đủ loại đồ vật, vũ khí, võ công bí tịch cùng đan dược, đều có thể đủ dùng tích phân tới mua sắm. Tiêu Tả diệt vạn hùng giúp lúc sau, những cái đó tàng bảo khố bên trong, dùng không đến đồ vật, Tiêu Tả toàn bộ cấp dọn tới rồi nhiệm vụ đường bên trong. Tiêu Tả luyện chế xong đan dược lúc sau, liền đi trước nhiệm vụ đường, hiện giờ nhiệm vụ đường có thể xem như ngự linh đoàn trung tâm nơi. Ngự linh tay cùng thăm dò tay đều sẽ ở chỗ này, nhận thích hợp nhiệm vụ, tới kiếm lấy tích phân, sau đó mua sắm chính mình muốn đổ vật. Tiêu Tả mới vừa đi đến nhiệm vụ đường cửa, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt náo nhiệt thanh âm. Cái này trấn thủ Từ Châu phân bộ nhiệm vụ không tồi ai. Một năm xuống dưới có thể được đến 500 tích phân, bất quá tiền để cần thiết là thực lực đạt tới ngũ trọng thiên mới được a. Ta tới giao phía trước lãnh tam tinh nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ vật phẩm thiết đăng hoa. Kêu kiện giá trị 20 tích phân kim cương thuẫn, ta muốn. Tiêu Tả nghe được nhiệm vụ đường bên trong, náo nhiệt thanh âm, cười đi vào. Tham kiến Viêm Đế. Nhìn thấy Tiêu Tả đột nhiên xuất hiện ở nhiệm vụ đường bên trong, đầu tiên là một tĩnh, ngay sau đó mọi người vội vàng chiều Tiêu Tả hành lễ nói. Ân, mọi người đều ai bận việc nấy đi thôi. Tiêu Tả gật gật đầu, khẽ cười nói. Là. Mọi người nghe được Tiêu Tả nói, xoay người đi làm chính mình sự tình, bất quá bọn họ có ý thức đem thanh âm cấp phóng thấp không ít. Viêm Đế lần này tiến đến, cái gọi là chuyện gì a? Hắc Quang Đại Sư chiều Tiêu Tả cười hỏi. Nhiệm vụ đường hiện giờ là Ngự Linh Đoàn trung tâm nơi, cho nên Tiêu Tả cố ý làm Hắc Quang Đại Sư tọa trấn tại đây, mấy thứ này có hắn trông giữ, cũng sẽ không sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đại sư, ta lúc này đây là tới cấp nhiệm vụ đường, tăng thêm một ít vật phẩm. Tiêu Tả dứt lời, đem chính mình luyện chế đan dược cấp lấy ra tới, sau đó nhất nhất cấp Hắc Quang Đại Sư giới thiệu một lần. Lấy này đó đan dược giá cả, nên định nhiều ít thích hợp đâu. Hắc Quang Đại Sư nghe xong Tiêu Tả nói, đối Tiêu Tả hỏi. Hắc Quang Đại Sư đối với giáp đan loại này có thể gia tăng nội lực đan dược, cũng là mắt thèm thực, những người khác nghe được Tiêu Tả nói, cũng đều không khỏi dựng lên lỗ thai. Một viên cầm máu đan, giá trị một chút tích phân, một viên bách thảo đan, giá trị 10 giờ tích phân, một viên hoàn dương đan, giá trị 100 điểm tích phân, một viên tiểu hoàn đan, giá trị 50 điểm tích phân, một viên đại hoàn đan, giá trị 200 điểm tích phân, một viên giáp đan, giá trị 1.000 điểm tích phân. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, ra tiếng nói. Tích phân giá trị, vẫn là rất cao, ở nhiệm vụ đường bên trong, cũng có thể sử dụng tiền tài đổi tích phân, 100 lượng bạc trắng, có thể đổi một chút tích phân. Bất quá chỉ có thể dùng tiền tài đổi tích phân, mà không thể trái lại dùng tích phân đổi tiền tài. 100 lượng bạc trắng sức mua, đổi đến hiện đại nói, tương đương với 10 vạn khối mềm mỗi tệ, cho nên một chút tích phân giá trị, vẫn là rất cao. Một viên giáp đan, 1.000 tích phân, thật đúng là không tiện nghi a. Lão Phu ở chỗ này tọa trấn 1 năm thời gian, cũng mới có thể mua một viên giáp đan a. Hắc Quang Đại Sư nghe được Tiêu Tả định giá, có chút bất đắc dĩ nói. Hắc Quang Đại Sư tọa trấn nhiệm vụ đường, cũng thuộc về một cái nhiệm vụ, hán tọa trấn nhiệm vụ đường, mỗi tháng có thể được đến 100 tích phân, muốn mua sắm một viên giáp đan, yêu cầu tiêu phí 10 tháng thời gian. Bất quá tuy rằng Hắc Quang Đại Sư trong miệng oán giận, nhưng là hắn trong lòng, lại đối giáp đan trí tại tất đắc. Hắc Quang Đại Sư tu vi, hiện tại là bát trọng sơn, nếu có thể dùng giáp đan, gia tăng 60 năm nội lực, như vậy hắn liền lại nắm chắc đột phá đến cửu trọng sơn. Nếu làm Hắc Quang Đại Sư làm từng bước tu luyện, muốn đột phá đến cửu trọng sơn, phỏng chừng yêu cầu hao phí mười mấy năm thời gian, nhưng là hiện tại chỉ cần tọa trấn nhiệm vụ đường, có 10 tháng thời gian. Là có thể đủ mua sắm đến một viên giáp đan, sau đó đột phá đến cửu trọng sơn tu vi. Tuy rằng Hắc Quang Đại Sư ngoài miệng oán giận, nhưng là hắn biết, 1.000 tích phân mua sắm một viên giáp đan, xác thật không quý. Lương lại, xa dĩnh, thường thường, còn có giáp hiên. Các người đem này đó đan dược, cầm đi sửa sang lại hảo, đem giá cả đánh dấu một chút, sau đó liền thượng giá đi. Hắc Quang Đại Sư hướng tới lương lại các nàng bốn người vây vây tay, phân phó nói. Đã biết, Hắc Quang ra ra. Lương lại các nàng nghe được Hắc Quang Đại Sư nói, vội vàng đem Tiêu Tả lấy ra tới đan dược, tiến hành sửa sang lại cùng phân loại. Hắc Quang Đại Sư chủ yếu phụ trách trấn thủ nhiệm vụ đường, đến nỗi mặt khác tạp vụ, còn lại là giao cho lương lại các nàng đi làm. Lương lại các nàng thực lực tương đối nhược, những cái đó nguy hiểm nhiệm vụ, các nàng làm không được, cho nên chỉ có thể đến nhiệm vụ đường, đương người phục vụ, mỗi tháng cũng có thể được đến 30 điểm tích phân. Tuy rằng nói là người phục vụ, nhưng là ở nhiệm vụ đường bên trong, các nàng lượng công việc cũng không lớn, phải biết rằng hiện giờ Ngự Linh Đoàn, tổng cộng cũng mới bất quá 200 nhiều người. Hắc Quang Đại Sư làm các nàng bốn cái đến nhiệm vụ đường làm công, kỳ thật là ở chiếu cố các nàng, chính là có rất nhiều người hâm mộ loại này công tác đâu. Một tháng 30 tích phân, tuy rằng nghe đi lên thiếu một ít, nhưng là kỳ thật đã không ít. Phải biết rằng một cái tu vi ở tam trọng thiên ngự linh tay. Một tháng tiếp nhiệm vụ kiếm lấy tích phân, không sai biệt lắm cũng liền ở 30 tích phân tả hữu. Rốt cuộc một cái nhiệm vụ, thông thường yêu cầu tiêu phí mấy ngày thời gian, mới có thể đủ hoàn thành. Hơn nữa vì phòng ngừa có người tham công liều lĩnh, muốn nhận cao cấp nhiệm vụ, cần thiết phải có đủ thực lực mới được. Nhiệm vụ cấp bậc, từ 1 tinh đến 10 tinh nhiệm vụ, phân biệt đối ứng nhất trọng thiên đến 10 trọng thiên, thực lực ở tam trọng thiên ngự linh tay, cũng chỉ có thể tiếp thu tam tinh hoặc là tam tinh dưới nhiệm vụ. Chương 801 Giáp Đan. Dựa theo thực lực, nhận nhiệm vụ, cũng là vì hạ thấp ngự linh đoàn nhân viên thương vong. Nếu không tam trọng thiên tu vi người, lại tiếp yêu cầu ngũ trọng thiên tu vi, mới có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó nhiệm vụ thất bại là tiểu, vạn nhất vứt bỏ tánh mạng, đã có thể không có lời. Tiêu Tà đem luyện chế đan dược, giao cho Hắc Quang Đại Sư lúc sau, liền xoay người rời đi, mà những người khác nhìn thấy Tiêu Tà rời khỏi sau, vội vàng đi xem xét tân thượng giá đan dược. Tuy rằng nói còn không có người, có thể có 1.000 tích phân, đi mua sắm giáp đan, nhưng là đã có không ít người, có thể mua sắm 50 tích phân một viên tiểu hoàn đan, hơn nữa cầm máu đan này đó có thể cứu mạng đan dược, đối với bọn họ tới nói, cũng là thực đoạt tay đổ vật. Kim ô tây lạc, thỏ ngọc mọc lên ở phương đông, một đạo bóng trắng, tia chớp giống nhau, lưu vào giáp hiên phòng ngủ bên trong. A. Ô. Giáp hiên vừa mới trở lại phòng ngủ không bao lâu, đột nhiên bị người từ phía sau ôm eo nhỏ, vừa mới chuẩn bị kêu to, liền bị một con bàn tay to bưng kín miệng. Hiên nhi, đừng kêu, là ta. Một đạo quen thuộc thanh âm vang lên, làm giáp hiên từ bỏ chống cự. Tiêu đại ca, đã trễ thế này, ngươi chạy đến ta phòng làm cái gì? Giáp hiên bị Tiêu Tà buông ra lúc sau, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, có chút thẹn thùng hỏi. Tuy rằng nói giáp hiên đối Tiêu Tà phương tâm ám hứa, nhưng là hơn phân nửa đêm trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, giáp hiên vẫn là cảm thấy tâm như nai con chạy loạn. Giáp hiên nhịn không được thầm nghĩ trong lòng, vạn nhất đợi lát nữa Tiêu đại ca nhào lên tới, ta là thuận theo, vẫn là phản kháng một chút, sau đó lại thuận theo đâu. Hiên nhi, ngươi xem đây là cái gì? Tiêu Tà cũng không biết giáp hiên trong lòng miên man suy nghĩ, mà là lấy ra một viên giáp đan, đưa tới giáp hiên trước mặt. Tiêu Tà tổng cộng luyện chế 5 viên giáp đan, trong đó có 3 viên phóng tới nhiệm vụ đường bên trong, còn có 2 viên, còn lại là giữ lại, chuẩn bị cấp giáp hiên cùng Tả Khâu Ninh dùng. Đây là giáp đan. Giáp hiên nhìn đến Tiêu Tà trong tay đan dược sau, có chút kinh ngạc nói. Không sai, buổi sáng thời điểm, người quá nhiều, ngươi lại không nghĩ làm ta đặc biệt chiếu cấu ngươi, ta cũng không hảo trực tiếp cho ngươi, cho nên riêng buổi tối tới cấp ngươi. Tiêu Tà giải thích nói, có lẽ là bởi vì không nghĩ bại bởi Tả Khâu Ninh nguyên nhân, cho nên Giáp Hiên vẫn luôn không có tới tìm Tiêu Tà hỗ trợ, mà là chuẩn bị dựa vào chính mình kiếm lấy tích phân, sau đó mua sắm công pháp, tăng lên chính mình tu vi. Giáp Hiên có thể cảm giác được Tiêu Tà đối với Tả Khâu Ninh, có không giống nhau cảm giác, cho nên Tả Khâu Ninh đã bị nàng xếp vào tình địch hàng ngũ bên trong. Nếu Tả Khâu Ninh có thể dựa vào chính mình, đi làm nhiệm vụ kiếm tích phân, như vậy Giáp Hiên tự nhiên cũng muốn dựa vào chính mình, làm nhiệm vụ kiếm tích phân, nếu không không phải liền lùn Tả Khâu Ninh một đầu sao. Tiêu đại ca, như vậy không hảo đi. Giáp Hiên tuy rằng đích xác muốn giáp đan, nhưng là nàng càng muốn dựa vào chính mình nỗ lực, quang minh chính đại thắng quá Tả Khâu Ninh. Nha đầu ngốc, tâm ý của ta đối với ngươi, ngươi còn không rõ sao. Đây là ta cố ý cho ngươi luyện chế giáp đan, ngươi không tiếp thu nói, ta sẽ thực thương tâm. Tiêu Tà giữ chặt giáp hiên tay ngọc, nhìn thẳng nàng mắt đẹp, ôn nhu nói. Tiêu đại ca đây là hướng ta thổ lộ sao? Hẳn là thổ lộ đi. Giáp hiên nghe được Tiêu Tà nói, trong lòng nhịn không được âm thầm nói. Giáp hiên bị Tiêu Tà đột nhiên thông báo, hoảng sợ, bất quá càng nhiều lại là mừng thầm. Mặt đẹp hiện lên một mạt động lòng người đỏ ửng, điểm điểm chán ve, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta đây liền nhận lấy hảo. Lúc này mới ngon sao. Hiện tại liền dùng, ta vừa lúc giúp ngươi luyện hóa. Tiêu Tà sùng nịch, quát quát giáp hiên quỳnh múi, khẽ cười nói. Ân. Giáp hiên nghe được Tiêu Tà nói, vui vẻ gật gật đầu. Kỳ thật so với dùng giáp đan, giáp hiên càng thêm cao hứng chính là, Tiêu Tà đối nàng biến tướng thổ lộ. Đây mới là để cho nàng vui vẻ sự tình. Giáp hiên ngồi xếp bằng ở trên giường, một ngụm đem giáp đan dùng đi xuống, tức khắc một cổ khổng lồ tinh thuần nội lực, ở giáp hiên trong cơ thể phát ra ra tới. Lấy giáp hiên vừa mới đạt tới nhất trọng thiên tu vi, nay 60 năm tinh thuần nội lực, nếu không có Tiêu Tà giúp nàng luyện hóa, chỉ sợ nàng căn bản luyện hóa không được, đến lúc đó đừng nói thực lực đại tiến, không tẩu hỏa nhập ma thì tốt rồi. Tiêu Tà nhìn thấy giáp hiên dùng giáp đan sau, bị này cổ cường đại dược lực, chứng đầy mặt đỏ bừng, vội vàng ngồi xếp bằng đến nàng sau lưng, duỗi tay ấn ở nàng ngọc bối phía trên, trong cơ thể pháp lực vận chuyển, pháp lực từ lòng bàn tay tiến vào giáp hiên trong cơ thể, giúp nàng luyện hóa nổi lên này cổ khổng lồ dược lực. Ở Tiêu Tà trợ giúp dưới, mặc ước nửa canh giờ lúc sau, Giáp Hiên rốt cuộc đem giáp đan dược lực hoàn toàn luyện hóa hấp thu, tu vi cũng từ một trọng sơn nhất cử đột phá tới rồi năm trọng sơn. Tu vi đạt tới năm trọng phía sau núi, Giáp Hiên cũng coi như là một người tiểu cao thủ, tuy rằng không thể hoành hành giang hồ, nhưng là tiểu tâm một ít nói, ở trên giang hồ hành tẩu thời điểm, tự bảo vệ mình vẫn là dư giả. Một trọng sơn tu vi, ở giang hồ bên trong, thuộc về bất nhập lưu tu vi, cũng chỉ có thể dùng để đối phó một ít tạp binh. Mà nhị trọng sơn tu vi, tương đương với tiểu tinh vị tu vi, tam trọng sơn còn lại là tương đương với trung tinh vị, bốn trọng sơn còn lại là tương đương với đại tinh vị. Tới rồi bốn trọng sơn tu vi, còn đã miễn xem như một phương cao thủ, huyền minh giáo năm đại diêm vương, cũng chính là trung tinh vị cùng đại tinh vị này hai cái cấp bậc. Năm trọng sơn tu vi, liền tương đương với tiểu thiên vị tồn tại, thông văn quán thiếu chủ, Trương Tử Phàm vừa ra sân khấu thời điểm, chính là cái này cấp bậc. Sáu trọng sơn tu vi, tương đương với trung thiên vị, họa giang hồ chi bất lương người bên trong, khuynh quốc khuynh thành hai tỷ muội, chính là trung thiên vị cấp bậc cao thủ. Bảy trọng sơn tu vi, tương đương với đại thiên vị, bất quá loại này cấp bậc đại thiên vị, thuộc về đại thiên vị bên trong tương đối nhược, hẳn là cùng thông văn quán Lý Tổn Hiếu không sai biệt lắm. Bát trọng sơn tu vi, cũng là đại thiên vị, bất quá thuộc về đại thiên vị bên trong, đứng đầu tồn tại, huyện âm phường nữ đế, hẳn là chính là ở cái này cấp bậc. Cửu trọng thiên tu vi, đã là siêu việt đại thiên vị cấp bậc, đặt tới cửu trọng thiên lúc sau, là có thể đủ trực tiếp nháy mắt hạ gục bát trọng thiên cao thủ, huyền minh giáo quỷ vương Chu Hữu Văn, hẳn là đó là cái này cấp bậc. Đến nỗi 10 trọng thiên tu vi, 300 trước Ly Khô Đại Sư đã từng tới quá cái này cấp bậc, bất quá từ sóng to ở Tiêu Tà dưới sự trợ giúp, chuyển thế đầu thai đi. Tiêu Tà trợ giúp ngự linh đoàn người, loại bỏ Ly Khô Đại Sư cực linh nguyện sau, Ly Khô liền cũng đi theo đi chuyển thế đầu thai. Căn cứ Tiêu Tà phỏng đoán, bất lương soái tu vi, đã đạt tới 10 trọng sơn, thậm chí vượt qua 10 trọng sơn, rốt cuộc bất lương soái thân phận thật sự, chính là hơn 300 năm trước Viên Thiên Cương. Rốt cuộc Viên Thiên Cương lại tinh thông luyện dược, liền trường sinh bất lão dược đều luyện chế ra tới, tuy rằng nói tác dụng phụ rất lớn, nhưng là cũng đã thực ghê gớm. Viên Thiên Cương cùng sóng to cái này trạch nữ không giống nhau, hắn thống trị bất lương người, là vì đường hoàng hiệu lực tổ chức, hơn 300 năm tới, hắn khẳng định không thiếu dùng thiên tài địa bảo. Liên tính hắn tu vi, đột phá tới rồi kim đăng kỳ, Tiêu Tà đều không cảm thấy kỳ quái. Chương 802 ăn luôn Giáp Hiên. Bất quá này chung quy chỉ là Tiêu Tà phỏng đoán thôi, muốn biết Viên Thiên Cương chân chính thực lực, còn phải Tiêu Tà cùng hắn đã giao thủ, mới có thể đủ chân chính đích xác định. Đổi mới mau vô quảng cáo. Hiên nhi, ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Tà giúp Giáp Hiên luyện hóa giáp đan dược lực lúc sau, có chút tò mò, đối Giáp Hiên hỏi. Giáp Hiên trong cái miệng nhỏ thở ra một ngụm bạch khí, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc nội lực, vui vẻ cười nói, Tiêu đại ca, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, đều có thể đủ một quyền đánh chết một con trâu. Quan có nội lực còn không được, Hiên nhi, này hai bổn võ công bí tịch cũng cho ngươi, một quyển gọi là Điện Quang Thần Hành Bước, là một môn cao thâm kinh công, một quyển khác là Mị Ảnh Kiếm Pháp, lấy linh hoạt sừng, luyện chế đại thành lúc sau, xuất kiếm là lúc, liền có thể đạt tới như quỷ tựa mị, tựa như ảo mộng cảnh giới. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra hai bổn bí tịch, đưa cho Giáp Hiên. Điện Quang Thần Hành Bước là tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, đạo trích tu luyện khinh công, ở tần thời minh nguyệt thế giới bên trong, cũng có thể đủ xem như đỉnh cấp khinh công. Mị Ảnh Kiếm Pháp, còn lại là Tiêu Tà chuyên môn vì Giáp Hiên lượng thân sáng tạo ra tới kiếm pháp, Mị Ảnh Kiếm Pháp một khi nhập môn, liền có thể huyễn hóa ra lưỡng đạo cùng bản thể giống nhau ảo ảnh, tuy rằng nói là ảo ảnh, nhưng là ảo ảnh bên trong sẽ hỗn loạn một đạo Mị Ảnh Kiếm Pháp kiếm khí, cho nên ảo ảnh cũng có thể đủ giết người. Mị Ảnh Kiếm Pháp tới rồi đạt tới chút thành tựu lúc sau, liền có thể huyễn hóa ra bốn đạo ảo ảnh, đạt tới đại thành cảnh giới lúc sau, liền có thể huyễn hóa ra tám đạo ảo ảnh. Nếu đem Mị Ảnh Kiếm Pháp hoàn toàn lĩnh ngộ, liền có thể đồng thời huyễn hóa ra 16 nói ảo ảnh, bởi vì ảo ảnh bên trong ẩn chứa kiếm khí, cho nên 16 nói ảo ảnh cùng nhau công kích, liền tương đương với lập tức nhiều ra 16 danh giúp đỡ. Trừ phi địch nhân tu vi cao hơn Giáp Hiên rất nhiều, nếu không muốn đánh bại học được Mị Ảnh Kiếm Pháp Giáp Hiên, cũng không phải là một việc dễ dàng. Giáp Hiên tiếp nhận Tiêu Tà trong tay hai bổn bí tịch, lật xem một chút, mắt đẹp không khỏi một trận tỏa sáng. Tuy rằng Giáp Hiên võ công không cao lắm, nhưng là nàng vẫn là có thể nhìn ra võ công bí tịch tốt xấu. Tiêu Tả giao cho nàng hai bổn võ công bí tịch, tuyệt đối là trên giang hồ đỉnh cấp võ công bí tịch. Tiêu đại ca, này hai môn võ công, ta thực thích, cảm ơn ngươi. Giáp Hiên lật xem xong hai bổn bí tịch, có chút cảm động nói. Nha đầu ngốc, cùng ta khách khí cái gì? Tiêu Tả sờ sờ Giáp Hiên tóc đẹp, khẽ cười nói. Đúng rồi, Hiên Nhi, ta còn có hai kiện đồ vật muốn tặng cho ngươi. Tiêu Tả dứt lời, lại lấy ra hai kiện đồ vật, một phen màu ngân bạch trường kiếm, một kiện màu ngân bạch kiếm. Tiêu đại ca, ngươi, như thế nào đưa này? Cái này cho ta. Giáp Hiên nhìn thấy Tiêu Tả trong tay cầm yếm, mặt đẹp nháy mắt biến đỏ bừng, thẹn thùng thấp chán ve. Hiên Nhi, thanh kiếm này gọi là băng nha kiếm, là dùng một loại gọi là băng lang dị thú hàm răng rèn mà thành, chém sắt như chém bùn. Cái này hộ thân yếm, là dùng da lông rèn mà thành, ngươi chỉ cần hướng bên trong rót vào nội lực, liền sẽ ở làn da của ngươi thượng, hình thành một tầng vòng bảo hộ, có thể ngăn cản bảy trọng thiên giới công kích. Tiêu Tả nhìn thấy Giáp Hiên kia phó thẹn thùng bộ dáng, cười cười, cho nàng giới thiệu nổi lên này hai kiện đồ vật. Băng lang tuy rằng chỉ là tam cấp ma thú, nhưng là đặt ở họa giang hồ thế giới bên trong, cũng đã xem như rất cường đại dị thú. Băng lang hàm răng, so với giống nhau sắt thép, muốn cứng rắn mấy lần. Nó da lông, so với cái gọi là ngàn năm băng tơ tảm, còn muốn càng thêm cứng cỏi, giống nhau đao kiếm, là thường không đến băng lang. Giáp Hiên nghe xong Tiêu Tả nói, cũng không như vậy thẹn thùng, nếu cái này hiếm là hộ thân dùng, kia cũng coi như là một loại phòng cụ, chỉ là kỳ ba một chút mà thôi. Giang hồ nhi nữ, nào có như vậy làm ra vẻ. Giáp Hiên ở chính mình trong lòng, an ủi chính mình vài câu, nâng lên đỏ ửng còn chưa tan đi mặt đẹp, từ Tiêu Tả trong tay, tiếp nhận băng nha kiếm cùng yếm. Hiên Nhi, nếu không để cho ta tới giúp ngươi thay, nhìn xem hợp không hợp thân đi. A. Tiêu Tả bắt lấy Giáp Hiên tay nhỏ, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, nhìn vẻ mặt khiếp sợ, còn không có phản ứng lại đây Giáp Hiên, hơi hơi mỉm cười, trực tiếp cúi đầu, ngăn chặn nàng môi anh đào. Giáp Hiên bị Tiêu Tả đột nhiên động tác, hoảng sợ, cả người cứng đờ. Bất quá chẳng được bao lâu, ở Tiêu Tả cực lạc tay trên dưới khẩy hạ, thực mau liền cả người sủi lơ, chủ động đón ý nói hùa lên. Đối với ngày này đã đến, Giáp Hiên đã sớm làm tốt chuẩn bị, thậm chí mang theo một chút chờ mong, từ Tiêu Tả hai lần giống như Bạch Mã Vương tử giống nhau, kịp thời xuất hiện, cứu nàng với nước lửa bên trong, nàng liền biết, cuộc đời này rốt cuộc không rời đi Tiêu Tả. Hoa kính chưa từng duyên khách quét, đồng môn nay thủy vì quân khai, cùng với một tiếng nặng nề đau tiếng hô, biểu thị một cái thiếu nữ, hướng về nữ nhân chuyển biến. Đương sáng sớm dương quang, xuyên thấu qua hờ khép cửa sổ, sái lạc trên mặt đất, giống như cấp mặt đất phủ thêm một tầng nhàn nhạt bạc bị. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, nhìn ghé vào chính mình ngực, tóc đẹp có chút tán loạn Giáp Hiên, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bàn tay nhẹ nhàng nhéo nhéo kia đối mượt mà bồ câu non. Tiêu đại ca, từ bỏ, Hiên Nhi không được, mệt mỏi quá, muốn ngủ tiếp một lát. Bị bắt lấy yếu hại Giáp Hiên, liền đôi mắt đều không có mở, chỉ là có chút mơ mơ màng màng mà lẩm bẩm vài câu, liền tiếp tục ngủ. Đêm qua mệt mỏi một đêm, vô cản xù. Liên tính Giáp Hiên trong cơ thể có 60 nhiều năm nội lực, cũng là mỏi mệt bất ham, rốt cuộc Tiêu Tả nhưng không ngừng có cực lạc tay, còn có một cây cực lạc côn đâu. Tiêu Tả dùng chân chân trái cây lúc sau, này căn cực lạc côn, liền có thể dựa theo Tiêu Tả ý thức, tự động phát ra bất đồng tần suất chấn động, cái gì chạy bằng điện tiểu mô tơ, ở Tiêu Tả này căn cực lạc côn trước mặt, đều là cặn bã. Đừng nói Giáp Hiên chỉ là vừa mới đã trải qua nam nữ việc, liền tính là tu vi đạt tới thượng thần cảnh giới Bạch Thiển cùng Bạch Phượng chín lượng người liên thủ, Tiêu Tả cũng chỉ yêu cầu 10 phút thời gian, là có thể đem các nàng hai cái, thu thập dễ bảo. Không thể không nói, cái này chấn chân trái cây năng lực, thật là cường đại, không có thẹn với nó thanh danh, bị Tiêu Tả như vậy một khai phá, quả thực chính là nữ nhân khắc tinh. Hôm nay liền trước buông tha người đi. Tiêu Tả nhìn mệt đến không được Giáp Hiên, duỗi tay quát quát nàng quỳnh mũi, cũng không hề chọc ghẹo nàng, xoay người rời giường, rửa mặt một phen, thần thanh khí sảng rời đi Giáp Hiên khuê phòng. Tiêu đại ca, ngươi. Đinh Sa Dĩnh mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến Tiêu Tả từ Giáp Hiên phòng đi ra, vẻ mặt khiếp sợ. Sa Dĩnh A. Buổi sáng tốt lành A. Tiêu Tả ra mặt, đã sớm đã luyện đến đao thương bất nhập cảnh giới, bị Đinh Sa Dĩnh nhìn đến lúc sau, một chút đều không cảm thấy xấu hổ, ngược lại vẻ mặt đạm nhiên hướng tới Đinh Sa Dĩnh chào hỏi, sau đó hử tiểu khúc rời đi. Sớm, buổi sáng tốt lành. Đinh Sa Dĩnh nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, có chút hể vải hiểu xỉu thấp giọng nói. Đinh Sa Dĩnh đối với Tiêu Tả, vẫn luôn là cảm kích chi tình, bất quá này đó cảm kích chi tình bên trong, cũng bao hàm thiếu nữ ái mộ chi ý. Bất quá hôm nay nhìn thấy một màn này, Đinh Sa Dĩnh tức khắc sinh ra một loại, còn không có luyến ái, chính là trực tiếp thất tình cảm giác, quá bi kịch. Chương 803 Thế lực khuyết trương. Thời gian cực nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt, đó là một cái xuân thu đi qua. Tại đây một năm bên trong, ngự linh đoàn từ nguyên bản không đến 300 người, đã khuyết trương tới rồi hiện giờ 1.200 nhiều người. Nay vẫn là bởi vì, muốn gia nhập ngự linh đoàn, thực lực cần thiết đạt tới trung tinh vị, nếu không ngự linh đoàn người, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Căn cứ Tiêu Tả ở nhiệm vụ đường hạ đạt nhiệm vụ, này một năm thời gian bên trong, ngự linh đoàn người, tiêu diệt mấy trăm tòa thổ phỉ sơn trại, còn có mấy chục cái trên giang hồ tà đạo môn phái. Bởi vì ngự linh đoàn người, tiêu diệt đối tượng, đều là những cái đó thổ phỉ cùng đại gian đại ác người, bởi vậy cũng không có phản đối ngự linh đoàn người. Tương phản chỉ cần có ngự linh đoàn ở địa phương, phạm vi trăm dặm trong vòng, đều sẽ không có người dám làm sàng làm bậy, cho nên đại bộ phận ba cánh, phi thường duy trì ngự linh đoàn người. Mặt ngoài ngự linh đoàn người, đều là ở tiêu diệt thổ phỉ, hơn nữa còn sẽ lấy ra một bộ phận bạc, đi cứu tế một ít khốn cùng thất vọng bình dân. Nhưng là trên thực tế, ngự linh đoàn lại là đang âm thầm khuyết trương thế lực, rốt cuộc tiêu diệt thổ phỉ, chính là có thể thu quát đến không ít tài vật. Tuy rằng ngự linh đoàn cũng sẽ lấy ra một bộ phận tiền, đi cứu tế bình dân, nhưng là những cái đó tiền, còn không đến này đó tài vật 1%, cũng đã có thể làm những cái đó bình dân nhóm, đối ngự linh đoàn mang ơn đội nghĩa. Ngự linh đoàn hiện giờ lại Cửu Châu bên trong, đều có phân bộ, tổng cộng 9 đại phân bộ, mỗi một cái phân bộ, đều ít nhất có một người ngũ trọng thiên cao thủ tòa chấn. Bên ngoài thượng ngự linh đoàn chỉ có một tổng bộ cùng 9 đại phân bộ, tổng cộng mới 1.200 nhiều người, nhưng là mấy tin tức này, đều là Tiêu Tả cố ý, làm cấp những cái đó thế lực khác thám tử, xem mà thôi. Trừ bỏ 9 đại phân bộ bên ngoài, ở Cửu Châu bên trong, Tiêu Tả còn đang âm thầm, mua sắm rất nhiều sản nghiệp, tử quán, thanh lâu, sòng bạc từ từ, đủ loại sản nghiệp. Này đó sản nghiệp mặt ngoài, đều là bình thường kinh doanh, nhưng là trên thực tế, bọn họ lại là Tiêu Tả thủ hạ tổ chức tình báo, phụ trách thu thập trên giang hồ các loại tin tức. Ngự linh đoàn sở dĩ có thể phát triển như vậy thuận lợi, trong đó không thể thiếu này đó tổ chức tình báo tra xét tin tức, nói cách khác, những cái đó thiên tài địa bảo vừa xuất thế, ngự linh đoàn người, cũng không có khả năng ở trước tiên biết. Tuy rằng ở nhiệm vụ đường bên trong, có thể tiêu phí tích phân, mua sắm Tiêu Tả luyện chế những cái đó đang dược, nhưng là ở ngự linh đoàn bên trong, cao thủ chân chính, vẫn là tương đối thiếu. Ngự linh đoàn bên trong, 1.200 nhiều người, trong đó 1.100 nhiều người tu vi, đều là ở tam trọng thiên đến bốn trọng thiên chi gian, cũng chính là tương đương với trung tinh vị đến đại tinh vị chi gian. Trong đó trung tinh vị, đại đa số là thăm dò tay, mà đại tinh vị còn lại là ngự linh tay. Dư lại 100 nhiều người bên trong, đại bộ phận người, đều chỉ là ở ngũ trọng thiên tu vi, tương đương với tiểu thiên vị. Chỉ có hơn 30 người tu vi, đạt tới 6 trọng thiên phía trên. Bất quá đáng giá nhắc tới chính là, Hắc Quang Đại Sư trải qua một năm tích góp, tiêu phí 1.200 tích phân, mua sắm một viên đại hoàn đan cùng một viên giáp đan. Đại hoàn đan có thể gia tăng 20 năm tinh thuần nội lực, giáp đan có thể gia tăng 60 năm tinh thuần nội lực, tổng cộng thêm lên chính là 80 năm tinh thuần nội lực. Bằng vào này đó nội lực trợ giúp, Hắc Quang Đại Sư nhất cử đột phá tới rồi cửu trọng thiên tu vi, ở ngự linh đoàn bên trong, thực lực chỉ ở sau Tiêu Tả. Tại đây một năm bên trong, có Tiêu Tả trợ giúp, Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh tu vi, cũng thành công đạt tới 7 trọng thiên. Rốt cuộc các nàng hai cái đều là Tiêu Tả nữ nhân, có Tiêu Tả cho các nàng khai tiểu táo, các nàng thực lực, tưởng không đề cập tới thăng cũng khó. Nguyên bản Giáp Hiên tự nhiên không nghĩ cùng Tả Khâu Ninh cùng nhau chia sẻ Tiêu Tả, bất quá ở Tiêu Tả cực lạc quân dưới, Giáp Hiên cảm giác sâu sắc lực bất tòng tâm, cuối cùng vì tìm cái tỉ muội chia sẻ một chút, chủ động tác hợp Tả Khâu An hòa Tiêu Tả đi tới cùng nhau. Ở ngày thường thời điểm, Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh hai người còn sẽ nói nhau nhau miệng, nhưng là một khi tới rồi trên giường, hai người liền sẽ cùng thân tỷ muội giống nhau, cùng nhau đối phó Tiêu Tả cái này đại ác ma. Bất quá kết quả cuối cùng, đều là nghiêng về một phía, liền tính hai người bọn nàng liên thủ, làm theo vẫn là bị Tiêu Tả Cực Lạc Côn thu thập dễ bảo. Trải qua 3 tháng thời gian, Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh cảm thấy hai người lực lượng vẫn là quá yếu. Hai cái nha đầu thương lượng một chút lúc sau, chuẩn bị đem mầm xảo cùng Tiêu Tả tác hợp đến cùng nhau giúp các nàng chia sẻ một chút, bất quá bị Tiêu Tả cấp cự tuyệt. Tuy rằng nói Tiêu Tả thích mỹ nữ, nhưng là còn không đến mức nhìn đến một vị mỹ nữ, liền phải thu vào trong trướng. Mầm xảo ở Tiêu Tả trong lòng, vẫn luôn đều chỉ là tiểu muội muội thôi, Tiêu Tả đối nàng không có tình yêu nam nữ, hơn nữa một khi ngủ mầm xảo, Tiêu Tả lại không thể nhắc tới quần không nhận trướng. Cho nên vì để ngừa tương lai đau đầu, còn không bằng ngay từ đầu liền cự tuyệt rớt. Bất quá trải qua chuyện này lúc sau, Tiêu Tả cũng thu liễm rất nhiều, sẽ không giống phía trước giống nhau, mỗi lần đều đem Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh, đều làm cho sảng ngất xỉu đi. Hiện tại Tiêu Tả chờ đến Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh xin tha thời điểm, liền sẽ đúng lúc dừng lại. Kể từ đó, cũng làm Giáp Hiên cùng Tả Khâu Ninh, áp lực giảm bớt không ít. Tại đây một năm bên trong, con bởi vì ngự linh đoàn vẫn luôn làm đều là trường gian trừ ác sự tình, cho nên làm ngự linh đoàn thủ lĩnh, Viêm Đế tự nhiên cũng trở thành rất nhiều bá tánh sùng bái đối tượng, cũng vì Tiêu Tả cung cấp không ít sùng bái điểm. Sùng bái không gian bên trong, Tiêu Tả nhìn chính mình này một năm bên trong, kiếm lấy sùng bái điểm, tổng cộng 3.000 nhiều vạn, vừa lòng gật gật đầu. Rốt cuộc hiện giờ thời đại này, trung nguyên khu vực dân cư, tổng cộng mới mấy ngàn vạn, hơn nữa thông tin lại không có phương tiện. Có thể ở một năm thời gian bên trong, kiếm lấy 3.000 nhiều vạn sùng bái điểm, Tiêu Tả đã thực vừa lòng. 3.000 nhiều vạn sùng bái điểm, có thể tiến hành 3 lần bắt cấp rút thăm trúng thưởng, tới thử xem vận may đi. Tiêu Tả trà sắt tay, tự mình lẩm bẩm. Hiện giờ Tiêu Tả năng lực, đại bộ phận đều còn ở phong ấn bên trong, khí vận khống chế giả năng lực, tự nhiên cũng liền không thể sử dụng, cho nên hiện tại rút thăm trúng thưởng, được đến vật phẩm, hoàn toàn là xem Tiêu Tả nhân phẩm. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem rút thăm trúng thưởng đại đĩa quay cấp điều ra tới, tiêu phí 3.000 vạn sùng bái điểm, tiến hành rồi 3 lần bắt cấp rút thăm trúng thưởng, cùng với đèn flash một trận vô quy luật chớp động, cuối cùng tam kiện vật phẩm xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Tam kiện vật phẩm phân biệt là một cái màu đỏ viên cầu, một chương họa cùng một cái bao con động. Tiêu Tả cầm lấy màu đỏ viên cầu, hướng tới mặt trên ném một cái tra xét thuật, biểu hiện vì cửu vị yêu hồ phong ấn cầu. Ra đến nạ rủ tổ thế giới, trong đó phong ấn cửu vĩ yêu hồ lực lượng. Thế nhưng là cửu vĩ, bất quá cửu vĩ nhiều lắm xem như ngũ cấp vật phẩm thôi. Xem ra đã không có khí vận khống chế giả năng lực lúc sau, ta mặt quả nhiên vẫn là có chút hắc ca. Tiêu Tả nhịn không được cảm thán nói, nếu khí vận khống chế giả năng lực còn ở, hắn chỉ cần đi hấp thu người khác vận khí, sau đó tiêu phí vận khí rút thăm chúng thường nói, khẳng định có thể chịu đến bắt cấp bên trong. Đỉnh cấp vật phẩm. Chương 804 hố trà rút thăm trúng thưởng. Tiêu Tả trước đem cửu vị yêu hồ phong lấn cầu phóng tới một bên, đem ánh mắt chuyển tới mặt khác hai kiện vật phẩm thượng. Tiêu Tả đầu tiên hướng tới kia trương họa thượng ném một cái tra xét thuật, sau đó sắc mặt nháy mắt biến hắc. Nay trương họa biểu hiện vì bách điểu triều phượng đồ, ra đến đường bá hổ điểm thu hương thế giới, nghe nói là từ đường bá hổ thân thủ sở họa, giá trị liên thành Nga. Ta thảo, này ngoạn ý nhiều lắm xem như một bậc vật phẩm đi. Này thật là bát cấp rút thăm trúng thưởng sao? Tiêu Tả nhìn trong tay bách điểu triều phượng đồ, thật sự có loại muốn đem nó xé nát xúc động. Phụt! Một bên nho nhỏ nhìn thấy Tiêu Tả này phó tức muốn hộp máu bộ dáng, nhịn không được tránh ở một bên cười trộm. Phía trước bởi vì Tiêu Tả có khí vận khống chế giả năng lực, cho nên có thể vẫn luôn chịu đến thứ tốt. Tiêu Tả hiện tại mất đi khí vận khống chế giả năng lực, lại tiến hành rút thăm trúng thưởng, đã có thể hoàn toàn xem mặt. Bất quá bát cấp rút thăm trúng thưởng, thế nhưng có thể rút ra một bậc vật phẩm, loại này tỷ lệ, chỉ sợ liền 1% đều không đến, nhưng là cố tình bị Tiêu Tả đụng phải, không thể không nói, Tiêu Tả này mặt hắc, cũng là không ai. Chủ nhân, ngươi không cần nhục chí, một lần vận khí không tốt, cũng coi như không thượng cái gì a. Nho nhỏ cười trộm xong, bay đến Tiêu Tả trên vai, vô vô Tiêu Tả đầu. An ủi nói, không tức giận, ta không tức giận, thế gian như thế mỹ diệu, ta lại như thế táo bạo, không tốt, không tốt. Tiêu Tả phun ra một ngụm trọc khí, bình ổn một chút chính mình cảm xúc, sau đó một tay đem bách điểu triều phượng đồ, chấn thành bột phấn. Nho nhỏ thấy thế, một trận vô ngữ. Đem bách điểu triều phượng đồ hủy diệt lúc sau, Tiêu Tả cuối cùng cảm thấy ra một ngụm ác khí, cầm lấy cuối cùng bao con động, hướng tới nó ném một cái tra xét thuật. Bao con động tin tức, biểu hiện vì, phòng trọng lực vạn năng bao con động, ra đến 7 viên ngọc rồng thế giới, trong đó trang một gian phòng trọng lực, có thể tự do điều tiết, ở địa cầu trọng lực gấp đôi đến 1.000 lần chi gian, tự do điều tiết. Tuy rằng nói cũng coi như không thượng nhiều chân quý đồ vật, nhưng là đối với hiện tại ta tới nói, đích xác thực áp dụng. Tiêu Tả nhìn đến cái này bao con nhộng giới thiệu lúc sau, gật gật đầu nói. Cái này phòng trọng lực tuy rằng cũng không phải cái gì chân quý đồ vật, nhưng là có hố cha bách điểu triều phượng đồ làm tương đối, Tiêu Tả đã cảm thấy có thể. Ở 7 viên ngọc rồng bên trong, Tôn Ngộ Không bọn họ chính là lợi dụng phòng trọng lực, phối hợp tiên đầu, tới nhanh chóng tăng lên thực lực. Tiêu Tả hiện tại tuy rằng đã không có tiên đầu, nhưng là trong cơ thể có 9 linh châu, khôi phục chi lực siêu cường. Tin tưởng có phòng trọng lực phối hợp, có thể nhanh chóng tăng cường chính mình thể chất. Chỉ cần Tiêu Tả thể chất tăng cường, như vậy thực lực tất nhiên cũng sẽ tùy theo tăng cường. Chẳng qua sẽ không giống có được siêu cấp tái ngươi người huyết thống thời điểm, tăng cường nhanh như vậy thôi. Tiêu Tả đem trong tay vạn năng bao con lộng, ném vào sùng bái không gian bên trong đất chống thượng, phanh một tiếng, cùng với một đoàn màu trắng sương khói, một gian chiếm địa diện tích đạt tới 500 bình phương phòng trọng lực. Xuất hiện ở Tiêu Tả trước mặt. Tiêu Tả đẩy ra phòng trọng lực cửa phòng, đi vào, bên trong một bộ trống rỗng bộ dáng. Tiêu Tả đánh giá một hồi, ngẩng đầu kêu lên, có trí năng quản gia sao? Tiêu Tả dứt lời, một đạo có chút đông cứng máy móc thanh âm, liền vang lên. Đinh! Trí năng quản gia vì ngài phục vụ, xin hỏi tiên sinh yêu cầu điều tiết vài lần trọng lực. Tiêu Tả nghe thấy cái này máy móc thanh âm, gật gật đầu, hắn quả nhiên không có đoán sai. Giống loại này mang theo khoa học viễn tưởng hơi thở kiến trúc, thông thường đều sẽ phối trí một cái trí năng quản gia, hảo phương tiện thao tác. Cho ta trước điều tiết gấp 10 lần trọng lực. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là từ từ tới, đừng một cái không cẩn thận, đem chính mình cấp hố. Gấp 10 lần trọng lực điều tiết chung, điều tiết hoàn thành. Đương trí năng quản gia nói lạc, tức khắc một cổ trọng áp đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Tả trên người. Thực nhẹ nhàng, trực tiếp thêm đến 30 lần. Tiêu Tả cảm thụ được gấp 10 lần trọng lực, lấy hắn hiện tại thể chất là, gấp 10 lần trọng lực, thật sự không tính là cái gì áp lực. 30 lần trọng lực điều tiết chung, điều tiết hoàn thành. Ân hử. Đột nhiên gia tăng 30 lần trọng lực, Tiêu Tả cũng nhịn không được kêu lên một tiếng, cũng cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, bất quá thích đứng một lúc sau, liền đã có thể ở 30 lần trọng lực dưới, tự do hành động. Tiếp tục gia tăng, cho ta gia tăng đến 50 lần trọng lực. 50 lần trọng lực điều tiết chung, điều tiết hoàn thành. Trọng lực đột nhiên gia tăng đến 50 lần, Tiêu Tả thân thể còn kháng trụ, nhưng là ngũ tạng lục phủ lại không bằng thân thể cường độ, trực tiếp bị này cổ trọng lực, lộng tới xuất huyết bên trong. Phúc! Nội tạng bị hao tổn, Tiêu Tả nhịn không được phun ra một ngụm máu bầm. Kiểm tra đo lường đến người sử dụng bị thương, đang ở đóng cửa 50 lần trọng lực. Không cần đóng cửa. Ta không có việc gì. Liên bảo trì ở 50 lần trọng lực. Tiêu Tả lau khỏe miệng máu tươi, tuy rằng vừa rồi Tiêu Tả nội tạng bị hao tổn, bất quá ở 9 linh châu dưới sự trợ giúp, thực mau liền khôi phục lại. Tiếp thu mệnh lệnh, đình chỉ đóng cửa. Tiêu Tả trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem cửu vị yêu hồ phong ấn cầu cấp đem ra, đôi tay ấn ở phong ấn cầu phía trên, sau đó vận khởi cắn nuốt thiên địa quyết, toàn lực đem cửu vị yêu hồ lực lượng cắn nuốt luyện hóa. Cửu vị nói đến cùng cũng là từ trạ cơ dạ hình thành đuôi thú, nó bản thân chính là một cái năng lượng tập hợp thể, Tiêu Tả lợi dụng cắn nuốt thiên địa quyết, đem nó luyện hóa, cũng là thực chuyện dễ dàng. Cửu vĩ còn bị phong ấn, cho nên liền tính bị Tiêu Tả cắn nuốt luyện hóa, nó cũng sẽ không có chút nào chống cự. Ở Tiêu Tả toàn lực vận chuyển cắn nuốt thiên địa quyết dưới tình huống, cửu vĩ trong cơ thể lực lượng, cũng ở nhanh chóng trôi đi. 3 cái giờ lúc sau, cửu vĩ bị Tiêu Tả hoàn toàn cắn nuốt luyện hóa. Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tia hờ mang, cảm thụ được chính mình càng gần một bước tu vi, Tiêu Tả không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười. Cửu vĩ không hổ là chín chỉ đuôi thú bên trong, thực lực mạnh nhất, ẩn chứa năng lượng, chính là sung túc, thế nhưng làm ta tu vi, nhất cử đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ, lại còn có mặt khác chỗ tốt. Tiêu Tả cẩn thận cảm thụ một chút lúc sau, phát hiện cắn nuốt cửu vị lúc sau, trừ bỏ làm chính mình tu vi, đột phá tới rồi kim đan hậu kỳ, hơn nữa pháp lực khôi phục tốc độ, cũng được đến cực đại tăng cường. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người đều nói cửu vị trả cờ giả vô hạn, nhưng là ở cùng 10 đôi chiến đấu bên trong, liền có thể phát hiện, cửu vị trả cờ giả cũng không phải vô hạn, chỉ là tương đối nhiều, hơn nữa cửu vị khôi phục trả cờ giả tốc độ phi thường mau. Giống nhau chiến đấu bên trong, cửu vĩ trả cờ giả khôi phục tốc độ, viễn siêu tiêu hao tốc độ, cho nên mọi người mới có thể nghĩ lầm, cửu vĩ trả cờ giả là vô hạn. Tiêu Tả cắn nuốt cửu vĩ lực lượng lúc sau, cũng đạt được loại này nhanh chóng khôi phục năng lượng năng lực, nguyên bản Tiêu Tả trong cơ thể pháp lực tiêu hao xong lúc sau, yêu cầu tiêu phí 1 giờ thời gian, mới có thể đủ khôi phục toàn bộ pháp lực, mà hiện tại cắn nuốt cửu vĩ lúc sau, Tiêu Tả chỉ cần tiêu phí 10 phút thời gian, liền có thể đem pháp lực toàn bộ khôi phục lại. Chỉ cần tính toán hảo, pháp lực hao tổn cùng khôi phục, Tiêu Tả sử dụng pháp thuật thời điểm, hoàn toàn có thể bảo trì, pháp lực vẫn luôn đầy đủ trạng thái. Dê cháo ly nữ tinh thần tượng đầu chụp A vờ dũng đoạt giải quán quân quân tại tuyến quan khán, mền vợ lù 123. Chương 8052 hổ tranh chấp. Trừ bỏ tu vi tăng lên, Tiêu Tả thân thể cường độ, cũng tăng lên một mảng lớn. Nguyên bản Tiêu Tả ở 50 lần trọng lực trạng thái dưới, liền sẽ dẫn tới nội tạng bị hao tổn. Mà hiện tại Tiêu Tả cắn nuốt cửu vĩ lúc sau, Tiêu Tả đã có thể bảo trì ở 60 lần trọng lực dưới, tự do hành động. Chỉ có đương trọng lực đạt tới 70 lần thời điểm, Tiêu Tả nội tạng mới có thể lại lần nữa xuất hiện tổn thương. Hơn nữa bởi vì cắn nuốt cửu vĩ nguyên nhân, Tiêu Tả có thể đem một bộ phận pháp lực bắt chước thành cùng loại với trả cơ dạ năng lượng. Nhiều bóng chồng phân thân thuật. Tiêu Tả đôi tay kết ấn, vận dụng này cổ cùng loại với trả cờ dạ năng lượng, dùng ra nhiều bóng chồng phân thân thuật. Tức khắc ở Tiêu Tả bên cạnh, xuất hiện 3 cái ảnh phân thân. Không tồi, tuy rằng bởi vì đã không có luân hồi tả luân nhãn năng lực, rất nhiều nhẫn thuật đều không thể sử dụng, nhưng là cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Tiêu Tả nhìn thành công sử dụng ra tới ảnh phân thân, điểm điểm nói. Tiêu Tả quen thuộc một chút, chính mình tân tăng lên thực lực lúc sau, ý niệm vừa động. Đem chính mình thuộc tính giao diện, cấp điều ra tới, chỉ thấy biểu hiện vì tên họ, Tiêu Tả, tuổi, 22, huyết thống, chân chấn người, san sạc người, tu vi, kim đan hậu kỳ, chức nghiệp, thần cấp luyện dược sư, công pháp, cắn nuốt thiên địa quyết, võ công, quỷ thần thông, vạn diệp tơ bông lưu, tu khí thành nhận, điện quang thần hành bước, thể thuật, thiết khối, cạo, giấy vẽ, nguyện bước, lam chân, chỉ thương, vận tốc ánh sáng bá thương chỉ. Tiên thuật, Như Lai thần trưởng, thiên cương 36 biến, ngũ hành tiên thuật, long uy, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Nhẫn thuật, biến thân thuật, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, đôi thú ngọc, thi quỷ phong tẫn. Khí phách, võ trang sắc khí phách, hiểu biết sắc khí phách, long uy khí phách. Kiếm thuật, trường lưu kiếm pháp, thục sơn kiếm pháp, thanh ý trảm, quỷ thần trảm. Ác ma trái cây. Hồn hồn trái cây, lâu đài trái cây, nguyên rủa trái cây, kim cương trái cây, bá vương long trái cây. Trang bị, nhung võ sơn, hỏa hoa lăng kính, hắc đao đêm, chín linh châu, con nhện nguyên giáp. Vật phẩm, Tây Du ký thế giới du lịch phiếu, 100 năm, tiên kiếm kỳ hiệp chuyển tam thế giới du lịch phiếu, 10 năm, đại đường song long chuyển thế giới du lịch phiếu, 3 năm. Thế giới thương thành, tam sinh tam thế thập lý đảo hoa thế giới thương thành. Sùng bái điểm, 1732428. Thần cách điểm, 0. Tích phân, 232842. Quỷ thần thông, nay hẳn là chính là cắn nuốt đến minh chi khí lúc sau, khống chế linh hồn chết thay năng lực đi. Tiêu Tả nhìn võ công kia hạng nhất, nhiều ra quỷ thần thông, môn võ công này, vuốt chính mình cảm, âm thầm nói. Bởi vì cắn nuốt cửu vi duyên cớ, cho nên ở nhẫn thuật kia hạng nhất bên trong. Thế nhưng nhiều ra đuôi thú ngọc năng lực, này nguyên bản hẳn là đuôi thú cùng đuôi thú nhân trụ lực đặc biệt nhẫn thuật. Bất quá Tiêu Tả đem cửu vĩ cắn nuốt, từ nào đó trình độ đi lên nói, kỳ thật cùng gì nủ hữu gì kỳ cũng có một ít tương tự chỗ, cho nên có thể sử dụng đuôi thú ngọc, cũng coi như là đoán trước ở ngoài, rồi lại tình lý bên trong sự tình. Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính giao diện lúc sau, ý niệm vừa động, rời đi sùng bái không gian. Khởi bẩm viêm đế. Trung Châu Ngự Linh Đường truyền quay lại tin tức, tông gia tông soái ra mặt làm mai đem Minh Phượng các văn thái cực con gái một văn tịnh, hứa cho Ngự Long Bảo nhị công tử song nhan chính. Lúc này văn thái cực đã mang theo văn tịnh, chạy tới Ngự Long Bảo. Phụ trách tình báo thăm dò tay, nhận được tin tức này lúc sau, vội vàng hội báo cho Tiêu Tả. Xem ra trò hay muốn mở màn. Tiêu Tả nghe xong thủ hạ hội báo, nhìn phương Bắc Ngự Long Bảo phương hướng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên một mạt độ cung. Phương Bắc bị băng tuyết bao trùm Ngự Long Bảo bên trong, song nhan tàng đang ở cùng Ngưng Dung phu nhân, thương lượng sự tình. Phu quân, tông soái vì cái gì ở ngay lúc này, tác hợp chúng ta Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các kết thân, hắn không phải cũng có nhi tử sao? Dáng người cao gầy mê người, lộ ra phong tình vạn trùng Ngưng Dung phu nhân, xem xong tông gia đưa đến Ngự Long Bảo thư tín lúc sau, có chút nghi hoặc đối Ngự Long Bảo bảo chủ, song nhan tàng hỏi. Ngươi cho rằng tông soái tồn hảo tâm sao? 20 năm chi ước gần, hắn là tưởng tọa sơn quan hổ đấu a. Bất quá như vậy gần nhất, đảo cũng vẫn có thể xem là một cái cơ hội, thừa dịp cơ hội này, ta vừa lúc có thể giết Văn Thái Cực. Đến lúc đó A Chính cùng Văn Tịnh liên hôn, liên hợp Minh Phượng các chi lực, nhất cử gồm thâu tông ra, trợ ta trở thành thiên hạ minh chủ. Song nhan tàng khoanh tay mà đứng, đưa lưng về phía Ngưng Dung, cười lạnh nói. Giết Văn Thái Cực. Ngưng Dung phu nhân nghe vậy, có vẻ vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Ta ý đã quyết, liền dùng ngươi lạc thần nước mắt, đưa Văn Thái Cực lên đường. Song nhan tàng đã đắm chìm ở giết Văn Thái Cực lúc sau, bước lên thiên hạ mình chủ xuân thu đại mộng bên trong, nghiễm nhiên không có phát hiện, ở hắn phía sau Ngưng Dung phu nhân, mắt đẹp bên trong, hiện lên một tia khinh thường cùng mịt mờ sắc ý. Khoảng cách Ngự Long Bảo mấy trăm dặm ở ngoài địa phương, Minh Phượng các Văn Thái Cực, chính dẫn theo hắn con gái một cùng vài vị thủ hạ, đuổi hướng Ngự Long Bảo. Hưu. Cùng với một trận thanh thúy trường Minh Thanh, một con màu trắng tuyết điêu, từ Ngự Long Bảo phương hướng bay tới, rơi xuống Văn Thái Cực trên vai. Văn Thái Cực thấy thế, hơi hơi mỉm cười, mở ra cột vào tuyết điêu trên đùi ống trúc nhỏ, đem trong đó thư tín lấy ra tới. Ân. Ha ha ha. Nhìn đến thư tín thượng nội dung lúc sau, cổ cản sủ Văn Thái Cực hai mắt hơi hơi một ngừng, bất quá ngay sau đó một trận ngửa đầu cười to. Cha, này tin thượng viết cái gì? Ngươi như vậy cao hứng a? Một bên ngoan ngoãn nữ Văn Tịnh, nhìn thấy Văn Thái Cực như vậy cao hứng bộ dáng, có chút tò mò hỏi. Không có gì. Đi. Chúng ta nhanh hơn tốc độ, sớm một chút chạy tới Ngự Long Bảo, ta đã gấp không chờ nổi nhìn thấy ta hảo nhị ca. Văn Thái Cực bàn tay vung lên, khoe miệng gợi lên một tia cười lạnh. Cùng lúc đó, xa ở Trung Châu Tông Gia, Tông Soái đang ở vì chính mình nghĩ ra chiêu này tọa sơn quan hổ đấu, cảm thấy rào rạt đắc ý. Mặc kệ là song nhan tàng vẫn là Văn Thái Cực, bọn họ hai người phải thua không thể nghi ngờ. Bởi vì bọn họ căn bản không thể tưởng được, bọn họ sở tín nhiệm Ngưng Dung phu nhân, kỳ thật là hắn Tông Soái nữ nhân. Năm đó Tông Soái đã sớm cùng Ngưng Dung thông đồng, thậm chí ở Ngưng Dung dưới sự trợ giúp, Tông Soái còn đem Ngưng Dung tỷ tỷ, Ngưng Úy phu nhân, cũng cùng nhau lộng tới tay. Nếu không phải Ngưng Dung lợi dụng ảo thuật, khống chế được song nhan tàng, ở Ngưng Úy trước mặt, diễn xuất một hồi thân thiết diễn, một lòng thích song nhan tàng Ngưng Úy, lại như thế nào sẽ gả cho Tông Soái đâu. Ngay cả song nhan tàng con thứ hai song nhan chính, đều là hắn cùng Ngưng Dung phu nhân nhi tử, song nhan tàng là bạch bạch vì hắn, dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Mặc kệ lúc này đây song nhan tàng cùng Văn Thái Cực, hai hổ tranh chấp kết quả là cái gì, cuối cùng đạt được thắng lợi, chỉ có thể là hắn tông soái. Ha ha ha! Phu nhân, lại cùng vi phu uống thượng một ly. Tông soái nghĩ đến qua không bao lâu, chính mình liền có thể nhất thống tam gia thế lực, trở thành thiên hạ minh chủ, tự nhiên là đắc ý đến cực điểm, ôm hắn Ngưng Úy phu nhân, một trận thân thiết. Bất quá đắc ý vênh váo tông soái, lại không có chú ý tới, một bên gia lão tư 0.9, trong mắt hiện lên một tia nhàn nhạt hàn quang. Ở tông soái tính kế xong nhan tảng cùng Văn Thái Cực thời điểm, lại quên mất, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau đạo lý. Chương 806 Hoa Quỳnh một hiện. Bên kia Tiêu Tả biết được Văn Thái Cực đoàn người, chạy tới Ngự Long Bảo tin tức lúc sau, cũng đi theo chạy tới Ngự Long Bảo. Hiện giờ ở trên giang hồ, trừ bỏ Ngự Linh Đoàn, Huyền Âm Phường, Huyền Minh Giáo, Thông Văn Quán cùng Âm Thầm Bất Lương người, cũng liền thuộc Ngự Long Bảo này tam gia thế lực, nhất cường đại rồi. Nếu có thể đem này tam gia thế lực, toàn bộ thu phục, đối với Tiêu Tả kiếm lấy sùng bái điểm, vẫn là có rất lớn trợ giúp. Lúc này đây Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các chi gian đại chiến, là Tiêu Tả ra tay thời cơ tốt nhất. Ngự Long Bảo hắc long đàm biên, song nhan tàng sắc mặt phát tím, hai mắt đỏ bừng, thất khiếu đổ máu, đôi tay thống khổ che lại chính mình cổ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt, mặt lộ vẻ ý cười Ngưng Dung phu nhân. Rõ ràng kế hoạch là dùng Ngưng Dung lạc thần nước mắt, độc sát Văn Thái Cực, kết quả chúng độc lại là chính hắn. Thiện nhân, là ngươi, các ngươi. Song nhan tàng nhìn Ngưng Dung phu nhân, xoắn eo thon nhỏ, đi đến Văn Thái Cực bên cạnh, cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, tức khắc minh bạch lại đây. Phụt! Văn Thái Cực cười lạnh một tiếng, hữu chảo tia chớp cắm vào Song nhan tàng ngực, nhìn thống khổ vạn phần Song nhan tàng, hài hước nói, ngươi cho rằng năm đó Ngưng Dung gả cho ngươi, là thích ngươi sao? Các ngươi, cậu nam nữ. Song nhan tàng trừng lớn hai mắt, nhìn đầy mặt hài hước chi sắc Ngưng Dung phu nhân cùng Văn Thái Cực, tràn đầy không cam lòng. Ngưng Dung phu nhân nhìn thấy Song nhan tàng dáng vẻ này, chịu đến hắn bên thai nhẹ giọng nói, ta biết ngươi ở trong tối, lấy A Chính huyết, ngươi đoán đúng rồi, hắn không phải con của ngươi. Trăm luyện người giang hồ chưa hết, xương khô như núi Ly Mạc Đỉnh. Nhị ca, ngươi đi hảo. Văn Thái Cực lấy ra một khối viết Song nhan tàng tên truy huyết lệnh, tay phải vung lên, này truy huyết lệnh liền giống như ám khí giống nhau, trực tiếp bắn thủng Song nhan tàng đầu. Phanh! Chết không nhắm mắt Song nhan tàng, hai mắt trừng lớn, thi thể thật mạnh ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá Văn Thái Cực lại không có chú ý tới, Ngưng Dung phu nhân trong mắt hiện lên hàn quang. Nữ nhân này, thật đúng là không đơn giản đâu. Đủ độc, đủ tàn nhẫn, ta thích. Tiêu Tả lặng yên không một tiếng động ngồi ở Hắc Long Đàm đỉnh núi phía trên, nhìn phía dưới Ngưng Dung phu nhân, mượn dùng Văn Thái Cực tay, giết Song nhan tàng, lại thừa dịp cùng Văn Thái Cực hôn môi thời điểm, nhất cử giết chết không hề phòng bị Văn Thái Cực, nhịn không được khẽ cười nói. Giống Ngưng Dung phu nhân như vậy nữ nhân, tuy rằng Tiêu Tả sẽ không yêu nàng, nhưng là nếu đem nàng thu làm hầu gái, trở thành thủ hạ tới sử dụng, vẫn là có thể. Loại này đầu óc thông minh, lại đủ quyết đoán nữ nhân, dùng tốt lời nói, thật là một kiện phi thường sắc bén lưỡi dao sắc bén. Đến nỗi nàng nhân phẩm, Tiêu Tả sẽ không để ý, Tiêu Tả để ý chỉ là nàng tài năng. Liên tính nàng là một con dám phản phệ chủ nhân sói đói, Tiêu Tả làm theo có thể, đem nàng dạy dỗ thành một con nghe lời chó cái. Thực đáng tiếc, ta lừa ngươi, A Chính cũng không phải con của ngươi. Ngưng Dung nhìn ngã vào vũng máu bên trong, chết không nhắm mắt Văn Thái Cực, khinh thường lắc lắc đầu. Bạch bạch bạch. Đẹp, quá đẹp. Thật là làm bản đế nhìn một hồi trò hay a. Liên ở Ngưng Dung chuẩn bị di động Song nhan tàng cùng Văn Thái Cực thi thể, một lần nữa bố trí giết người hiện trường thời điểm, một trận vỗ tay đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo thân xuyên áo bào trắng thân ảnh, nháy mắt xuất hiện ở Hắc Long Đàm biên đình trung. Ngươi là người nào? Ngươi chừng nào thì tới? Ngưng Dung nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đình bên trong, đưa lưng về phía chính mình áo bào trắng người, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi có thể xưng là ta Viêm Đế, trận này cho hay, ta chính là từ đầu thấy được đuôi, chỉ là các ngươi quá mức đầu nhập, hoàn toàn không có chú ý tới ta mà thôi. Tiêu Tả xoay người, có chút nghiền ngẫm đánh giá, Ngưng Dung kia cao gầy nóng bỏng dáng người. Bị Tiêu Tả như vậy không kiêng nể gì đánh giá, Ngưng Dung khẽ to mày, trong mắt hiện lên một tia không mừng, lạnh giọng nói, nói như vậy, ngươi tất cả đều thấy được. Ngưng Dung nói chuyện thời điểm, nhìn thẳng Tiêu Tả đôi mắt, thừa dịp Tiêu Tả không chú ý, một đôi mắt đẹp, nháy mắt biến thành màu lam, dùng ra nàng ảo thuật, phù dung sớm nở tối tàn. Không sai, nên nhìn đến, không nên nhìn đến, ta hết thể đều nhìn một cái biến. Tiêu Tả nghe vậy, vẻ mặt hài hước gật gật đầu. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Ngưng Dung trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, từ tay háo bên trong, rút ra một phen truy thủ, thân hình chợt lóe, mang theo một trận làn gió thơm, thứ hướng về phía Tiêu Tả. Ngưng Dung mặt đẹp phía trên, còn lây dính Văn Thái Cực máu tươi, hơn nữa mặt mang sát ý biểu tình, thật giống như một người thị huyết nữ tu la, cho người ta một loại yêu dị cảm giác. Tiêu Tả dường như sợ ngây người giống nhau, đối mặt Ngưng Dung công kích, không tránh không né, nháy mắt bị Ngưng Dung một đao mạt chặt đứt cổ. Phụt! Một đạo huyết trụ, giống như nước suối giống nhau, phóng lên cao, ở giữa không trung, vẽ ra một đạo yêu dị đường cong. Ân. Ngưng Dung nhìn thấy chính mình lại là như vậy nhẹ nhàng, liền giết chết Tiêu Tả, mày đẹp nhịn không được hơi hơi nhăn lại, sự tình quá mức thuận lợi, thuận lợi làm Ngưng Dung đều cảm thấy có chút không thích hợp. Bạch bạch bạch. Làm không tồi. Tàn nhẫn độc ác, ra tay quyết đoán, bất quá nếu ngươi liền điểm này bản lĩnh, chính là giết không được ta Nga. Một đạo hài hước thanh âm, đột nhiên ở Ngưng Dung phía sau vang lên, con Ngưng Dung bỗng nhiên quay đầu đi, chỉ thấy nguyên bản hẳn là chết đi Tiêu Tả, lông tóc không tổn hao gì xuất hiện ở nàng trước mặt. Ngưng Dung nhìn thoáng qua, một bên Tiêu Tả kia ngã trên mặt đất thi thể, lại nhìn lông tóc không tổn hao gì, đứng ở chính mình trước mặt Tiêu Tả, sắc mặt kịch biến, lắc lắc đầu, không đúng, này không phải thật sự, đây là ảo thuật. Có điểm tiểu thông minh, nhanh như vậy liền đoán đúng rồi, này thật là ảo thuật. Tiêu Tả dùng một bộ khích lệ tiểu hài tử ánh mắt, nhìn Ngưng Dung khẽ cười nói. Rõ ràng là ta đối hắn sử dụng phù dung sớm nở tối tàn, vì cái gì ngược lại là ta chính mình trúng ảo thuật. Ngưng Dung nhịn không được ở trong lòng suy đoán, nàng hồi tưởng một lần, lại căn bản không có phát hiện, Tiêu Tả sử dụng quá ảo thuật dấu vết. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Dung sắc mặt không ngừng biến hóa bộ dáng, không cần đoán cũng minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, hài hước nói, không cần đoán, ta không có sử dụng ảo thuật, chỉ là ngươi đối ta sử dụng phù dung sớm nở tối tàn thời điểm, bị chính mình ảo thuật, cấp phản phệ mà thôi. Sao có thể? Ngưng Dung nghe được Tiêu Tả nói, cái thứ nhất phản ứng chính là không tin. Không có gì không có khả năng, cái gọi là ảo thuật, kỳ thật chính là ở tinh thần mặt thượng đánh giá, liền ngươi về điểm này tinh thần lực, ở ta trước mặt, sử dụng ảo thuật, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Tiêu Tả tuy rằng hiện tại không thể vận dụng luân hồi tả luân nhãn năng lực, nhưng là ở ảo thuật phía trên tạo nghệ, vẫn là có thể ném ra Ngưng Dung, tám điều đại đường cái, Ngưng Dung ở Tiêu Tả trước mặt sử dụng ảo thuật, hoàn toàn chính là múa dịu qua mắt thợ. Hảo, tỉnh lại đi. Tiêu Tả vây vây tay, tức khắc chung quanh ảo cảnh biến mất, Ngưng Dung cũng mới phủ dung sớm nở tối tàn ảo thuật bên trong, thanh tỉnh lại đây. Hắc Long Đàm vẫn là nguyên dạng, Ngưng Dung cùng Tiêu Tả hai người vị trí đều không có biến động, Tiêu Tả vẫn là đứng đỉnh trung, nhìn xuống Ngưng Dung phu nhân. Ngưng Dung ngẩng đầu nhìn Tiêu Tả, nhìn thấy hắn đầy mặt hài hước chi sắc, trong lòng không khỏi căng thẳng. Chương 807 Thu Hầu Gái. Tuy rằng nói ngươi vừa rồi chỉ là ở ảo cảnh bên trong giết ta, bất quá thân là hầu gái, cũng dám phản phệ chủ nhân, nói cái gì cũng đến khiển trách một phen mới được. Tiêu Tả dứt lời, tay phải vung lên, tức khắc từ Hắc Long Đàm hồ nước bên trong, lao ra một cái từ thủy ngưng tụ mà thành, 5 mét lớn lên rắn nước, hướng tới Ngưng Dung phu nhân phương hướng, bay vụt qua đi. Ai là ngươi hầu gái? Ngưng Dung nghe được Tiêu Tả thế nhưng trực tiếp đem nàng đương nhiên hầu gái, nhịn không được phản bác nói, tiếp theo dưới chân một chút, tránh thoát rắn nước công kích. Phản ứng cũng không tệ lắm, bất quá thân là hầu gái, vẫn là ngoan ngoãn tiếp thu chủ nhân trừng phạt đi. Tiêu Tả tay phải hơi hơi một câu, công kích thất bại rắn nước, tốc độ nháy mắt nhanh hơn, hướng về Ngưng Dung nổ bắn ra mà đi, ở không khí lưu lại một đạo tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, đem Ngưng Dung bao quanh quấn quanh trụ. Đương rắn nước đem Ngưng Dung quấn quanh trụ lúc sau, thân thể dần dần mềm hóa, cuối cùng biến thành một cái thật lớn thủy đoàn, đem Ngưng Dung gắt gao vây ở thủy đoàn bên trong. Nay thủy đoàn bên trong thủy, không chỉ có dính trù vô cùng, hơn nữa trầm trọng vạn phần, Ngưng Dung liền tính dùng hết toàn lực, cũng khó có thể tránh thoát. Ngưng Dung phu nhân chỉ có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể dưỡng khí, một chút hao hết, một chút mại hướng tử vong. Frank. Đương Ngưng Dung sắp lâm vào hôn mê thời điểm, bao vây nàng thủy đoàn, nháy mắt nổ tung. Hô hô hô. Ngưng Dung quỳ rạp xuống đất, tham lam, mồm to, hô hấp mới mẻ không khí. Tiểu nữ phó, lúc này đây chỉ là nho nhỏ khiển trách một phen, nếu lại có tiếp theo, chủ nhân ta, chính là sẽ hung hăng trừng phạt ngươi Nga. Tiêu Tả đi đến Ngưng Dung trước mặt, khơi mào nàng cảm, nhìn thẳng nàng đôi mắt, lộ ra xấu xa tươi cười. Ta phi, ngươi muốn lợi dụng ta, tới khống chế Ngự Long Bảo, ngươi mơ tưởng, liền tính là ta chết, ta cũng sẽ không giúp ngươi. Ngưng Dung phu nhân hướng tới Tiêu Tả phun ra một ngụm nước miếng, hàm răng cắn chặt, hung tợn kêu lên. Tiêu Tả nghiêng nghiêng đầu, hiện lên Ngưng Dung phu nhân nước miếng, nhìn thấy chết không sờn Ngưng Dung, trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Lúc này Ngưng Dung cả người ướt đẫm, bị thủy ngâm qua quần áo, kề sát nàng da thịt, phát họa ra nàng mỹ diệu dáng người. Ngay cả trước ngực thánh nữ phong thượng, kia hai viên mê người quả nho, đều hiển lộ ra tới. Tiêu Tả ánh mắt trở nên có chút cực nóng. Một bàn tay chọn Ngưng Dung cằm, một cái tay khác, bắt được Ngưng Dung một con bồ câu non, ở cực lạc tay xoa bóp hạ, Ngưng Dung thân thể thực mau liền sủi lơ xuống dưới. Tiêu Tả nhìn Ngưng Dung hai mắt mê ly bộ dáng, lộ ra ác ma tươi cười, nhẹ giọng nói, ta tự nhiên minh bạch, Ngưng Dung phu nhân ngươi không sợ chết, bất quá tuy rằng ngươi không phải một cái hảo thế tử, nhưng là ta tin tưởng, ngươi nhất định là một cái hảo mẫu thân. Nếu ngươi không chịu thuận theo ta, như vậy ta chỉ có thể tự mình ra tay, giết chết Song Nhan Chính, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Không cần. Không cần thương tổn A Chính. Ngưng Dung phu nhân nghe được Tiêu Tả nói, sắc mặt đại biến, hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Ngưng Dung phu nhân tuy rằng không phải một cái hảo thế tử, nhưng là nàng lại là một cái hảo mẫu thân. Ở mạn gà ạ nìm bên trong, Ngưng Dung phu nhân vì không liên lụy Song Nhan Chính, nàng tha rằng chết, cũng không muốn hướng Đạm Đài chân nhân đầu hàng, cho nên Tiêu Tả lợi dụng Song Nhan Chính tánh mạng uy hiếp nàng, nàng cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Tiêu Tả nhìn Ngưng Dung phu nhân kia phó bất lực bộ dáng, trong lòng một trận vô ngữ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, Ngưng Dung phu nhân phía trước thân thủ, giết trượng phu của nàng cùng Văn Thái Cực, hơn nữa mặt không đổi sắc, Tiêu Tả đều phải cho rằng, chính mình là một cái bức lương vì sướng ác bá. Ân. Đột nhiên Ngưng Dung phu nhân phát ra một tiếng kêu rên, thân thể mềm mại trong nháy mắt căng chặt, ngay sau đó hoàn toàn sủi lơ ở Tiêu Tả trong lòng ngực, sắc mặt từng hồng, hoàn toàn là một bộ tới cực lạc biểu tình. Phu nhân, thật đúng là mẫn cảm đâu. Tiêu Tả nhìn thấy sủi lơ ở chính mình trong lòng ngực, hai mắt mê ly, sắc mặt tưởng hồng Ngưng Dung phu nhân, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Tuy rằng Tiêu Tả cực lạc tay, có thể nói là nữ nhân khắc tinh, nhưng là gần méo vài cái Ngưng Dung bổ câu non, là có thể làm nàng tiến vào cực lạc trạng thái, này cũng thuyết minh Ngưng Dung phu nhân thể chất thập phần mẫn cảm. Tiêu Tả nhìn thoáng qua trong lòng ngực mềm yếu vô lực Ngưng Dung, lại nhìn thoáng qua Song Nhan Tảng thi thể, trong lòng không khỏi xem thường một chút. Song Nhan Tảng cùng Ngưng Dung phu nhân đều là mười mấy năm phu thê, hơn nữa Ngưng Dung thể chất lại như vậy mẫn cảm, hắn đều không thể đem Ngưng Dung hoàn toàn cấp chính phủ, thật là bạch dài quá như vậy đại vóc dáng. Phải biết rằng 99% nữ nhân chỉ cần ở trên giường bị nam nhân cấp chính phủ, như vậy nàng đời này trên cơ bản đều sẽ không phản bội người nam nhân này. Qua nửa ngày lúc sau, Ngưng Dung cuối cùng khôi phục lại đây. Bất quá nhìn Tiêu Tả hài hước ánh mắt, nàng vẫn là cảm thấy có chút tao đến hoảng, rốt cuộc vừa rồi hắn ở Tiêu Tả trước mặt, thế nhưng ra lớn như vậy xấu. Hảo, đừng thất thần, chạy nhanh thu thập một chút chiến trường, đợi lát nữa ngươi còn muốn lại diễn một tuồng kịch đâu. Tiêu Tả nhìn thấp chán ve Ngưng Dung, thúc giục nói. Hừ, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ngưng Dung nghe được Tiêu Tả nói, có chút u oán chừng mắt nhìn Tiêu Tả liếc mắt một cái. Dường như một cái tức giận tiểu nữ nhân giống nhau, rậm rậm chân ngọc, vồ cản xù đi khuân vác Song Nhan Tảng cùng Văn Thái Cực thi thể. Không bao lâu, Ngự Long bảo người, liền phát hiện té xỉu ở Hắc Long Đàm bên Ngưng Dung phu nhân, còn có một bên nhìn qua, như là đồng quy vu tận, Song Nhan Tảng cùng Văn Thái Cực hai người thi thể. Toàn bộ Ngự Long bảo, nháy mắt nổ tung nổi. Đưa Ngưng Dung phu nhân thanh tỉnh lại đây lúc sau, liền đem đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác, nói cho Ngự Long bảo người cùng Minh Phượng các người. Tuy rằng này bộ lý do thoái thác, có lẽ không phải thiên ý hề vô phùng, nhưng là ở đây người, chỉ có Ngưng Dung phu nhân còn sống. Tại đây loại chết vô đối chứng tình hồ giới, còn không phải đều từ Ngưng Dung phu nhân định đoạt sao. Nguyên bản Ngưng Dung phu nhân là chuẩn bị đem Minh Phượng các người, cấp diệt trừ, bất quá không nghĩ tới, Đạm Đài chân nhân bọn họ này đó Minh Phượng các cao thủ, trộm tiềm nhập Ngự Long bảo. Nếu muốn mạnh mẽ lưu lại bọn họ, chỉ sợ Ngự Long bảo cũng sẽ đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800, hơn nữa lại thu được tông gia truyền đến mật tin. Tin chung nói tông soái chết ở Minh Phượng các người trong tay, tông gia chuẩn bị liên hợp Ngự Long bảo người, cùng nhau đối phó Minh Phượng các, cho nên Ngưng Dung phu nhân liền tạm thời buông tha Minh Phượng các người, chuẩn bị chờ đợi tông gia người tới, lại đồng loạt ra tay. Ngưng Dung phu nhân trở lại chính mình khuê phòng lúc sau, trước tiên liền thấy được, Tiểu chân bắt chéo nằm ở chính mình trên giường Tiêu Tả, trong lòng tức khắc dâng lên một đoàn vô danh chi hỏa, kêu lên, ngươi vừa rồi đi chỗ nào? Nếu ngươi vừa rồi ở nói, lấy ngươi võ công, Minh Phượng các người, căn bản đừng nghĩ tồn tại rời đi Ngự Long bảo. Nữ nhân, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi chỉ là ta hầu gái thôi. Có cái gì tư cách đối chủ nhân khoa tay múa chân, nên đánh. Tiêu Tả hai mắt đông nhiên mở. Một tay đem Ngưng Dung phu nhân ấn ở trên giường, nâng lên tay phải, đối với nàng ngông vểnh chính là một đốn manh chịu. Một lát sau, Tiêu Tài nhìn thấy Ngưng Dung bị chính mình chịu, hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, dừng trong tay động tác. Chương 808 dạy dỗ. Nếu còn dám đối ta cái này chủ nhân bất kính, ta có rất nhiều thủ đoạn đối phó ngươi. Chờ đến Ngưng Dung phu nhân nước mắt đều bị đánh ra tới, một bộ hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Tiêu Tà lúc này mới dừng trong tay động tác. Nô tỳ cũng không dám nữa, chủ nhân. Ngưng Dung trong mắt hiện lên một tia mịt mờ sắc ý, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ngưng Dung tuy rằng hận không thể đem Tiêu Tà bầm thây vạn đoạn, nhưng là Tiêu Tà thực lực quá cường, nàng hoàn toàn không có nắm chắc, nhất cử đem Tiêu Tà chém giết, cho nên nàng hiện tại chỉ có thể làm bộ thuận theo. Bất quá Ngưng Dung tựa như một con làm bộ thuận theo mẫu lang, chỉ cần tìm được cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ phản vệ Tiêu Tà. Tiêu Tà tự nhiên biết Ngưng Dung tâm tư, rốt cuộc Tiêu Tà coi trọng, chính là nàng tàn nhẫn độc ác, hơn nữa liền tính nàng muốn phản vệ Tiêu Tà cái này chủ nhân, nàng cũng đến có cái kia năng lực mới được a. Cái này đáng giận hỗn đản, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc. Ngưng Dung nhịn không được ở trong lòng âm thầm mắng. Vừa rồi Tiêu Tà chịu quá dùng sức, Ngưng Dung chỉ cảm thấy chính mình mông vện, đều mau đau không cảm giác, nếu không nàng cũng sẽ không khóc ra tới. Đừng sát. Như vậy tốt nhất, rốt cuộc ngươi trượng phu vừa mới chết rớt, nếu đợi lát nữa ngươi nhi tử tiến vào, nhìn thấy ngươi một chút thương tâm bộ dáng đều không có, chỉ cần hắn không nốc, liền nhất định sẽ đoán được có vấn đề. Tiêu Tà nhìn thấy Ngưng Dung chuẩn bị lau trên mặt nước mắt, vội vàng duỗi tay ngăn cản nàng. Ngưng Dung nguyên bản bị Tiêu Tà ngăn trở, còn tưởng rằng Tiêu Tà có cái gì đặc thù đam mê, bất quá nghe được Tiêu Tà nói, tức khắc phản ứng lại đây. Hiện giờ Song Nhan Tảng vừa mới chết, Song Nhan chính làm con hắn, khẳng định sẽ đến Ngưng Dung nơi này, dò hỏi đến tuột cùng, nếu nhìn thấy Ngưng Dung một chút thương tâm bộ dáng đều không có, là cá nhân, đều sẽ cảm thấy kỳ quái. Nguyên lai hắn là cố ý đem ta đánh khóc, bất quá tên hôn đản này, chẳng lẽ liền không thể nói rõ sao? Ngưng Dung nghe xong Tiêu Tà nói, cũng minh bạch Tiêu Tà chân chính dụng ý, bất quá cảm nhận được mông mảnh phía trên truyền đến, nóng rát đau đớn, nàng vẫn là nhịn không được oán trách một chút. Chỉ là Ngưng Dung không có phát hiện, nàng đối Tiêu Tà loại này oán trách, càng như là làm nũng, mà không phải chân chính oán hận. Đương nhiên này cũng không phải nói, Ngưng Dung đối Tiêu Tà sinh ra tình yêu, này chỉ là một loại đặc thù trạng thái, cũng bị xưng là sợ tộc khổng hội chứng. Sợ tộc khổng hội chứng là chỉ phạm tội người bị hại đối với kẻ phạm tội sinh ra tình cảm, thậm chí trái lại trợ giúp kẻ phạm tội một loại tình kết. Cái này tình cảm tạo thành người bị hại đối làm hại người sinh ra hảo cảm, ỷ lại tâm, thậm chí hiệp trợ làm hại người. Tiêu Tà phía trước vẫn luôn khi dễ Ngưng Dung phu nhân, thậm chí còn dùng Song Nhan chính tánh mạng uy hiếp nàng, nhưng là đương Ngưng Dung phu nhân phát hiện, Tiêu Tà chịu nàng mục đích, là vì nàng hảo lúc sau, nàng liền sẽ không tự giác. Đối Tiêu Tà sinh ra một loại đặc thù cảm kích chi tình. Kéo kẹt. Tiêu Tà nói là không bao lâu, Ngưng Dung cửa phòng liền bị đẩy mở ra, tiếp theo chỉ thấy Song Nhan chính, thần sắc ngưng trọng đi ra. Ngưng Dung nhìn thấy trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào tới Song Nhan chính, sắc mặt đại biến. Nếu làm Song Nhan chính nhìn đến trên giường nằm Tiêu Tà, liền tính nàng nói cùng Tiêu Tà không có gì sự tình, chỉ sợ Song Nhan chính cũng sẽ không tin tưởng đi. Mẫu thân, ta... Phụ thân vừa mới qua đời, mẫu thân còn thỉnh ngài chú ý bảo trọng thân thể. Song Nhan chính đi vào tới, nguyên bản trong lòng là có chút nghi hoặc muốn hỏi. Bất quá nhìn đến Ngưng Dung hai mắt đỏ bừng, vừa mới khóc giống quá bộ dáng, nguyên bản chuẩn bị hỏi nói, nháy mắt nói không nên lời, ngược lại đối Ngưng Dung phu nhân an ủi nói. Ngưng Dung nguyên bản còn đang lo, như thế nào giải thích Tiêu Tà tồn tại đâu. Kết quả nhìn thấy Song Nhan chính, giống như hoàn toàn không có chú ý tới Tiêu Tà tồn tại. Dùng dư quang quét một chút trên giường, phát hiện Tiêu Tà không biết khi nào, đã biến mất không thấy. A chính, cha ngươi đã chết, nương hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi, ngươi nhất định phải nghe nương nói, biết không? Nương Dung nhìn thấy Tiêu Tà biến mất không thấy, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nâng lên tay lau đi khỏe mắt nước mắt, lôi kéo Song Nhan chính trong tay, làm ra một bức tử mẫu bộ dáng. Nương ngươi yên tâm, cha đã chết, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài, còn có Ngự Long Bảo. Song Nhan chính vẻ mặt trịnh trọng mà nói. Song Nhan chính ở Ngưng Dung phòng bên trong, an ủi Ngưng Dung hảo một trận, nhìn đến Ngưng Dung không hề vì Song Nhan tàng chết, thương tâm lúc sau, lúc này mới an tâm xoay người rời đi. Kỹ thuật diễn không tồi, ta phải thiếu chút nữa tin. Song Nhan chính mới vừa đi không bao lâu, một đạo hài hước thanh âm, liền ở Ngưng Dung phòng bên trong, vang lên. Ngưng Dung nghe được Tiêu Tả thanh âm, đồng tử uổng phí co rụt lại, nhìn thấy Tiêu Tả không biết khi nào, lại vô thanh vô tức xuất hiện ở chính mình trên giường, trong lòng nhịn không được căng thẳng, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi vừa rồi như thế nào rời đi? Rời đi? Ta nhưng không có rời đi, ta vẫn luôn đều ở Nga. Thật giống như là như thế này. Tiêu Tả dứt lời, dùng ra biến thân thuật, ở Ngưng Dung khiếp sợ ánh mắt bên trong, biến thành một cái gối đầu. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Dung một bộ không thể tin được bộ dáng, đi đến nàng trước mặt, tiến đến nàng bên tai nói, không chỉ có thể biến thành gối đầu, lại còn có thể biến thành một phế lược, một mặt gương, hoặc là một cái thùng gỗ com tròn, nên nếu ngươi dám phản bội ta nói, về sau ở ăn cơm thời điểm, đều đến cẩn thận kiểm tra một chút chiếc đũa, nếu không kia khả năng cũng là ta biến Nga. Ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ? Ngưng Dung nghe thế ác ma giống nhau nói nhỏ, chỉ cảm thấy trong lòng một trận phát mao. Ta không phải cùng ngươi đã nói sao? Ta là chủ nhân của ngươi a. Ngươi giống như thực lãnh, cả người run đến lợi hại như vậy. Tiêu Tả đôi tay đáp ở Ngưng Dung trên vai, cảm thụ được nàng dùng mình thân thể, khoe miệng giơ lên một mạt ác ma mỉm cười. Tuy rằng nói Tiêu Tả như vậy đối phó Ngưng Dung, hình như là có một ít khi dễ nữ nhân hiểm nghi, bất quá đối phó Ngưng Dung như vậy nữ nhân, nếu không đồng nhất thứ tính đem nàng thuần phục, về sau liền sẽ gặp phải không ít phiền toái. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi, chủ nhân. Ngưng Dung thấp chán ve, không dám nhìn thẳng Tiêu Tả đôi mắt, có chút chịu thua nói. Tiêu Tả tự nhiên cũng biết chỉ là dựa uy hiếp, là không có khả năng thu phục Ngưng Dung, bất quá Tiêu Tả mục đích, vẫn là vì ở Ngưng Dung trong lòng, chế tạo ra bản thân cường đại hình tượng. Kể từ đó, liền tính là Ngưng Dung muốn phản bội Tiêu Tả, cũng đến trước muốn tính tính, có hay không cái kia thực lực, đi phản bội Tiêu Tả. Bởi vì nàng thừa nhận không được thất bại lúc sau, Tiêu Tả đối nàng trả thù. Tiêu Tả nhéo nhéo Ngưng Dung mông vện, nhìn thấy nàng hoàn toàn không dám phản kháng, một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, xem ra chính mình dạy dỗ, đã mới gặp hiệu quả. Thực hảo, như vậy mới ngon sao. Này viên đại hoàn đan, có thể gia tăng 20 hàng năm tinh thuần nội lực, liền tính là thưởng cho của ngươi, ta ngoan hầu gái. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một viên đại hoàn đan nhét vào tay nàng chung. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Ngưng Dung nhìn trong tay đại hoàn đan, trong lòng vui vẻ. Ngưng Dung bị Tiêu Tả khi dễ thói quen, cho nên một khi Tiêu Tả đối nàng hảo, nàng liền sẽ cảm thấy thực kinh hỉ, sinh ra một loại khác cảm tình. Chương 809 lập uy. Tiêu Tả nghe được Ngưng Dung nói, khoe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Ngưng Dung ngay từ đầu xưng hô chính mình chủ nhân, có lẽ còn không thói quen, nhưng là một khi kêu nhiều, cũng liền không sao cả. Bất quá đương Ngưng Dung xưng hô Tiêu Tả vi chủ nhân, một khi dưỡng thành thói quen, về sau nàng liền thật sự phản bội không được Tiêu Tả. Bởi vì một khi dưỡng thành nô tính, lại muốn thay đổi, đã có thể khó khăn. Lại đây, cho ta chú ý chân. Tiêu Tả hướng trên giường một chuyến, vỗ vỗ mép giường. Đúng vậy. Ngưng Dung cũng minh bạch hiện tại phản kháng Tiêu Tả, chỉ biết ăn lớn hơn nữa đau khổ, cho nên làm ra một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, ngồi vào Tiêu Tả bên cạnh, giúp Tiêu Tả chú ý nổi lên chân. Kế tiếp ngươi tính toán như thế nào làm? Tiêu Tả nhắm mắt lại, hưởng thụ Ngưng Dung hầu hạ, nhàn nhạt hỏi. Vừa rồi nô tỳ nhận được tông gia mật tin, mặt trên nói tông soái chết ở Minh Phượng các bí pháp dưới. Tông gia người, chuẩn bị liên hợp chúng ta Ngự Long Bảo, cùng nhau diệt trừ Minh Phượng các. Nô tỳ chuẩn bị chờ tông gia người, tới rồi lúc sau, lại diệt trừ Minh Phượng các. Ngưng Dung nghe vậy, vội vàng bãi thấp tư thái, tiểu tâm trả lời. Tiêu Tả bỗng nhiên mở hai mắt, rồi tay hung hăng méo một chút Ngưng Dung bổ câu non, nhìn Ngưng Dung ăn đau, lại không dám chống đối biểu tình, trong mắt hiện lên một tia ý cười. Tiêu Tả có chút khinh thường nói, cách nhìn của đàn bà, nếu ta là tông gia người, sẽ cho Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng Các, đồng thời gửi ra mật tin. Nếu ta sở liệu không tồi nói, chỉ sợ Minh Phượng Các đạm đài chân nhân đoàn người, đã ở bí mật đi vòng vèo Ngự Long Bảo. Nguyên bản Ngưng Dung còn chuẩn bị phái ra ngự mã bọn họ, đuổi theo giết đạm đài chân nhân bọn họ. Hiện tại nghe được Tiêu Tả nói, trong lòng một đột, nhịn không được đối Tiêu Tả hỏi, kia không biết chủ nhân có gì cao kiến đâu. Tiêu Tả một phen kéo qua Ngưng Dung, một bên duỗi tay, thưởng thức Ngưng Dung kia đối tiện tay bổ câu non, một bên cười lạnh nói, ở Minh Phượng Các cùng Ngự Long Bảo không có lưỡng bại câu thương phía trước, tông gia người là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cho nên ngươi hiện tại phải làm, chỉ cần thiết trí hảo bấy giờ, chờ Minh Phượng Các cùng tông gia người, chui đầu vô lưới liền có thể. Nô gia, đều nghe. Nghe chủ nhân. Lấy Ngưng Dung loại này mẫn cảm thể chất, ở Tiêu Tà Cực Lạc tay hạ, nháy mắt liền tiến vào nửa mê ly trạng thái, hô hấp cũng biến dồn dập lên, chỉ sợ cũng tính Tiêu Tà hiện tại muốn ăn nàng, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Bên kia, nguyên bản giả ý rời đi Ngự Long Bảo Đạm Đài chân nhân đoàn người, rời đi không có bao lâu lúc sau, lại trộm đi vòng vèo trở về. Đến nỗi Văn Tịnh, tuy rằng nàng vẫn luôn phản đối tái khởi tranh chấp, nhưng là ở Đạm Đài chân nhân ảo thuật dưới, nàng cũng bị khống chế được, cùng nhau về tới Ngự Long Bảo. Bởi vì Ngưng Dung phu nhân, nghe xong Tiêu Tà nói, cũng không có phái người đuổi theo giết Đạm Đài chân nhân bọn họ, cho nên Đạm Đài chân nhân bọn họ thuận lợi tiềm nhập Ngự Long Bảo bên trong. Phun Hạ Đồ, ngươi cùng Văn Tịnh tiểu thư, đi xử lý xong nhan chính, Dương Kiệt ngươi cùng ta đi gặp Ngưng Dung phu nhân. Đạm Đài chân nhân mang theo Văn Tịnh các nàng lẻn vào Ngự Long Bảo lúc sau, đối Phun Hạ Đồ bọn họ phân phó nói là... Đạm Đài chân nhân đảo không cho rằng Phun Hạ Đồ sẽ là song nhan chính đối thủ, bị nàng dùng ảo thuật khống chế Văn Tịnh, mới là đối phó song nhan chính chân chính đòn sát thủ. Đạm Đài chân nhân lợi dụng kim đồng ảo thuật, thực mau liền ra Ngự Long Bảo thủ vệ trong miệng, đã biết Ngưng Dung hiện tại, đang ở Kim Long Tháp bên trong. Kim Long Tháp tháp đỉnh, thờ phụng song nhan ra tổ tiên linh vị, trừ bỏ song nhan ra người, những cái đó Ngự Long Bảo thủ vệ là không chuẩn tiến vào. Chủ nhân, Đạm Đài cái kia lão tạp mao, hắn thật sự sẽ đến sao? Ngưng Dung nhìn đầu gối ở nàng đùi ngọc thượng, nhắm hai mắt, chớp mắt Tiêu Tà, có chút tò mò hỏi. Ngươi là ở nghi ngờ ta sao? Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, lạnh giọng nói. Nô tỳ không dám. Ngưng Dung cả người dùng mình, vội vàng cúi đầu, nhận sai nói. Không dám liền hảo, lời nói của ta, không có sai, ân. Bọn họ tới. Tiêu Tà vừa dứt lời. Liền cảm giác đến, Kim Long ngoài tháp thủ vệ nhóm, toàn bộ bị người khống chế được. Ngưng Dung phu nhân, thật đúng là hảo nhã hứng A. Nay đại buổi tối, cùng một người tuổi trẻ nam nhân, trai đơn gái trước đại ở Kim Long tháp thượng. Song nhan tàng nếu còn sống, chỉ sợ cũng sẽ bị sống sờ sờ tức chết đi. Chẳng được bao lâu, một đạo khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó Đạm Đài chân nhân cùng Dương Kiệt hai người, liền vẻ mặt hài hước từ ngoài cửa đi đến. Lao Tam Mao, ngươi quả nhiên tới. Ngưng Dung nhìn thấy Đạm Đài chân nhân cùng Dương Kiệt, thế nhưng thật sự dám trộm trở lại Ngự Long Bảo, sắc mặt hơi đổi. Chỉ là một cái Đạm Đài chân nhân cũng đã khó đối phó, huống chi hơn nữa Dương Kiệt. Bất quá nhìn thoáng qua, mặt không đổi sắc Tiêu Tà lúc sau, Ngưng Dung trong lòng, tức khắc liền bình tĩnh xuống dưới. Tuy rằng Ngưng Dung luôn là bị Tiêu Tà khi dễ, nhưng là Tiêu Tà võ công sâu không lường được. Chỉ cần Tiêu Tà ở. Ngưng Dung lại như thế nào sẽ để ý Đạm Đài chân nhân cùng Dương Kiệt này hai cái ngu xuẩn đâu? Nếu các ngươi hai cái ngu xuẩn, chính mình tìm tới môn đi tìm cái chết, như vậy bản đế liền cố mà làm, lãng phí 10 giây thời gian, thu thập rất các ngươi đi. Tiêu Tà một cái xoay người, đứng dậy, nhìn sắc mặt khó coi Đạm Đài chân nhân cùng Dương Kiệt, khinh thường lắc lắc đầu. Dõng dạc. Dương Kiệt nhìn thấy Tiêu Tà, cũng dám nhìn thẳng hắn đôi mắt, ở trong lòng thầm mắng Tiêu Tà ngu ngốc. Sau đó không chút do dự, dùng ra huyết đồng ảo thuật. Hừ, tìm chết. Tiêu Tà nhìn thấy Dương Kiệt cái này ngu xuẩn, cũng dám đối chính mình sử dụng ảo thuật, hừ lạnh một tiếng, tức khắc một cổ cường đại thần thức bùng nổ, đem Dương khắc khắc ảo thuật, gấp bội bắn ngược trở về. Phúc! Sao có thể? Dương Kiệt chỉ cảm thấy được một đôi thật lớn vô cùng, lạnh nhạt vô song đôi mắt, sau đó liền cảm thấy đầu tê dần, trong miệng phun ra một búng máu mũi tên. Liền hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt ngã xuống trên mặt đất. Dám ở bản đế trước mặt, sử dụng ảo thuật, không thể không nói, ngươi thật đúng là to gan lớn mật đâu. Ngươi linh hồn, bổn tọa liền nhận lấy. Tiêu Tà nhìn mắt, Dương Kiệt chết không nhắm mắt thi thể, trong mắt tràn đầy khinh thường, tay phải vừa lật, trong tay trống rỗng nhiều ra một tòa tiểu sơn. Ở Đạm Đài chân nhân cùng Ngưng Dung phu nhân khiếp sợ ánh mắt dưới, Tiêu Tà trong tay hiện lên một đạo bạch mang. Sau đó bọn họ liền nhìn đến, Dương Kiệt kia nửa trong suốt linh hồn, bị hít vào Tiêu Tà trong tay Nhung Võ Sơn bên trong. Ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Đạm Đài chân nhân nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng, không tự chủ được sau này lui lại mấy bước, có chút run như cầy sấy kêu lên. Ít thấy việc lạ, nghe cẩn thận, bản đế đó là ngự linh đoàn đương nhiệm thủ lĩnh, Viêm đế. Tiêu Tả dứt lời, ngưng dung chỉ nhìn đến Tiêu Tả thân hình hơi hơi vừa động, sau đó trong tay liền đã nhiều ra một cái đầu. Hảo quen mắt thân thể, đó là thân thể của ta. Tiêu Tả trong tay đạm đài chân nhân đầu, nhìn chính mình kia cụ phun huyết trụ vô đầu thi thể, hai mắt dần dần mất đi thần thái. Tiêu Tả ý niệm vừa động, đem đạm đài chân nhân linh hồn, cũng thu vào Nhung Võ Sơn bên trong. Tại đây đã hơn một năm thời gian, Nhung Võ Sơn bên trong, đã gửi mấy vạn cái hoan hồn, này đó hoan hồn đều là Tiêu Tả nhìn thấy người chết lúc sau, thuận tay thu. Chương 810 hầu hạ. Tuy rằng Tiêu Tả cũng không có đem sở hữu hoan hồn, toàn bộ thu được Nhung Võ Sơn bên trong, nhưng là Nhung Võ Sơn bên trong, hiện có mấy vạn cái hoan hồn, cũng đã đủ dùng. Rốt cuộc Tiêu Tả có được quỷ thần thông năng lực, có thể lợi dụng này đó hoan hồn, thay thế chính mình đi tìm chết vong. Mỗi một cái hoan hồn, đại biểu một cái tánh mạng, Tiêu Tả không cho rằng sẽ có người, có thể liên tục giết chết chính mình mấy vạn thứ. Chủ nhân, vừa rồi cái kia là người linh hồn sao? Ngưng Dung nhìn thấy Tiêu Tả đem Dương Kiệt cùng đạm đài chân nhân linh hồn thu đi một màn, trong lòng càng là chấn động vô cùng, có chút khẩn trương hỏi. Không sai, vừa rồi kia hai cái linh hồn, chính là Dương Kiệt cùng đạm đài chân nhân, cho nên nếu ngươi về sau dám phản bội ta, liền tính ngươi tự sát, ngươi linh hồn, cũng chạy thoát không được ta khống chế. Tiêu Tả khơi mào Ngưng Dung cảm, theo dõi nàng hai mắt, thật giống như miêu mệ bắt được lao thử giống nhau, tràn đầy hài hước chi sắc. Ngưng Dung không dám, Ngưng Dung sinh là chủ nhân người, chết là chủ nhân quỷ, tuyệt không dám phản bội chủ nhân. Ngưng Dung nghe vậy, sợ tới mức vội vàng quỳ gối Tiêu Tả trước mặt, thề nói. Nguyên bản Ngưng Dung là bởi vì, muốn giữ được song nhan chính tánh mạng, lúc này mới ở Tiêu Tả trước mặt, ủy khuất cầu toàn, nếu không nàng thà rằng tự sát, cũng sẽ không hướng Tiêu Tả đầu hàng. Nhưng là nàng hiện tại phát hiện, Tiêu Tả thế nhưng có thể liền người chết linh hồn, đều có thể đủ đùa bỡn ở cổ trưởng chi gian, nàng nơi nào còn dám sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng A. Hảo, đứng lên đi. Ta biết ngươi không dám, gia hỏa này đầu tóc quá bẩn, đem tay của ta đều cấp làm dơ, đi chuẩn bị một chút, ta phải tắm rửa một cái. Tiêu Tả đem đạm đài chân nhân chết không nhắm mắt đầu, tùy tay ném tới một bên, đầy mặt ghét bỏ. Là, nô tỳ này liền đi an bài. Ngưng Dung chiều Tiêu Tả hành lễ, vội vàng đi chuẩn bị nước ấm. Bên kia Văn Tịnh, bởi vì đạm đài chân nhân đã bị Tiêu Tả cấp giết, trên người nàng kim đồng ảo thuật, tự nhiên cũng liền giải trừ. Phun hạ đồ, chính ca ca, các ngươi đều dừng tay, không cần lại đánh. Khôi phục lại Văn Tịnh, vội vàng ngăn lại phun hạ đồ cùng song nhan chính chi gian chiến đấu. Văn Tịnh tiểu thư. Phun hạ đồ cùng song nhan chính nghe được Văn Tịnh nói, vội vàng dừng chiến đấu, bất quá phun hạ đồ thối lui đến Văn Tịnh bên cạnh, vẫn là lộ ra khó hiểu thần sắc. Phun hạ đồ, vừa rồi là đạm đài chân nhân, vẫn luôn lợi dụng kim đồng ảo thuật, khống chế được ta, cho nên ta mới có thể mang theo ngươi tới sát chính ca ca, bất quá hiện tại kim đồng ảo thuật đã giải, nói vậy đạm đài chân nhân cũng đã chết. Văn Tịnh nhìn thấy phun hạ đồ đầy mặt nghi hoặc bộ dáng, thở dài một hơi, giải thích nói. Văn Tịnh tiểu thư, ngươi nói cái gì? Đạm đài chân nhân, hắn cũng dám đối với ngươi sử dụng ảo thuật. Phun hạ đồ nghe vậy, tức khắc giận dữ, hận không thể đem đạm đài chân nhân bầm thây vạn đoạn. Văn Thái Cực còn sống thời điểm, đạm đài chân nhân còn không dám làm cái gì, nhưng là Văn Thái Cực đã chết lúc sau, Minh Phượng Các cũng chỉ dư lại Văn Tịnh như vậy một cái đại tiểu thư chủ sự, đạm đài chân nhân dạ tâm, tự nhiên cũng không cần phải che giấu nữa. Ở màn gà ạ nìm bên trong, Ngưng Dung phu nhân phái người ngự mã tiến đến đuổi giết bọn họ thời điểm. Dương Kiệt rõ ràng nói muốn cùng phun hạ đồ, cùng đi đối phó ngự mã, lại bị đạm đài chân nhân cấp ngăn trở, làm hại phun hạ đồ không thể không dùng ra quỷ y để tam huyệt, cùng ngự mã đồng quy vu tận. Kỳ thật cũng không phải đạm đài chân nhân không có tính đến, phun hạ đồ không phải ngự mã đối thủ, mà là hắn cố ý như thế. Rốt cuộc liền tính Văn Thái Cực đã chết, những cái đó Minh Phượng các bên trong, chung với Văn Thái Cực gia thần nhóm, cũng sẽ ủng lập Văn Tịnh, tới kế nhiệm Minh Phượng các chủ chi vị, mà không phải hắn đạm đài chân nhân. Cho nên đạm đài chân nhân chân chính mục đích, là vì bài trừ dị kỷ, chỉ cần đem chung với Văn Tịnh những cái đó ra thần cấp diệt trừ, như vậy đạm đài chân nhân muốn khống chế Minh Phượng các, cũng liền dễ dàng nhiều. Phun Hạ Đồ cùng Nguyên Lãng những người này, đều là chung với Văn Tịnh gia thần, mà Dương Kiệt còn lại là Đạm Đài chân nhân đồ đệ. Cho nên đương Dương Kiệt tuy rằng suy đoán đến Đạm Đài chân nhân, lợi dụng kim đồng ảo thuật khống chế được Văn Tịnh thời điểm, nhưng là cũng không có ra tiếng ngăn cản. Văn Tịnh, ngươi không có việc gì sao? Song Nhan chính kiến đến Văn Tịnh khôi phục bình thường lúc sau, vẻ mặt kinh hỉ kêu lên. Chính ca ca, chúng ta không cần lại đánh được không? Ta không nghĩ lại nhìn đến, Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các hai nhà lại có người đã chết. Văn Tịnh bổ nhào vào Song Nhan chính trong lòng ngực, khóc lóc kể lể nói. Văn Tịnh, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại liền đi tìm mẫu thân, làm nàng dừng tay, được không? Ân. Thanh Long Cư, Ngưng Dung Khuê phòng bên trong, thau tắm bên trong, đã chứa đầy sữa bò cùng nước ấm, hơn nữa mặt trên còn rải lên một tầng cánh hoa. Chủ nhân, nô tỳ tới hầu hạ ngươi thay quần áo đi. Ngưng Dung ăn nói khép nép lời nói nhỏ nhẹ nói. Lúc này Ngưng Dung đã hạ quyết tâm, trừ phi Tiêu Tả đã chết, nếu không nàng tuyệt đối không dám phản bội. Nói cách khác, một khi phản bội Tiêu Tả, cho dù chết sau, linh hồn đều đầu không được thai. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, mở ra hai tay, làm Ngưng Dung giúp chính mình cởi áo. Tiêu Tả trước kia thủ hạ chính là có trăm vạn hầu gái, đã sớm bị người hầu hạ quán, cho nên bị Ngưng Dung hầu hạ, một chút cũng không cảm thấy có cái gì không thích ứng. Ngược lại là Ngưng Dung, thân là Ngự Long Bảo bảo chủ phu nhân, vẫn là lần đầu tiên như vậy tới hầu hạ người khác đâu. Đương nhìn đến Tiêu Tả kia căn cực đại cực lạc côn khi, mặt đẹp phía trên, tức khắc nhiễm một tầng đỏ ửng. Tiêu Tả nhưng không để ý đến Ngưng Dung thẹn thùng bộ dáng, mà là xoay người tiến vào thau tắm bên trong, sau đó có chút bất mãn nói, thất thần làm gì, còn không mau giúp ta trả lưng. Đúng vậy. Ngưng Dung nghe vậy, vội vàng lấy lại tinh thần, cầm lấy khăn lông, giúp Tiêu Tả cẩn thận sát nổi lên phía sau lưng. Không bao lâu, Ngưng Dung cắn cắn hàm răng, quyết tâm, cho chính mình cũng rút đi quần áo, sau đó ở Tiêu Tả nghiền ngẫm ánh mắt bên trong, nâng lên đùi ngọc, bước vào thùng gỗ bên trong. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Dung cách làm, trong lòng âm thầm cười cười, cái này Ngưng Dung phu nhân, thật đúng là đủ quyết đoán, vì lấy lòng chính mình, thế nhưng có thể hạ lớn như vậy tiền vốn. Bất quá nàng cách làm, cũng thực chính xác, tuy rằng đối với Ngưng Dung loại này nữ nhân, Tiêu Tả sẽ không chân chính sinh ra tình yêu, nhưng là cùng nàng chơi chơi vẫn là có thể. Mà Tiêu Tả một khi cùng nàng đã xảy ra quan hệ, liền tính sẽ không quá mức để ý nàng. Nhưng là nàng ở Tiêu Tả trong lòng địa vị, ít nhất muốn so bình thường hầu gái, muốn cao thượng không ít. Phải biết rằng thị tẩm hầu gái địa vị, chính là xa xa vượt qua bình thường hầu gái. Chủ nhân, khiến cho nô tỳ hảo hảo hầu hạ ngươi đi. Ân hử. Ngưng Dung phu nhân mị nhãn như tơ, chủ động dỗi tay bắt lấy Tiêu Tả cực lạc côn, sau đó nhắc tới mông vệnh, dùng sức ngồi đi lên. Không nghĩ tới ngươi dáng người bảo dưỡng tốt như vậy. Một chút đều không giống như là sinh quá hải tử bộ dáng. Tiêu Tả cảm nhận được chính mình nhị đệ, bị gắt gao bao bọc lấy, duỗi tay thưởng thức Ngưng Dung thánh nữ phong, nhịn không được trêu đùa. Ân. Chủ. Chủ nhân, thích liền. Liên hảo. Ở Tiêu Tả kia tự mang chấn động hiệu quả cực lạc côn dưới, thể chất mẫn cảm Ngưng Dung phu nhân, hai mắt mê ly, sắc mặt từng hồng, liền câu nói đều nói không hoàn chỉnh. Chương 811 nói dối. Song Nhan chính mang theo Văn Tịnh các nàng, chạy tới Thanh Long Cư, nhìn đến Ngưng Dung phu nhân bên người thị nữ, canh giữ ở cửa, vội vàng ra tiếng hỏi, ta mẫu thân ở sao? Thiếu chủ, phu nhân đang ở tắm gội đâu? Thị nữ hành lễ, cung kính mà trả lời. Mẫu thân đang ở tắm gội, ngươi không đi hầu hạ nàng sao? Song Nhan chính nghe được thị nữ nói, rắc có chút kỳ quái. Phu nhân nói, nàng tưởng một người yên lặng một chút. Thị nữ nghe vậy, ra tiếng trả lời. Mẫu thân nàng, còn ở bởi vì phụ thân chết, thương tâm sao? Song Nhan chính nhìn thoáng qua bên cạnh Văn Tịnh, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Văn Thái Cực cùng Song Nhan tảng hai người đồng quy vu tận, muốn Ngưng Dung phu nhân tiếp thu Văn Tịnh cái này con dâu, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng a. Chính ca ca, nếu không chúng ta đi trước đi. Văn Tịnh nhìn thấy Song Nhan chính khó xử bộ dáng, lôi kéo Song Nhan chính tay đề nghị nói. Văn Tịnh kỳ thật trong lòng chỉ là thương cảm, nhưng là lại không căm hận, rốt cuộc Song Nhan Tàng đã chết. Mặc kệ Văn Thái Cực cùng Song Nhan Tàng hai người, ai đúng ai sai, hiện giờ bọn họ đều đã chết, người chết như đèn liền diệt, chính là bảo trì, bọn họ cũng không sống được. Mẫu thân, ta là A Chính, ta có chuyện tìm ngài thương lượng. Song Nhan Chính vô vô Văn Tịnh tay, cho nàng đầu đi một cái an ủi ánh mắt, sau đó kêu lớn. Là A Chính, ân hử. Ngưng Dung phu nhân nghe được Song Nhan Chính thanh âm, trong lòng căng thẳng, bất quá ở Cực Lạc Côn công kích hạ, cùng với một tiếng kêu rên, Ngưng Dung phu nhân thân thể nháy mắt căng chặt một chút, lại sủi lơ ở Tiêu Tả trong lòng ngực. Chủ nhân, ngươi trước buông tha Dung Nhi đi. Chờ Chính Nhi đi rồi lúc sau, Dung Nhi lại hảo hảo hầu hạ ngươi, được không? Ngưng Dung phu nhân tiến đến Tiêu Tả bên hai, khẩn cầu nói. Nếu không có Tiêu Tả Cực Lạc Côn ở, Ngưng Dung phu nhân liền câu nói, đều nói không hoàn chỉnh, khẳng định sẽ bị Song Nhan Chính, nhận thấy được không đúng. Hảo đi, tạm thời bỏ qua cho ngươi một lần. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Dung dáng vẻ này, ý niệm vừa động, làm Cực Lạc Côn dừng chấn động. Ngưng Dung chạy nhanh bình phục một chút chính mình cảm xúc, nỗ lực khôi phục bình thường ngữ khí, dùng có chút thanh lanh thanh âm trả lời, A Chính, có chuyện gì, đợi lát nữa lại nói, ngươi tới trước Bạch Long Đường chờ ta đi. Ta đợi lát nữa qua đi tìm ngươi. Ngoài cửa Song Nhan Chính, đánh chết cũng không thể tưởng được, hắn trong lòng tôn kính mẫu thân, đang ở một nam nhân khác dưới háng thừa hoan. Song Nhan Chính nghe được Ngưng Dung phu nhân nói, cũng không có hoài nghi, trả lời, Hải Nhi đã biết. Song Nhan Chính nói xong, liền mang theo Văn Tịnh các nàng, đi trước Bạch Long Đường. Nửa giờ lúc sau, ở Tiêu Tả Cực Lạc Côn dưới, Ngưng Dung đã tới 8 lần Cực Lạc Đỉnh, mặc kệ là thân thể thượng, vẫn là tinh thần thượng, đều bị Tiêu Tả cấp hoàn toàn chinh phục. Chủ nhân, ngươi thật là quá lợi hại, Dung Nhi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên đã biết làm nữ nhân vui sướng. Ngưng Dung ghé vào Tiêu Tả ngực, ánh mắt có chút mê ly nói. Ngươi này chỉ tiểu mẫu lang, nhưng thật ra tham ăn, bất quá vẫn là nhanh lên mặc tốt quần áo, nói vậy Song Nhan Chính bọn họ, ở Bạch Long Đường đã sốt ruột chờ. Tiêu Tả vô vô Ngưng Dung phu nhân mông vệnh, hài hước nói. Vậy lại làm cho bọn họ chờ một chút, nhân ra liền tưởng lại cùng chủ nhân đãi một hồi sao. Ngưng Dung vẫy vây tay, làm nũng nói. Đừng náo loạn, về sau thời gian còn trường đâu. Trước làm chính sự, Tiêu Tả dùng sức nhéo một chút Ngưng Dung mông vệnh, làm nàng một trận ăn đau. Ngưng Dung không khỏi trắng Tiêu Tả liếc mắt một cái, có chút không tình nguyện bỏ lên. Tiêu Tả nhìn thấy Ngưng Dung này phó tiểu nữ nhân bộ dáng, trong lòng một trận buồn cười. Trải qua cùng Ngưng Dung phu nhân thâm nhập câu thông, Tiêu Tả cũng biết được một ít không muốn người biết bí mật, đó chính là kỳ thật Ngưng Dung phu nhân cùng Song Nhan Tàng cùng Văn Thái Cực ở bên nhau thời điểm, căn bản là không có thật sự hành quá nam nữ việc. Song Nhan Tàng cùng Văn Thái Cực, chẳng qua là chúng nàng phụ dung sớm nở tối tàn mà thôi, cũng khó trách nàng sát Song Nhan Tàng cùng Văn Thái Cực thời điểm, sẽ không lưu tình chút nào. Kỳ thật Song Nhan Tàng cũng đã nhận ra không thích hợp, bất quá hắn cũng không xác định, cho nên hắn mới có thể trộm phái người lấy Song Nhan Chính huyết, tiến hành rồi lấy máu nhận thân. Kết quả bị Ngưng Dung phu nhân biết sau, trộm dùng Song Nhan Long huyết, đã đánh cháo, làm Song Nhan Tàng cho rằng, Song Nhan chính là con hắn. Lúc này đây A Chính là cùng Văn Tịnh cùng nhau tới, chính là vạn nhất nàng đã biết, Văn Thái Cực là bị ta giết, kia đã có thể không ổn. Chủ nhân, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Ngưng Dung mặc tốt quần áo lúc sau, khôi phục bình thường kia phó cao quý bộ dáng, một chút cũng nhìn không ra tới, vừa rồi kia phó tiểu nữ nhân tư thái. Không cần lo lắng, lúc này đây, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Tả nghe vậy, khoe miệng giơ lên một mạt tự tin mỉm cười. Bạch Long Đường bên trong, Song Nhan Chính cùng Văn Tịnh các nàng, chính chờ có chút không kiên nhẫn, liền nhìn thấy Ngưng Dung phu nhân mang theo Tiêu Tả, cùng nhau từ ngoài cửa, đi đến. Mẫu thân, không biết này một vị là. Song Nhan Chính kiến đến Ngưng Dung phu nhân, vội vàng đứng dậy đón đi lên, nhìn đến Tiêu Tả lúc sau, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó có chút tò mò hỏi. Ngưng Dung phu nhân nghe được Song Nhan Chính nói, dựa theo cùng Tiêu Tả trước đó thương lượng tốt lời nói, cấp Song Nhan Chính giới thiệu nói, này một vị đó là Ngự Linh Đoàn đương nhiệm thủ lĩnh, Viêm Đế Tiêu Tả. Viêm Đế. Song Nhan Chính cùng Văn Tịnh các nàng, nghe được Ngưng Dung phu nhân nói lúc sau, nhịn không được một trận kinh hô. Tông gia, Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng Các, đối với đột nhiên xuất hiện Ngự Linh Đoàn, còn là phi thường chú ý, thậm chí nói đề phòng, cho nên Song Nhan Chính bọn họ, biết Tiêu Tả thế nhưng chính là đại danh đỉnh đỉnh Viêm Đế lúc sau, mới có thể có vẻ kinh ngạc như thế. Mẫu thân, Viêm Đế vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Song Nhan Chính đẩy mặt nghi hoặc hỏi. Vấn đề này, bản đế đến trả lời ngươi, là cha ngươi Song Nhan Tàng, mời ta tới Ngự Long Bảo. Tiêu Tàng nghe vậy, ra tiếng nói. Cha ta mời. Mẫu thân, vì sao chuyện này, ta một chút không biết. Song Nhan Chính nghe được Tiêu Tàng nói, nào nào, ngay sau đó có chút kinh ngạc, đối một bên Ngưng Dung Phu Nhân hỏi. Ngưng Dung Phu Nhân thở dài một hơi, nói, bởi vì ngươi cha mời Viêm Đế tiến đến, là vì giết chết Văn Thái Cực, sau đó gồm Thâu Minh Phượng Các. Cái gì? Văn Tịnh các nàng nghe được Ngưng Dung nói, đầy mặt khiếp sợ, nhịn không được kinh hô ra tới. Nương, ngươi là có ý tứ gì? Song Nhan Chính nghe vậy, đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó không thể tin được truy vấn nói. Cha ngươi hắn nguyên bản là muốn mượn dùng, lúc này đây ngươi cùng Văn Tịnh đính hôn cơ hội, nhân cơ hội diệt trừ Văn Thái Cực, sau đó gồm Thâu Minh Phượng Các. Nhưng là lại không có nghĩ đến, Văn Thái Cực lúc này đây tự mình mang theo Văn Tịnh đi vào Ngự Long Bảo, cũng là đánh đồng dạng chủ ý kết quả tạo hóa trêu người, cha ngươi cùng Văn Thái Cực hai người, đồng quy vu tận. Ngưng Dung Phu Nhân nói, để lại thống khổ nước mắt. Tại sao lại như vậy? Song Nhan Chính cùng Văn Tịnh, nghe xong Ngưng Dung Phu Nhân nói, tất cả đều nốc. Nguyên bản ở tin trung, Song Nhan Tàng còn lời thề son sắt nói, lúc này đây nhất định có thể giết chết Văn Thái Cực. Làm ta chờ đến hắn giết Văn Thái Cực lúc sau, chờ hắn bắt lấy Minh Phượng Các, nhưng là không nghĩ tới, ta đi vào Ngự Long Bảo thời điểm, được đến tin tức, lại là... Ai? Phu nhân nén bi thương, còn thỉnh nhiều hơn bảo trọng thân thể mới là... Tiêu Tà lắc lắc đầu, sau đó thở dài một hơi, đối Ngưng Dung phu nhân khuyên giải an ủi nói. Chương 812 lừa dối quẻ. Chính nhi, lúc này đây còn may mà Viêm Đế kịp thời đổi tới, nếu không nương chỉ sợ, đã chết ở kia đạm đài chân nhân trong tay. Ngưng Dung phu nhân xoa xoa đôi mắt nước mắt, có chút nghĩ mà sợ nói. Song Nhan Chính nghe được Ngưng Dung phu nhân nói, đối với đạm đài chân nhân càng thêm căm hận, nếu không phải hắn đã bị Tiêu Tà giết, Song Nhan Chính tuyệt đối sẽ không nhẹ tha cái này lao tạp mao. Song Nhan Chính thay ta mẫu thân, cảm tạ Viêm Đế, sau này Viêm Đế chỉ cần một tiếng phân phó, Song Nhan Chính chắc chắn dùng hết toàn lực hoàn thành. Song Nhan Chính an ủi một chút Ngưng Dung phu nhân sau, chiều Tiêu Tà chắp tay tạ nói. Không sao, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Bất quá lúc này đây cha ngươi cùng Văn Thái Cực hai người sự tình, vẫn là quá mức trùng hợp. Tiêu Tà nhìn thấy Song Nhan Chính chiều chính mình nói lời cảm tạ, trong lòng âm thầm cười cười, nếu hắn biết, Ngưng Dung phu nhân cùng chính mình chân chính quan hệ, chỉ sợ sẽ tìm Tiêu Tà liều mạng đi. Viêm Đế, ngài đây là có ý tứ gì? Song Nhan Chính nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nghi hoặc nói. Ở đạm đài chân nhân trước khi chết, chúng ta biết được, tông gia cũng cấp đạm đài chân nhân viết một phong mật tin, nói tông xoáy là bị các ngươi Ngự Long Bảo giết chết, muốn liên hợp mình Phượng Các, tiêu diệt các ngươi Ngự Long Bảo. Tiêu Tả nhìn Song Nhan Chính cùng Văn Tịnh các nàng nghi hoặc biểu tình, mặt không đổi sắc lửa dối nói. Cái gì? Tông gia cho chúng ta Ngự Long Bảo mật tin bên trong, rõ ràng là nói, Minh Phượng các người giết tông xoáy a. Song Nhan Chính nghe được Tiêu Tả nói, nhịn không được kêu lên. Văn Tịnh cùng phun hạ đồ hai người, nghe được Tiêu Tà nói, cũng là sắc mặt kịch biến, bọn họ từ đạm đài chân nhân trong miệng biết được tin tức. Rõ ràng là Ngự Long Bảo người, giết tông xoái, như thế nào tới rồi Ngự Long Bảo bên này, lại biến thành Minh Phượng các người, giết tông xoái. Nếu không phải ta nhúng tay nói, Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các, hiện giờ vẫn như cũ lưỡng bại câu thường, nhưng là tông ra đến bây giờ, lại liền cái bóng dáng đều không có nhìn đến. Các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kỳ quái sao? Tiêu Tà nhìn Song Nhan Chính bọn họ khiếp sợ bộ dáng, hài hước nói. Hảo nhất chiêu tọa sơn quan hổ đấu a. Thông ra thật đúng là hạ một mâm hảo cờ a. Song Nhan Chính đôi tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Tà nói đều đã nói đến cái này phân thượng, Song Nhan Chính bọn họ nếu lại phản ứng không kịp nói, kia cũng quá không có đầu óc. Ngưng Dung phu nhân nhìn Tiêu Tà bóng dáng, mắt đẹp bên trong hiện lên một tia sùng bái chi sắc. Tiêu Tà không hổ là đùa bỡn nhân tâm cao thủ, giam ba câu, liền đem Song Nhan Chính cùng Văn Tịnh bọn họ thù hận, chuyển rời đến tông gia trên người. Liền tính Văn Thái Cực cùng Song Nhan Tàng chết thời điểm, còn có một ít điểm đáng ngờ, nhưng là tại đây loại tình huống dưới, bọn họ cũng sẽ không lại hoài nghi đến Ngưng Dung phu nhân trên người. Trải qua Tiêu Tà một hồi lừa dối, Văn Tịnh cùng Song Nhan Chính bọn họ đã đem lực chú ý, toàn bộ đặt ở tông gia trên người. Bọn họ đã tin tưởng, này hết thảy đều là tông gia âm mưu. Bất quá này hết thảy vốn dĩ chính là tông gia âm mưu, Tiêu Tả chỉ là đem Ngưng Dung phu nhân từ cái này âm mưu bên trong cấp hái được ra tới mà thôi, cho nên từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng không xem như lừa bọn họ. Cũng chỉ có giống loại này nửa thật nửa giả nói dối, mới có thể đủ làm bị lừa người, tin tưởng không nghi ngờ. Mẫu thân, nếu việc này đều là tông gia âm mưu, kia Hải Nhi cùng Văn Tịnh hôn sự, còn thỉnh mẫu thân làm chủ. Song Nhan Chính lôi kéo Văn Tịnh tay nhỏ, đi đến Ngưng Dung phu nhân trước mặt, nói. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng cưới Văn Tịnh sao? Tuy rằng chuyện này là tông gia âm mưu, nhưng là cha ngươi thật là cùng Văn Thái Cực hai người đồng quy vu tận. Hơn nữa liền ta cũng thiếu chút nữa chết ở Đạm Đài chân nhân trong tay, ta không có đôi Văn Tịnh ra tay, cũng đã xem như rộng lượng, ngươi thế nhưng còn muốn cưới nàng. Ngưng Dung phu nhân nghe được Song Nhan Chính nói, có chút tức giận kêu lên. Mẫu thân, chuyện này, cùng Văn Tịnh không có quan hệ, huống chi Tam Thúc hiện tại đã chết, mẫu thân, ngươi cần gì phải giận chó đánh mèo với Văn Tịnh đâu. Song Nhan Chính kiến Ngưng Dung phu nhân, phản đối hắn cùng Văn Tịnh hôn sự. Đầu tiên là cấp Văn Tịnh đầu đi một cái an ủi ánh mắt, sau đó lại quay đầu cùng Ngưng Dung phu nhân theo lý cố gắng. Ta mặc kệ, dù sao cái này hôn sự, ta không đồng ý. Ngưng Dung phu nhân một phách cái bàn, cả giận nói. Phu nhân thả nghe ta một lời, hiện giờ Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các rắn mất đầu, nếu không hai nhà liên hợp nói, chỉ sợ sẽ bị tông ra từng cái đánh bại a. Còn thỉnh phu nhân tam tư nhi hành, lấy đại cục làm trọng a. Tiêu Tả đột nhiên ra tiếng khuyên nhủ. Hiện giờ Ngưng Dung phu nhân đã bị Tiêu Tả thuần phục, Ngự Long Bảo đã là Tiêu Tả vật trong bàn tay. Mà Văn Thái Cực chỉ có Văn Tịnh như vậy một cái con gái một, hiện tại Đạm Đài chân nhân cũng đã bị Tiêu Tả giết, Văn Tịnh trở thành Minh Phượng các đời kế tiếp chủ nhân, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Chỉ cần Song Nhan Chính cưới Văn Tịnh, như vậy Minh Phượng các cũng liền tương đương với rơi xuống Tiêu Tả trong tay. Kỳ thật Tiêu Tả chính mình cưới Văn Tịnh mới là thu phục Minh Phượng các biện pháp tốt nhất, bất quá Tiêu Tả đối với Văn Tịnh không có gì hứng thú. Tuy rằng nói Văn Tịnh lớn lên thực đáng yêu, tính cách cũng thực đơn thuần, nhưng là ở mạn gà ạ nỉm bên trong, nàng thật giống như tự mang hố người thuộc tính giống nhau, đem Song Nhan Chính hố cái chết khiếp, làm Tiêu Tả cũng là vô ngữ đến cực điểm, rõ ràng là cái nữ chính, lại cùng cái trói buộc giống nhau, quá hô cha. Hơn nữa Văn Tịnh lại một lòng thích Song Nhan Chính, cho nên Tiêu Tả cũng liền lười đến đào góc tường, rốt cuộc hắn đối với Văn Tịnh, thật sự không có gì hứng thú. Mẫu thân, Viêm Đế nói có đạo lý a. Ngài lại suy xét suy xét. Song Nhan Chính kiến đến Tiêu Tả thế nhưng giúp hắn nói chuyện, hướng tới Tiêu Tả đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Ai? Cũng thế. Liền như ngươi mong muốn đi. Ngưng Dung phu nhân tự nhiên biết, Tiêu Tả tác hợp Song Nhan Chính cùng Văn Tịnh hai người mục đích. Lại nhìn đến nàng cái này ngốc nhi tử, còn như vậy cảm kích Tiêu Tả, có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, vẫy vây tay nói. Đa tạ mẫu thân thành toàn. Song Nhan Chính nghe được Ngưng Dung phu nhân đáp ứng xuống dưới, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng kích động tạ nói. Nếu Ngưng Dung phu nhân thật sự quyết tâm phản đối cái này hôn sự, như vậy một bên là chính mình mẫu thân, một bên là chính mình người yêu, Song Nhan Chính thật đúng là không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn đâu. Bất quá chính nhi, cha ngươi cùng Văn Thái Cực vừa mới chết, ngươi cùng Văn Tịnh hiện tại chỉ có thể định ra việc hôn nhân, chờ đến cha ngươi cùng Văn Thái Cực tang kỳ qua, ngươi cùng Văn Tịnh mới có thể chính thức thành thân, đã biết sao? Ngưng Dung phu nhân nhắc nhở nói. Là, hài nhi cẩn tuân mẫu thân dạy bảo. Song Nhan Chính nghe vậy, lôi kéo Văn Tịnh cùng nhau, chiều Ngưng Dung phu nhân hành lễ. Cái này Đạm Đài chân nhân, thật đúng là vô dụng. Không những không có đối phó Ngưng Dung, ngược lại chính mình mất đi tính mạng. Tông gia Tư Không Kỳ, mang theo Sao Băng cùng dì sợ hai người, trộm tiềm nhập Ngự Long Bảo. Nguyên bản các nàng là chuẩn bị thừa dịp Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các đại loạn thời điểm, nhân cơ hội trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bất quá khi bọn hắn ở Ngự Long Bảo bên trong, từ mấy cái thủ vệ trong miệng, bộ ra tin tức lúc sau, thế mới biết, tuy rằng Văn Thái Cực cùng Song Nhan Tàng đã chết, nhưng là Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các chi gian, cũng không có phát sinh đại chiến. Chương 813 tái ngoại. Trừ bỏ Văn Thái Cực cùng Song Nhan Tàng ở ngoài, cũng liền đã chết Minh Phượng các Nguyên Lãng, Đạm Đài chân nhân cùng Dương Kiệt ba người, căn bản là không phải các nàng tưởng tượng lưỡng bại câu thương. Hơn nữa các nàng còn phải biết, Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các hai nhà, không chỉ có hóa giải hai nhà chi gian thù hận, lại còn có liên hợp xu thế. Tư Không Kỳ, việc này cùng gia lão nói nhưng không giống nhau a. Đúng không, gì sợ? Sao Băng gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Không giống nhau. Dì sợ nhàn nhạt nói. Kia có nhiều như vậy vô nghĩa, lúc này đây nhiệm vụ có biến, chúng ta đến chạy nhanh trở về nói cho ra ra bọn họ mới được. Huống chi lúc này đây không chỉ có riêng là Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng Các, ngay cả Ngự Linh Đoàn Viêm Đế, đều cắm một chân. Không nghĩ tới lần đầu tiên ra tới chấp hành nhiệm vụ, liền thất bại, thật là đen đủi. Tư Không Kỳ vây vây tay, đầy mặt khó chịu mang theo Sao Băng cùng dì sợ, lặng yên không một tiếng động mà rời đi Ngự Long Bảo. Chủ nhân, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Ngưng Dung phu nhân khuê phòng bên trong, Ngưng Dung một bên cấp Tiêu Tà nhéo bả vai, một bên tò mò hỏi. Hiện giờ Đạm Đài chân nhân đã chết, Văn Tịnh trở thành đời kế tiếp Minh Phượng các chủ nhân, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Lấy Văn Tịnh nha đầu này tính cách, tất nhiên này đây con của ngươi, song nhan chính cầm đầu, cho nên Minh Phượng các bên kia, đã không cần nhiều lo lắng. Đến nỗi tông gia, tông xoáy bị con hắn cùng Ngưng Ý hai người liên thủ giết, tông thánh người này háo sắc vô dụng, không đáng để lo, hiện giờ tông gia chân chính khống chế giả, hẳn là Tư Không Chấm Chín cái kia lão gia hỏa, bất quá lão gia hỏa này làm người cẩn thận, chỉ cần ta tự mình ra tay nói, hắn tất nhiên sẽ lựa chọn tiếp tục gần nhận đi xuống, lấy đãi ngày sau cơ hội tốt. So với Minh Phượng các cùng tông gia, kỳ thật ngược lại là Ngự Long Bảo tình huống hiện tại, càng thêm phiền toái một chút. Đầu tiên song nhan long tất nhiên sẽ không nhìn ngươi cùng song nhan chính, chấp trưởng Ngự Long Bảo, cần thiết muốn diệt trừ hắn. Tiếp theo, căn cứ ta phải đến tin tức, các ngươi Ngự Long Bảo dưới trướng tái ngoại tam tộc, đã bị người khác cấp khống chế. Tiêu Tà nghe được Ngưng Dung phu nhân nói, đầu dựa vào nàng thánh nữ phong thượng, nhàn nhạt nói. Cái gì? Tái ngoại tam tộc, bị người khác cấp khống chế. Ngưng Dung nghe vậy, đầy mặt khiếp sợ, đối với diệt trừ song nhan long. Điểm này cũng ở Ngưng Dung kế hoạch bên trong, nhưng là tái ngoại tam tộc bị người khác khống chế, lại thật sự ở Ngưng Dung ngoài ý liệu. Song nhan long liền giao cho chính ngươi giải quyết, đến nỗi tái ngoại tam tộc sự tình, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự mình đi một chuyến, chờ ta trở lại thời điểm, ta hy vọng Ngự Long Bảo cùng Minh Phượng các sự tình, đều đã bị ngươi an bài thỏa đáng. Tiêu Tà chậm rãi mở hai mắt, vô vô Ngưng Dung mu bàn tay nói, chủ nhân yên tâm. Nô gia tất nhiên sẽ không làm ngài thất vọng. Ngưng Dung nhìn Tù Long lĩnh phương hướng, hiện lên một đạo hàn quang, trong tay động tác, lại càng thêm mềm nhẹ lên. Xem ở ngươi trong khoảng thời gian này nghe lời phân thượng, này viên chú nhan đan, liền thưởng cho ngươi. Tiêu Tả tay phải vừa lật, lấy ra một viên chú nhan đan, nhét vào Ngưng Dung trong tay. Theo Ngự Linh Đoàn không ngừng phát triển, Tiêu Tả trong tay cũng nhiều rất nhiều dược liệu, vì thế cũng luyện chế một ít mỹ dung dưỡng nhan đan dược. Bất quá này đó đan dược mang đến hiệu quả, lại có chút ra ngoài Tiêu Tà đoán trước. Này đó có thể mỹ dung dưỡng nhan đan dược, đối với nữ nhân dụ hoặc lực thật sự là quá lớn, Ngự Linh Đoàn chung một ít người, cũng sẽ đổi một ít mỹ dung dưỡng nhan đan dược, bắt được giang hồ bên trong bán ra, kết quả tự nhiên là bị này đó nữ nhân nhóm, sao tới rồi một cái giá trên trời vị trí. Tiêu Tà cấp Ngưng Dung chú nhan đan, chỉ có một hiệu quả, đó chính là đương dùng chú nhan đan kia một khắc. Dung giả dung mạo, liền sẽ bảo trì 10 năm mà bất biến. Này đó là trong truyền thuyết chú nhan đan. Ngưng Dung phu nhân nhìn trong tay đan dược, vẻ mặt kinh ngạc kêu lên. Ngưng Dung phu nhân mỗi lần đều sẽ dùng sữa bò tắm rửa, vì chính là bảo trì nàng hoạt nộn da thịt, lấy nàng loại này ái mỹ tính tình. Đối với trên giang hồ, truyền vô cùng kỳ diệu chú nhan đan, nàng tự nhiên cũng là sớm có nghe thấy, bất quá này vẫn là nàng lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy. Chẳng qua ở Ngự Linh Đoàn bên trong, đại bộ phận người, cho dù có tích phân, trước tiên cũng là đổi lấy tiểu hoàng đan, loại này có thể gia tăng thực lực đan dược. Liên tính là một ít nữ thành viên, đổi mỹ dung dưỡng nhan đan dược, cũng đều là chính mình sử dụng, rất ít sẽ truyền lưu đến giang hồ bên trong. Bởi vậy này đó mỹ dung dưỡng nhan đan dược, ở giang hồ bên trong, liền có vẻ phi thường chân quý, giống chú nhan đan loại này tương đối cao cấp đan dược, đại đa số người cũng chỉ là nghe nói qua thôi. Trong truyền thuyết đan dược, hừ, này chú nhan đan, miễn cưỡng xem như nhị phẩm đan dược, không tính là cái gì chân quý đan dược. Chỉ cần ngươi về sau đem ta hầu hạ thoải mái, này đó đan dược, tự nhiên không thể thiếu ngươi. Tiêu Tả có chút buồn cười lắc lắc đầu, này chú nhan đan hiệu quả, kỳ thật không tính là cái gì, rốt cuộc đối với thực lực hoàn toàn không có gì trợ giúp, cũng chỉ có các nữ nhân mới có thể đem nó đương cái bảo. Nếu không phải bởi vì đối với các nữ nhân có đặc biệt lực hấp dẫn, này chú nhan đan giá trị, kỳ thật còn so ra kém một viên nhất phẩm chữa thương dược đâu. Nô gia minh bạch, nô gia chắc chắn tận tâm hầu hạ chủ nhân tốt. Ngưng Dung nghe được Tiêu Tà nói, con đĩnh đĩnh ngực, làm Tiêu Tà đầu gối càng thêm thoải mái, trong tay động tác, cũng càng thêm cần mẫn lên. Hai ngày sau, Tiêu Tà độc thân chạy tới tái ngoại, đối với có thể lấy bản thân chi lực, khống chế tái ngoại tam tộc băng viện, Tiêu Tà vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Ngự Long Bảo, Minh Phượng các cùng tông gia, bọn họ nhà này thế lực, sở dĩ có thể bị trở thành tam đại đỉnh cấp thế lực, không chỉ có riêng là bởi vì bọn họ bản thân, còn bởi vì bọn họ dưới trướng, khống chế càng nhiều thế lực khác. Ngự Long Bảo dưới trướng có tái ngoại tam tộc, lục bộ, chín bảo, Minh Phượng các dưới trướng tắc có bốn gì, ngũ phương, mười ngục, tông gia còn lại là khống chế Trung Châu nhiều thế lực. Hiện giờ tái ngoại tam tộc thế lực đã bị băng viện khống chế, cho nên Tiêu Tà chỉ cần thu phục băng viện, như vậy tái ngoại tam tộc tự nhiên cũng đã bị thu phục. Căn cứ Ngưng Dung cấp bản đồ, xuyên qua phía trước tuyết lâm, hẳn là đó là Hô Hàn tộc đại trại. Tiêu Tà đuổi nửa ngày lộ lúc sau, cầm lấy Ngưng Dung phu nhân cấp bản đồ, nhìn thoáng qua. Ân, là Song Nhan Long cùng Hoàng Phủ Thượng Nhân, xem ra này hẳn là Hoàng Phủ Thượng Nhân, cấp Song Nhan Long ra chủ ý. Chỉ sợ Ngưng Dung phái ra đi người, muốn mùa hụt, bất quá ở chỗ này bị ta đụng phải, chỉ có thể tính các ngươi xui xẻo. Tiêu Tả cảm giác một chút lúc sau, phát hiện phía trước tuyết lâm bên trong, đánh nhau bốn người bên trong hai người, đúng là Song Nhan Long cùng Hoàng Phủ Thượng Nhân. Hoàng Phủ Thượng Nhân vốn dĩ chính là Ngự Long Bảo quân sư, bất quá hắn đồng thời cũng là Song Nhan Long cứu cứu, cho nên hắn mới có thể khăng khăng một mực duy trì Song Nhan Long. Song Nhan Tàng sau khi chết, Hoàng Phủ Thượng Nhân liền đã đoán được, Ngưng Dung nhất định sẽ phái người đi sát Song Nhan Long. Vì thế hắn mang theo Song Nhan Long đi tới tái ngoại, chuẩn bị trước thu phục tái ngoại tam tộc, sau đó lại mượn dùng tái ngoại tam tộc lực lượng, cướp đoạt Ngự Long Bảo bảo chủ vị trí, cuối cùng lại mưu đồ thiên hạ minh chủ vị trí. Chương 814 băng viện. Ở tuyết lâm bên trong, cùng Song Nhan Long bọn họ giao thủ mặt khác hai người, đúng là đến từ tông gia sát thủ, Miêu Cốt Tiên cùng Họa Bị Quỷ. Tuy rằng Miêu Cốt Tiên cùng Họa Bị Quỷ động chút tay chân, làm Song Nhan Long bọn họ ở trong rừng xoay vài cái canh giờ, tiêu hao không ít thể lực, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, vẫn là không có có thể bắt lấy Song Nhan Long cùng Hoàng Phủ Thượng Nhân. Nhị vị không hổ là Ngự Long Bảo cao thủ, chúng ta hai cái thập phần bội phục. Miêu Cốt Tiên cầm trong tay song đao, nhìn trước mắt Song Nhan Long cùng Hoàng Phủ Thượng Nhân, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cũng thế cũng thế. Hoàng Phủ Thượng Nhân trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tuy rằng bị Miêu Cốt Tiên bọn họ hai người thiết kế, tiêu hao không ít thể lực, nhưng là Hoàng Phủ Thượng Nhân vẫn là không có đem Miêu Cốt Tiên cùng Họa Bị Quỷ để vào mắt. Bất quá Miêu Cốt Tiên cùng Họa Bị Quỷ, bởi vì đem lực chú ý toàn bộ đặt ở Song Nhan Long cùng Hoàng Phủ Thượng Nhân trên người, lại không có chú ý tới, một tầng hàn băng đã lặng lẽ hướng tới bọn họ hai người, lan tràn lại đây. Tông gia đã lập hạ truy huyết lệnh, hôm nay các ngươi hai người tánh mạng, vẫn là đến. Ân. Họa Bị chuyện ma quỷ nói đến một nửa, đột nhiên cảm nhận được một cổ hàn ý từ dưới chân truyền đến, túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình trên đùi, đã bố thượng một tầng hàn băng. Chỉ là Họa Bị quỷ các nàng phát hiện không đúng thời điểm, đã chậm, chỉ thấy tầng này hàn băng nháy mắt bạo trướng, hình thành một cái thật lớn khối băng, đem Họa Bị quỷ cùng Miêu Cốt Tiên toàn bộ đóng băng lên. Nay chẳng lẽ chính là tái ngoại lão tộc, thất truyền đã lâu Ngự Băng chú. Song Nhan Long nhìn thấy Họa Bị quỷ cùng Miêu Cốt Tiên bị nháy mắt đóng băng, hai mắt hơi hơi một ngừng, nhìn từ rừng cây chỗ sâu trong đi ra băng viện, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Bạch bạch bạch. Không tồi không tồi, hảo một cái Ngự Băng chú. Nhìn thấy băng viện xuất hiện, Tiêu Tả cũng không có tiếp tục ẩn tàng thân hình, trực tiếp vô vô bàn tay, từ nhánh cây phía trên bay xuống dưới. Nguyên bản chuẩn bị lừa dối Song Nhan Long cùng Hoàng Phủ Thượng Nhân băng viện, nhìn thấy đột nhiên hiện thân Tiêu Tà, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, bởi vì nếu không phải Tiêu Tà chính mình hiện thân, băng viện căn bản không có nhận thấy được Tiêu Tà tồn tại. Hoàng Phủ Thượng Nhân cùng Song Nhan Long nhìn đến Tiêu Tà lúc sau, cũng là đầy mặt đề phòng, bọn họ hiện tại không chỉ có muốn đối mặt Ngự Long Bảo đuổi giết, còn muốn ứng phó tông gia sát thủ, không thể không cẩn thận một ít. Ngươi là người nào? Băng viện quay đầu nhìn về phía Tiêu Tà, có chút tò mò hỏi. Tiểu mỹ nhân, đang hỏi người khác tên phía trước, muốn trước báo thượng tên của mình, đây chính là ít nhất lễ phép à. Tiêu Tà thân hình chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở băng viện phía sau, tiến đến nàng bên thai, nhẹ giọng nói. Cảm thụ được bên thai truyền đến Tiêu Tà nóng rực hơi thở, băng viện hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, cả người dùng mình, ngay sau đó không chút do dự sử dụng ra hàn băng giám. Phanh phanh phanh. Mặt đất phía trên, nháy mắt toát ra mấy chục căn thật lớn băng trụ, đem Tiêu Tà bao quanh vây ở trong đó. Này đó là hàn băng giám sao? Có điểm ý tứ, bất quá vẫn là yếu đi điểm. Ở băng viện khiếp sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Tà chỉ là hơi hơi chấn động, vây ở Tiêu Tà mấy chục căn thật lớn băng trụ, liền bị chấn thành một đống băng tiết. Tiểu mỹ nhân, ngươi còn không có nói cho ta, tên của ngươi đâu? Tiêu Tà đi đến băng viện trước mặt, khơi mào băng viện cảm, cười hỏi. Băng viện, còn không có từ khiếp sợ bên trong, phục hồi tinh thần lại băng viện, nghe được Tiêu Tà nói, theo bản năng trả lời. Đại công tử, người này võ công sâu không lường được, cũng không biết là địch là hữu, chúng ta vẫn là trước triệt thì tốt hơn. Hoàng phủ thượng nhân nhìn thấy Tiêu Tà như thế nhẹ nhàng, liền phá băng viện hàn băng giám, đối một bên Song Nhan Long nhỏ giọng nói. Đại sư lời nói cực kỳ. Song Nhan Long gật gật đầu, chuẩn bị thừa dịp Tiêu Tà không có chú ý bọn họ thời điểm, cùng Hoàng phủ thượng nhân cùng nhau, lặng lẽ rời đi. Cũng không thể, khiến cho các ngươi như vậy chạy. Tiêu Tà một bên đùa giỡn băng viện, một bên cũng ở chú ý Song Nhan Long cùng Hoàng phủ thượng nhân, nhìn thấy bọn họ hai cái thế nhưng chuẩn bị trộm trốn, chậm rãi nâng lên tay phải. Theo động tác, một đoàn màu đen năng lượng, nhanh chóng ở Tiêu Tà lòng bàn tay tụ tập, nháy mắt liền hình thành một cái màu đen năng lượng cầu, đúng là loại nhỏ đuôi thú pháo. Loại nhỏ đuôi thú pháo ở Tiêu Tà thao túng hạ, hướng tới Song Nhan Long cùng Hoàng phủ thượng nhân phương hướng, kia chớp bay đi. Liền tính này chỉ là một cái loại nhỏ đuôi thú pháo, nhưng là trong đó ẩn chứa năng lượng, cũng xa không phải Song Nhan Long cùng Hoàng phủ thượng nhân có thể ứng đối. Ở loại nhỏ đuôi thú pháo công kích dưới, Song Nhan Long cùng Hoàng phủ thượng nhân căn bản ngăn cản không được, nháy mắt bị hoành thành cho tàn. Hoành! Loại nhỏ đuôi thú pháo đem Song Nhan Long cùng Hoàng phủ thượng nhân hoành sát sau, thế đi không giảm, trực tiếp hoành xuyên toàn bộ rừng cây, ở rậm rạp rừng cây bên trong. Vênh ra một cái đường kính 10 mét nửa vòng tròn hình thông đạo. Ngươi! Ngươi đến tột cùng là người nào? Băng viện nhìn thấy một màn này, đầy mặt không thể tin được, công kích như vậy, thật là nhân loại có thể làm được sao? Tên của ta gọi là Tiêu Tà, bất quá người khác càng thích kêu ta Viêm Đế, đồng thời ta cũng là Ngự Long Bảo chân chính chủ nhân. Tiêu Tà sở dĩ sử dụng ra đuôi thú pháo, chủ yếu mục đích, vẫn là vì ở băng viện trước mặt, triển lãm chính mình cường đại thôi. Nếu không giết chết Song Nhan Long cùng Hoàng phủ thượng nhân, căn bản không cần làm ra lớn như vậy động tĩnh. Cái gì? Băng viện dã tâm cực đại, cho nên đối với Trung Nguyên thế lực, nàng cũng hiểu biết không ít. Gần nhất một năm bên trong, ở trong chốn giang hồ thanh danh vang dội Ngự Linh Đoàn, nàng tự nhiên cũng là có điều nghe thấy. Bất quá băng viện không nghĩ tới, Ngự Linh Đoàn thủ lĩnh, trong truyền thuyết Viêm Đế, lại là như vậy tuổi trẻ. Càng làm cho nàng khiếp sợ chính là, Tiêu Tà thế nhưng nói, hắn là Ngự Long Bảo chân chính chủ nhân. Như thế nào không tin a? Tiêu Tà một phen ôm băng viện eo thon nhỏ, nhìn nàng đầy mặt khiếp sợ bộ dáng, cười nói, hiện giờ Ngự Long Bảo từ Ngưng Dung phu nhân khống chế, mà Ngưng Dung lại là ta tỷ nữ, ngươi nói ta có phải hay không Ngự Long Bảo chân chính chủ nhân đâu? Băng viện nghe được Tiêu Tà nói, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bất quá nàng thực mau liền khôi phục bình tĩnh, nhìn Tiêu Tà cười nói, ngươi nói cho ta như vậy bí ẩn sự tình, có cái gì mục đích, cứ việc nói thẳng đi. Băng viện cũng không nốc, Tiêu Tà không có khả năng vô duyên vô cớ, nói cho nàng này đó bí ẩn sự tình, khẳng định là có mặt khác mục đích. Hơn nữa lấy Tiêu Tà thực lực, nếu muốn giết chết băng viện nói, chỉ sợ băng viện cũng phản kháng không được. Không tồi, ngươi thực thông minh, khó trách có thể lấy bản thân chi lực, khống chế tái ngoại tam tộc. Tiêu Tà cười khẽ, quát quát băng viện quỳnh múi. Băng viện nghe được Tiêu Tà thế nhưng như thế dễ dàng, liền nói ra chính mình lớn nhất bí mật, mắt đẹp hơi hơi một ngừng, cười lạnh nói, xem ra ngươi là sớm có dự mưu. Sớm có dự mưu thật không tính, rốt cuộc tái ngoại tam tộc, vốn dĩ chính là Ngự Long Bảo dưới trướng phụ thuộc thế lực, ta hiện giờ đã là Ngự Long Bảo chủ nhân, tổng không thể nhìn này đó thế lực, rơi xuống người ngoài trong tay đi. Tiêu Tà vây vây tay, có chút hài hước nói. Chương 815 ba đại trưởng lão. Vậy ngươi ý tứ, chính là muốn giết ta lâu. Băng viện nghe vậy, trên mặt mang theo một tia cười lạnh, trong tay đã ngưng tụ ra một cây băng phách, chuẩn bị liều chết một bác. Sai rồi, ngươi như vậy khả nhân tiểu mỹ nhân, ta như thế nào sẽ nhẫn tâm giết ngươi đâu. Ta muốn ngươi làm ta nữ nhân, chỉ cần ngươi làm ta nữ nhân, liền tự nhiên không phải người ngoài. Tiêu Tả lắc lắc ngón tay, khẽ cười nói. Ta từng đối bất diệt thiên thề, cuộc đời này không gả, nếu gả liền chỉ gả một người, thiên hạ minh chủ. Băng viện nghe vậy, hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhìn thẳng Tiêu Tả đôi mắt, gàn từng chữ. Tiểu mỹ nhân, ngươi cảm thấy, lấy thực lực của ta, hơn nữa ngự linh đoàn, kẻ hèn một cái thiên hạ minh chủ vị trí, chẳng lẽ còn không phải ta một câu sự tình sao? Tiêu Tả dùng ngón trỏ chọn băng viện trắng tinh cằm, có chút hài hước nói. Băng viện phiết liếc mắt một cái, bị Tiêu Tả dùng loại nhỏ đuôi thú ngọc đánh xuyên qua rừng cây, nhìn Tiêu Tả ánh mắt, tức khắc nhu hòa không ít, lấy Tiêu Tả thực lực, muốn đương thiên hạ minh chủ, thật là dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi là thiên hạ minh chủ, ta lại có thể được đến cái gì đâu? Băng viện đôi tay câu lấy Tiêu Tả cổ, giống như làm nũng giống nhau hỏi. Ngươi tự nhiên đó là thiên hạ minh chủ phu nhân, hơn nữa ta người này từ trước đến nay đều thích đương phủi tay trường quài, nếu ngươi nguyện ý nói, này thiên hạ thế lực, giao cho ngươi tới xử lý, cũng chưa chắc không thể. Tiêu Tả một tay nâng băng viện mông vện, một tay gợi lên băng viện đùi ngọc, tiến đến nàng bên hai, nhẹ ngữ nói. Băng viện nghe vậy, mắt đẹp bên trong hiện lên một đạo ánh sáng, ở Tiêu Tả môi phía trên, khẽ hôn một cái, duỗi tay khẽ vuốt Tiêu Tả gương mặt, lộ ra một tia kiểu mị tươi cười, nói, vậy ngươi cần phải giữ lời nói Nga. Bản đế nói chuyện, tự nhiên tính toán. Tiêu Tả hơi hơi mỉm cười, túi đầu hướng tới băng viện cái miệng nhỏ, ấn đi lên. 10 phút lúc sau, Tiêu Tả lúc này mới ngẩng đầu, nhìn môi có chút sưng đỏ băng viện, cười nói, viện viện, chúng ta hiện tại vẫn là đi trước hô hàn tộc đại trại đi. Hảo, bất quá làm ta trước khống chế, này hai tên gia hỏa lại nói. Băng viện cho Tiêu Tả một cái phong tình vạn trùng cười quyến rũ, xoắn mông vện, đi đến bị đóng băng trụ miêu cốt tiên cùng họa bì quỷ diện trước, vươn ra ngón tay hơi hơi một chút, đem băng phách loại ở bọn họ hai người đầu chung. Tham kiến chủ nhân. Một giải trừ đóng băng, miêu cốt tiên cùng họa bì quỷ liền quỳ một gối xuống đất, cung kính mà hướng tới băng viện hành lễ. Đứng lên đi. Chúng ta đi. Băng viện vây vây tay, đi đến Tiêu Tả bên cạnh, vãn trụ Tiêu Tả cánh tay, mang theo Tiêu Tả hướng tới hô hàng tộc đại trại phương hướng, đuổi qua đi. Xuyên qua này phiến rừng cây lúc sau, nên diện mà đến, đó là một trận chói mắt dương quang. Tiêu Tả theo bản năng nheo lại hai mắt, nhìn phía trước mênh mông vô bờ, bị tuyết trắng bao trùm băng tuyết bình nguyên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này hô hàng tộc đại trại, đều không phải là kiến tạo trên mặt đất phía trên, mà là trên mặt đất dưới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tưởng tượng, này băng thiên tuyết địa bên trong, thế nhưng còn có như vậy một chỗ ấm áp ngầm huyệt động. Tiêu Tả đi đến hô hàng tộc đại trại lối vào khi, nhìn phía dưới dung nham trì lúc sau, có chút cảm thán nói. Này hô hàng tộc đại trại thành lập dưới mặt đất, hơn nữa nơi này lại có một cái thật lớn dung nham trì, cho nên tuy rằng trên mặt đất gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng là này ngầm huyệt động bên trong, lại còn là phi thường ấm áp. Đừng kinh ngạc, đi theo ta. Ta mang ngươi đi gặp một chút, tam tộc đại trưởng lão. Băng viện kéo Tiêu Tả cánh tay, khẽ cười nói. Ở băng viện dẫn dắt hạ, Tiêu Tả bọn họ cưỡi dây kéo một thang, đi tới ngầm huyệt động tầng chóp nhất. Này hô hàng tộc đại trại càng đi hạ, càng ấm áp, cho nên ở tại nhất phía dưới người, thân phận cũng là tối cao. Viện viện, những người này đều bị ngươi cấp khống chế, có cái gì hảo ngoạn, không cảm thấy không thú vị sao? Tiêu Tả nhìn đến những người đó ánh mắt, đều giống như rối gô giống nhau, lỗ trống vô thần, có vô ngữ hỏi. Nhân ra chỉ là một người nhược nữ tử thôi. Nếu không khống chế được bọn họ, vạn nhất bọn họ đối ta dậy rồi ý xấu, ta chẳng phải là không có năng lực phản kháng sao? Băng viện rầu rầu miệng, lôi kéo Tiêu Tả tay, làm nũng nói. Ngươi a, dùng tại đây loại thủ đoạn, mạnh mẽ khống chế bọn họ, cũng chỉ có thể khống chế được nhất thời, khống chế không được một đời, chỉ có khống chế nhân tâm, mới có thể thành tựu.